nhưng chờ biết lão thái thái cư nhiên trúng gió trên giường, miệng không thể nói, tay không thể động. Nguyên bản niết ở lão thái thái trong tay nội trợ, rốt cuộc vẫn là bị Tê Hà viện vị kia lấy mất. Tưởng tượng đến chính mình ra cái môn, đều phải cùng thời Khương Báo bị cùng lấy lệnh bài, Hồng Loan liền cảm thấy hít thở không thông. Nàng năm lần bảy lượt tưởng tới gần thế tử, cùng thế tử nói Tê Hà viện ác độc tính toán, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Thật vất vả đem Hoắc Nguy trận này tang sự cấp làm tốt, tuy là thời Khương đã đem khối này thân mình dùng linh dược trải qua gột rửa, vẫn là gầy rất nhiều. Một hồi đến Tê Hà viện, trực tiếp liền nằm ở trên giường, hô hô ngủ nhiều lên. Thời Khương một hơi ngủ, một ngày một đêm, mới tinh thần sáng láng tỉnh lại. Thanh Hà đỡ nàng lên, giúp thời Khương trải đầu khi, muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói, đừng có rông dài bộ dáng. Thời Khương tùy tay nhặt lên một quả con bướm cây châm, trực tiếp nghiêng cắm ở chính mình búi tóc thượng, nhìn Thanh Hà liếc mắt một cái sau, không chút để ý nói. Phu nhân, dạng mây đỏ còn nhốt ở phòng chất ủi, không biết nên xử trí như thế nào. Thanh Hà vội vàng trả lời, tuy rằng dạng mây đỏ phía trước vẫn luôn tranh nhau ở phu nhân trước mặt biểu hiện, nhưng các nàng hai chúng quy là tỉ muội một hồi. Thanh Hà hy vọng phu nhân có thể xem ở chủ tớ nhiều năm như vậy tình cảm mặt mũi thượng, lại cấp dạng mây đỏ một lần cơ hội. Nghe được Thanh Hà nói, thời Khương lúc này mới nhớ tới, cái kia dạng mây đỏ còn ở trong phủ đâu. Tức khắc như mày, có chút khó hiểu nói. Gì, nàng như thế nào còn ở trong phủ, ta không có phân phó các người, đem nàng sớm một chút bán đi đi ra ngoài sao. Nói đến này, thời Khương trực tiếp làm Thanh Hà đi hô mẹ mình tới, căn bản không muốn bao nhiêu tiền, liền đem dạng mây đỏ cấp bán đi đi ra ngoài. Bị nhốt ở phòng chất tuổi lâu như vậy, dạng mây đỏ đều cho rằng phu nhân muốn cho nàng chết đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên chỉ là bị bán đi đi ra ngoài, dạng mây đỏ tức khắc đầy mặt là nước mắt. Cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, ít nhất, chính mình còn sống. Nhìn dạng mây đỏ bị mẹ mìn mang đi, Thanh Hà trong lòng thổn thức không thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 938 tối tam đại vai ác mẹ kế, 8. Đang lúc Thanh Hà trong lòng có chút thỏ tử hồ bi ý niệm khi, thời Khương sâu kín ở nàng bên thai nói. Chỉ cần ngươi không kêu nhị tâm, bổn phu nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đến bây giờ, ngươi còn nhìn không ra tới, dạng mây đỏ là nhị lao ra người sao. Thanh Hà nguyên bản bi thương đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn hướng phu nhân. Hồng! Dạng mây đỏ là nhị lao ra người. Sao có thể? Hừ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng nàng mấy năm nay liều mạng ở trước mặt ta ngoi đầu là vì cái gì? Chỉ tiếc, liền tính lại cẩn thận, cũng có lộ chân tướng thời điểm. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, thong thả ung dung đi ra, làm Thanh Hà dọn một phen ghế bập bênh ra tới, ngồi ở mặt trên thích dí loạn choạng, khiếp mắt nói. Nay 18 cái nắng gắt cuối thu đã qua đi, mùa thu sắp qua đi, mùa đông lại còn chưa tới thời tiết, nằm ở trong sân thửa lương nhất thoải mái. Như vậy phe phẩy, nguyên bản mới vừa tỉnh ngủ đầu óc, lại bắt đầu mơ hồ lên. Chỉ là không đợi nàng hoàn toàn nhắm mắt lại, liền nghe được sân bên ngoài một trận ồn ào thanh âm truyền đến, trực tiếp đem thời Khương buồn ngủ cấp cưỡng chế di rời. Mở mắt ra thời Khương, tức giận hỏi. Ai nha? Như vậy làm ầm ĩ? Thanh Hà nguyên bản tự cấp phu nhân nhẹ lay động cây quạt, nghe được phu nhân dò hỏi, vội vàng đem cây quạt đặt ở một bên tiểu bàn con thượng, sau đó đứng lên đi đến sân khẩu chỗ. Chỉ thấy Hồng Loan bị trong viện vũ giả ngăn đón, trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Hồng Loan tỉ tỉ, đây là làm sao vậy? Thanh Hà nhăn tế mi, là nguyên bản lôi kéo Hồng Loan vũ giả buông tay, bất quá cũng không tránh ra thân mình, làm Hồng Loan tiến sân, chỉ là đứng ở sân khẩu chỗ, đối với Hồng Loan hỏi. Phi, một đám gió chiều nào theo chiều ấy cẩu đồ vật. Tránh ra, ta muốn gặp phu nhân. Nhìn đến Thanh Hà hiện tại dáng vẻ này, Hồng Loan giận từ trong lòng khởi, đối với Thanh Hà phương hướng phỉ nhổ, sau đó trong mắt ôm hận nói. Bị Hồng Loan như vậy chỉ vào cái mũi mắng, tuy là Thanh Hà tính tình luôn luôn thực hảo, mặt cũng nhịn không được đen xuống dưới. Hồng Loan tỷ tỷ, ta xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ, đó là bởi vì ngươi hầu hạ Lao Thái Thái. Nhưng hiện tại Lao Thái Thái sinh bệnh không thể động đậy, trong phủ đó là phu nhân lớn nhất. Phu nhân hiện giờ ở nghỉ ngơi, há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Nếu có việc gấp, ngươi báo cho ta, chờ phu nhân tỉnh, ta giúp ngươi báo đi vào đó là, như vậy khẩu ra ác ngôn lại ở sân cửa chỗ ồn ào nhôn nháo, còn có hay không quý củ. A, Thanh Hà, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, dám như vậy đối ta nói chuyện. Bất quá là nhìn Lao Thái Thái bị bệnh, cho nên chó cậy thế chủ thôi. Ngươi thả chờ coi, chờ Lao Thái Thái tỉnh lại, liền có các ngươi này Tê Hà viện hảo trái cây ăn. Hồng Loan nghe được Thanh Hà lời này, trong lòng hận cực, nhịn không được buông lời hung ác nói. Nga, Lao Thái Thái tỉnh lại, này Tê Hà viện có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Thanh Hà thấy Hồng Loan cười lạnh liên tục, đang muốn xuất khẩu phản bác, lại nghe đến chính mình phía sau truyền đến một đạo nhu nhu thanh âm. Vội vàng túi đầu tới, lùi qua một bên. Phu nhân. Nguyên bản ngăn đón Hồng Loan kia mấy cái vũ giả, cũng vội vàng ngồi xổm thân thi lễ. Thời Khương tùy ý phất phất tay, mãn nhãn đều là tò mò nhìn chằm chằm nhìn đến nàng khi, đầy mặt hoảng loạn Hồng Loan. Hỏi ngươi đâu, ngươi vừa rồi không phải nói ta này Tê Hà viện có hảo trái cây ăn sao? Có thể có cái gì hảo trái cây, nói xem. Hồng Loan cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là thuận miệng một câu, đã bị Thời Khương cấp bắt vừa vặn. Nguyên bản liền xấu hổ và giận dữ khó làm nàng, lại bị Thời Khương như vậy một ép hỏi, trên mặt đông dưng một chút chướng ửng đỏ, trên mặt phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Phu nhân, ngươi hả tất biết rõ cố hỏi. Thời Khương chọn một chút mi, không nghĩ tới, này nha hoàn cư nhiên là gan lớn như vậy, còn dám cùng chính mình đối sặc. Ta biết rõ cố hỏi cái gì. Ta nhưng cái gì cũng không biết, không thể hiểu được chạy đến ta sân phía trước tới, hầu ngôn loạn ngữ một hồi, đừng tưởng rằng ngươi là lao thái thái nha hoàn, bổn phu nhân liền không dám phạt ngươi. Ngươi tới, cho ta vào miệng. Ở nghe được phu nhân kêu người tới khi, trong viện vũ giả liền dựng lên lỗ thai, đánh lên tinh thần. Quả nhiên, nghe được phu nhân nói vào miệng, những cái đó vũ giả liền giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, chiều Hồng Loan nhào tới. Đem Hồng Loan đệ lại sau, cũng không cần Thời Khương lại phân phó. Trực tiếp từ kia vũ giả chịu khăn tay nhét vào Hồng Loan trong miệng, sau đó phất tay đó là bạch bạch bạch liên tục mấy cái bàn tay quăng đi xuống. Hồng Loan đôi mắt đều trừng ra hồng tơ máu tới, trên mặt đau đớn xa xa không kịp nàng nội tâm phẫn nộ. Đối với Thời Khương nức nở, nàng làm sao dám. Thời Khương cũng không đi xem nàng, chỉ là xem chính mình tay, vẫn luôn chờ kia vũ giả chịu Hồng Loan không sai biệt lắm mười mấy cái tát, mới phất tay hô thanh đỉnh. Hiện tại, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Thời Khương nâng tay. Thanh Hà cơ linh hô hạ nhân đem trong phòng ghế dựa dọn ra tới, đặt ở Thời Khương phía sau. Thời Khương ngồi xuống sau, thông thả ung dung nhìn hai má đỏ bừng, tràn đầy chỉ ngân Hồng Loan nói. Nếu nói ngay từ đầu, Hồng Loan còn có cốt khí, nhưng mặt sau, nàng đều ẩn ẩn cảm thấy chính mình hàm răng đều bung lỏng, nơi nào còn dám quật cường. Hiện tại nghe được phu nhân hỏi chuyện, tức khắc theo bản năng rụt thân mình, đem đoán hận toàn nuốt vào trong bụng, sợ hãi gật gật đầu. Nếu đã biết, kia liền hảo nói đi. Đến ta viện này tới nháo cái gì? Thời Khương cũng mặc kệ Hồng Loan có phải hay không tâm phục khẩu phục, thấy nàng nếu đã gật đầu, liền ý bảo vũ giả đem nàng trong miệng khăn tay lấy đi. Hồng Loan tuy rằng trong miệng bị cầm đi khăn tay, nhưng hai điều tay vẫn là bị vũ giả ninh áp quỳ trên mặt đất. Nàng không dám ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn lại, sợ chính mình trong mắt hận ý che giấu không được, chỉ phải cúi đầu trả lời. Phu nhân nếu còn ra, vì sao lão thái thái trong khoảng thời gian này, nguyên bản thức ăn đều cùng trước kia không giống nhau? Phu nhân sẽ không sợ bị người ta nói cắt xén lao thái thái chi tiêu sao. Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản lao thái thái mỗi ngày đều đến hầm hai chúng tổ yến, nhưng hiện tại, đừng nói tổ yến, ngay cả ăn đồ ăn đều không có, phòng bếp bên kia chỉ cấp đưa một ít cháo loãng tới. Một ngày còn chưa tính, nhưng mỗi ngày như vậy, kia không phải phu nhân ở cắt xén lao thái thái chi tiêu là cái gì. Chờ đến lao thái thái tỉnh lại, nàng nhất định phải ở lao thái thái trước mặt, hảo hảo cáo này Tê Hà viện một trạng. Hảo ra bản thân trong lòng một ngụm ác khí. Thời Khương nguyên bản còn tưởng rằng Hồng Loan còn sẽ nói ra một ít chuyện khác tới, cho nên, chờ Hồng Loan hai câu này nói cho hết lời, chính là mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt nhìn nửa ngày, mới vô ngữ hỏi. Liên điểm này sự, ngươi chạy ta sân phía trước náo, lá gan cũng thật không nhỏ a. Nghe được phu nhân như vậy nói, Hồng Loan cắn môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại. Phu nhân cắt xén lao thái thái chi tiêu, ở phu nhân trước mặt, cũng không tính cái gì sao. Nô tỳ chỉ là vì lao thái thái không đáng giá, thế lao thái thái thảo một cái công đạo, liền bị phu nhân như vậy ấn vào mặt, phu nhân đây là muốn dùng này phương pháp, đánh tính hải hầu phủ trên dưới người không dám đối phu nhân nói cái không tự sao. Nhìn Hồng Loan này vẻ mặt là chủ tận trung bộ dáng, thực sự đem Thời Khương cấp ghê tởm tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 939 tối tam đại vai ác mẹ kế, 9. Nguyên bản Thời Khương còn không nghĩ cùng này nha hoàng chấp nhận, hiện tại xem nàng này phó tư thái, chính là làm Thời Khương kéo xuống mặt tới. À, lão thái thái hiện giờ tê liệt trên giường, căn bản vô pháp thịt cá ăn uống, trước kia những cái đó thức ăn, có mấy thứ là vào lão thái thái miệng. Càng miễn bản tổ hiến chờ đồ bổ, lão thái thái hiện giờ căn bản không thể đại bổ, bổn phu nhân đã sớm làm phòng bếp ấn đại phu phân phó, cấp lão thái thái nấu các loại cháo phẩm. Ngươi một cái nho nhỏ tỷ nữ, thứ đâu ra như vậy đại uy phong? Bất quá là ngươi uống ít mấy chung tổ yến, liền chạy đến ta trước mặt tới rêu võ dương ai. Mặc dù ngươi là lão thái thái nha hoàn, vừa vặn khế vẫn là Tĩnh Hải hầu phủ, chỉ cần bổn phu nhân tưởng, tùy thời đều có thể để chân đem ngươi cấp bán. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật nhớ kỹ, thân là nha hoàn, nên cái gì phân lệ liền cái gì phân lệ, không nên ngươi đổ vật, tốt nhất đừng chạm vào. Bằng không, bổn phu nhân lần sau liền không có như vậy nhân từ hảo tâm. Thời Khương nửa điểm không lưu tình, trực tiếp đem Hồng Loan ra mặt cấp bái xuống dưới vứt trên mặt đất dùng sức dẫm dẫm. Nghe được phu nhân nói, một bên Vũ giả nhóm một chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, lão thái thái hiện giờ như vậy thân mình, nơi nào còn có thể ăn những cái đó thịt cá đồ ăn. Lão thái thái không thể ăn, nhưng không phải tiện nghi Hồng Loan này bên người đại nha hoàn sao? Tấm tắc, nhìn kỹ này Hồng Loan một thân da, có thể so giống nhau đại gia tiểu thư còn tinh tế đâu. Xem ra, ngày thường không ăn ít lão thái thái thứ tốt, mới dưỡng thành như vậy bộ dáng. Hồng Loan nguyên bản bị đánh sưng mặt, nghe được phu nhân này phiên không lưu tình nói, trên mặt giống như một trận thanh một trận bạch. Đem nàng mang về, sau đó hảo hảo gõ một chút lão thái thái trong viện những cái đó không an phận. Nếu không muốn hảo hảo chiếu cố lão thái thái, như vậy chúng ta Tĩnh Hải hầu phủ miếu tiểu, dung không giới các nàng này đó đại phật, cũng hảo sớm chút làm buồn phu nhân biết, làm các nàng khác mưu thăng trước mới là. Nghe được Thời Khương lời này, Hồng Loan tức khắc trong lòng hoảng loạn lên, lập tức sủi lơ, đứng dậy không nổi, bị Vũ giả nhóm giá xuống tay cánh tay, trực tiếp kéo trở về lao thái thái trong viện. Quả nhiên, nhìn đến Hồng Loan dáng vẻ này, hơn nữa đi theo đi Thanh Hà một trận gõ sau, nguyên bản Tĩnh Hải hầu phủ còn có chút không an phận hạ nhân, tức khắc đều thu tâm. Rốt cuộc ai đầu cũng không như vậy thiết, biết rõ chủ tử đắn đo bọn họ thân khế, còn cùng chủ tử đi làm trái lại. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Hải hầu phủ hài hòa một mảnh. Xử lý xong hầu phủ nội sự, bên ngoài những cái đó công việc vặt, Thời Khương cũng chuẩn bị bắt đầu thu thập lên. Hiện giờ hầu phủ không có thành niên có thể căng xà nhà nam chủ nhân, nguyên bản những cái đó cửa hàng thôn trang người, không thiếu được sẽ sinh ý nghĩ bậy bạn. Đối với Thời Khương tới nói, chỉ cần không phải tham rất lợi hại, đối phương lại giỏi về kiếm tiền, nàng đảo cũng không ngại đối phương tham điểm. Đương nhiên, tốt nhất là từ nàng cái này chủ tử thưởng đi xuống, kia liền không còn gì tốt hơn. Bất quá, ở thu thập này đó cửa hàng thôn trang trưởng quầy cùng trang đầu nhóm, không thiếu được muốn giết gà dọa khỉ một chút. Bằng không, những người này xem nàng một giới nữ lưu hàng người, theo bản năng xem nhẹ nàng. Thời Khương ở sửa sang lại này đó tài sản khi, đem Hoắc Cảnh Châu mang theo trên người. Hoắc Cảnh Châu hiện tại thỉnh lão sư, là phụ thân hắn Hoắc Nguy riêng mời đến. Cho nên, về đọc sách sự, Thời Khương không nhúng tay. Bất quá, trừ bỏ đọc sách ở ngoài, trong nhà công việc vặt, hắn làm Tĩnh Hải hầu thế tử, cũng đến rõ ràng mới được. Lần đầu tiên bị Thời Khương gọi tới khi, Hoắc Cảnh Châu còn có chút sở không được đầu óc. Chờ Thời Khương thu thập mấy cái thứ đầu, còn có mấy cái cự tham sau, Hoắc Cảnh Châu thực mau liền đem bên trong môn đạo cấp hiểu rõ. Mà hắn nhìn đến mẹ kế đem trong nhà sản nghiệp làm cho danh mạch, chứng mục cũng viết rõ ràng, trong lòng liền rõ ràng. Mẹ kế cũng không tính toán tham Tĩnh Hải hầu phủ sản nghiệp. Thậm chí, từ mẹ kế đối với những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu làm những chuyện như vậy xem ra, chờ hắn lớn lên khi, trong nhà sản nghiệp không thiếu được sẽ gia tăng không ít. Cho nên, ở lần thứ hai mẹ kế lại tìm hắn qua đi khi, Hoắc Cảnh Châu trực tiếp đem chính mình tiểu kim khố cấp dọn tới rồi Thời Khương bên này. Không nghĩ tới Hoắc Cảnh Châu thao tác sẽ như vậy sao, thật sự ra ngoài Thời Khương dự kiến. Tay nàng đầu ngón tay, ở Hoắc Cảnh Châu kia phóng tiểu kim khố cái dương thượng lộc cục đều tốc đánh. Sẽ không sợ ta đem ngươi này tiền cấp tham. Mẫu thân nói đùa, nay tiền nếu nhi tử nguyện ý lấy ra tới, kia đó là tin tưởng mẫu thân là người. Mẫu thân yên tâm, bất luận ai ở nhi tử trước mặt nói hiệu nói vượng, nhi tử cũng sẽ không nghe tiếng trong lòng đi. Lời này, Hoắc Cảnh Châu nói chém đinh chặt sắt. Rốt cuộc, tổ mẫu trong viện Hồng Loan tỷ tỷ, không thiếu ở hắn trước mặt nói mẹ kế nói bậy. Nguyên lai hắn cũng đối cái này vẫn luôn loa ở Tê Hà viện mẹ kế không có gì hảo cảm, nhưng từ nàng dùng lôi đình thủ đoạn thu thập nhị thúc cùng tam thúc, còn lá gan như vậy đại gặp mặt thánh thượng cũng nửa điểm không sợ, Hoắc Cảnh Châu đối cái này mẹ kế cảm quan đã sớm đã xảy ra chất thay đổi. Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, bất quá trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm mặt khác thần sắc tới. Đồng dạng là làm cho sở hữu trưởng quầy cùng trang đầu mặt, Thời Khương đem sự tình phân phó xong sau, liền làm cho bọn họ đi xuống, về Hoắc Cảnh Châu tiểu kim cố sự. Thời Khương phảng phất quên mất giống nhau. Hoắc Cảnh Châu cũng không nóng nảy, vừa rồi ngồi ở mẹ kế bên cạnh, nghe nàng cùng những cái đó trưởng quầy còn có trang đầu môi mộc thương lưỡi kiếm bộ dáng, thật sự đối hắn rất có ích tỷ. Chờ những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu lui ra sau, Hoắc Cảnh Châu cũng rất là lễ phép khom lưng hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Đi điểm rõ ràng, sau đó đầu đến ta tân khai kia ra trong tiệm, sau đó nghị cái sổ sách, đến lúc đó cho các ngươi ra thế tử. Thời Khương đem Hoắc Cảnh Châu cho nàng kia hộp đẩy đến Thanh Hà trước mặt, sau đó phân phó nói. Thanh Hà nghe được phu nhân như vậy nói, trong lòng chửi thầm, phu nhân tân khai kia ra cửa hàng, hiện giờ sinh ý thịnh vượng, tiền vốt như nước bộ dáng, căn bản không thiếu bạc tới. Hiện tại phu nhân đem thế tử này đó bạc quăng vào tân khai cửa hàng này, tương đương là tặng không tiền cấp thế tử nha. Nghĩ vậy, Thanh Hà liền nhịn không được hâm mộ, thế tử ánh mắt sao liền tốt như vậy đâu. Nội trợ cùng công việc vặt, đều bị thời Khương làm cho dễ bảo. Hoắc Cảnh Châu cũng lại lần nữa cảm nhận được, tái hảo trong sách viết đồ vật, cũng không có đương trường thể hội tới khắc sâu. Mà Hồng Loan 5 lần 7 lượt tại thế tử trước mặt nói thời Khương nói bậy, nói thời Khương chỉ để ý tính hải hầu phủ sản nghiệp, cho nên mới như vậy đối đãi lao thái thái cùng các nàng này giúp lao nhân. Chờ các nàng này giúp lao nhân không có, đến lúc đó, tính hải hầu phủ sản nghiệp toàn dừng ở thời Khương một nữ nhân trong tay, nhưng như thế nào cho phải. Ngay từ đầu thế tử cũng không để ý, bất quá nội tâm lại vẫn là có điểm tán đồng Hồng Loan theo như lời những lời này đó. Nhưng chờ thời Khương đem hắn kêu đi, nhìn nàng xử lý công việc vặt bộ dáng, tức khắc trong lòng có so đo. Chờ đến Hồng Loan lại lần nữa tới trước mặt hắn nói thời Khương nói bậy khi, Hoắc Cảnh Châu mặt bá một chút bàn lên. Sau đó Hồng Loan đã bị Hoắc Cảnh Châu hảo hảo sửa chữa một đốn, nguyên bản Hồng Loan là lao thái thái bên người nhất đẳng đại nha hoàn. Hiện tại bị Hoắc Cảnh Châu trực tiếp biếm thành trong viện tam đẳng nha hoàn, không hề làm nàng bên người hầu hạ tổ mẫu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 940 tối tam đại vai ác mẹ kế, 1-10. Nghe thấy cái này tin tức thời Khương, tức khắc có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Hoắc Cảnh Châu lớn về sau, giống như hồ ly giống nhau xảo trá, liền biết, hắn hiện tại tuy rằng là tiểu hài tử, lại cũng không phải có thể bị tùy tùy tiện tiện một người cấp lửa. Bên kia hoàng đế chờ đem hòa đảm sự xử lý xong, đem thế thân Hoắc Nguy người phái đi biên quan sau, liền nhớ tới Tĩnh Hải hầu phủ. Nghĩ đến phía trước cô nhi quả phụ tới cửa cung khóc lóc cáo ngự trạng sự, hắn trong lòng liền có điểm đổ. Bất quá, này khí tổng không hảo chiều Tĩnh Hải hầu phủ giải. Cho nên, hắn tuyệt bút vung lên, cấp Tĩnh Hải hầu phủ viết một khối trung nghĩa gia truyền bảng hiệu cấp tặng qua đi. Lại hạ chỉ cấp Hoắc Nguy kia hai cái thứ đệ, vĩnh không chuẩn nhập kinh. Nguyên bản đều chạy về quê quán Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân thu được này phân thánh chỉ sau, trực tiếp liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nếu là bọn họ vĩnh không chuẩn nhập kinh nói, tương đương là tuyệt bọn họ này hai phòng về sau con cháu vào kinh khoa cử tiền đồ a. Chờ đến bọn họ hai cái không có về sau, bọn họ hai nhà cùng Tĩnh Hải hầu phủ quan hệ liền càng thêm phai nhạt. Tưởng tượng đến này, bọn họ liền vô cùng đau đớn, đối khi đó Khương càng là hận thấu xương. Nếu không phải nàng đi cáo ngự trạng, bọn họ cũng sẽ không rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Chỉ tiếc, mặc dù bọn họ hận đến đem nha đều sắp cắn, nhân ra thời Khương hiện giờ nên làm gì liền làm gì, chút nào không ảnh hưởng. Đối với hoàng đế ban cho bảng hiệu, thời Khương ngầm nhíu môi. Như vậy một khối đầu gỗ, không thể ăn không thể xuyên, bất quá là nghe đi lên dễ nghe thôi. Người đều đã chết, còn không bằng ban điểm vàng bạc châu báu tới thật sự đâu. Thời Khương nghĩ nghĩ, trực tiếp đem này khối bảng hiệu đặt ở nàng tiếp kiến những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu trong thư phòng đầu, kinh sợ những cái đó bọn đạo trích. Mỗi khi những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu tiến vào giao sổ sách khi, ngẩng đầu là có thể nhìn đến ngự tứ bảng hiệu treo ở phía trên. Cho dù có dị tâm, nhìn đến cái này bảng hiệu khi, cũng tất cả đều cấp rụt trở về. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt một tháng qua đi, Hoắc Cảnh Châu đem chính mình tiền riêng cho thời Khương sau, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, yêu cầu dùng tiền địa phương không thế nào nhiều. Chỉ là, chờ đến cuối tháng này, Hoắc Cảnh Châu ngồi ở thời Khương bên cạnh, nghe những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu công đạo mấy ngày nay sinh ý tình huống, đem sổ sách đưa cho thời Khương sau, lại không nghĩ rằng thời Khương từ nguyên bản trên bàn sách một chồng sổ sách, chịu một quyển ra tới, ném ở Hoắc Cảnh Châu trước mặt. Đây là ngươi tháng trước đầu tiền khai cửa hàng, chính mình tính tính sổ đi. Nói xong, hô Thanh Hà lại đây, đem hôm nay mới vừa giao đi lên sổ sách ném cho nàng, làm nàng ấn chính mình phía trước giáo phương pháp, đem này đó sổ sách con số thay đổi thành con số ả rập. Thời Khương không riêng gì giáo Thanh Hà nhận con số ả rập, còn đem toàn bộ Tê Hà trong viện nha hoàn toàn cấp giáo hội. Đối thời Khương tới giảng, một con vịt là đuổi, một đám vịt cũng là đuổi. Không bằng một hơi, đem yêu cầu nhân tài toàn cấp giáo hội, như vậy, về sau khai trong tiệm, cũng có thể chậm rãi đem này ghi sổ phương thức cấp sử dụng tới. Miễn cho mỗi tháng này đó trưởng quầy cùng trang đầu đều đến dâng lên thật dày mấy quyển sổ sách đi lên, quả thực chính là đã rườm rà lại lãng phí thời gian. Này đó nha hoàn phần lớn đều không biết chữ, bất quá, đối với không biết chữ cũng không ảnh hưởng các nàng học tập con số ả rập. Tổng cộng bất quá là linh đến 9-10 cái con số, sau đó chính là này đó con số sắp hàng tổ hợp. Thời Khương đem hiện đại giáo tiểu học năm nhất, con số tổ hợp cùng phân giải. Đơn giản dễ hiểu, thực mau rất nhiều người liền học được đơn giản thêm giảm phương pháp. Giống Thanh Hà, càng là mau thượng một bước, học xong 100 trong vòng thêm giảm. Bởi vì cái này duyên cớ, Thời Khương liền trực tiếp đem này đó trưởng quầy cùng trang đầu mỗi tháng giao đi lên sổ sách, ném cho Thanh Hà đi tính. Chờ Thanh Hà đem những cái đó sổ sách con số thay đổi thành con số ả dập tính quá một lần sau, Thời Khương lại kiểm tra một lần, phương tiện lại mau lẹ. Bất quá, biện pháp này không có đã dạy Hoắc Cảnh Châu, cho nên, vừa rồi Thời Khương ném cho hắn kia buồn sổ sách, vẫn luôn chờ đến lúc đó Khương không sai biệt lắm đem trong phủ chướng mục đều lý hảo, hắn mới khó khăn lắm tính xong. Liền thời gian này, ấn hiện tại tôi nói, Hoắc Cảnh Châu đã xem như tính thực mau. Mẫu thân, cửa hàng này tháng này thu vào cư nhiên như vậy cao sao? Có phải hay không nhi tử tính sai rồi? Hoắc Cảnh Châu phủng kia buồn sổ sách, cầm sổ sách có chút chần chờ dò hỏi. Hắn gái kia tiểu kim khố, bất quá mới 200 lượng bạc tả hữu. Nay cửa hàng phí tổn giống như cũng hoàn toàn không tính cao, chỉ là nho nhỏ một cái 1 mét tả hữu khoan mặt tiền cửa hàng. Bất quá, bởi vì ở chợ phía đông, xem như khu náo nhiệt, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Như vậy tiểu nhân một cái mặt tiền cửa hàng, một năm tiền thuê đến 60 lượng. Chính mình tiền vốn 200 lượng, hơn nữa mẫu thân đầu 200 lượng, khấu đi tiền thuê nhà cùng nhân công, trang hoàng, còn có nguyên vật liệu, tháng này cư nhiên tránh ước chừng 300 nhiều lượng bạc. Không sai biệt lắm là đem bọn họ đầu nhập đi vào tiền vốn toàn cấp tránh đã trở lại, không đúng, bọn họ đầu nhập tiền vốn chẳng qua mới 100 lượng tả hữu, dư lại hơn 220 còn ở sổ sách thượng, không có động quá đâu. Nói cách khác, này một tháng thu vào, ước chừng đầu nhập phí tổn gấp 3 có thừa. Nhưng, sao có thể đâu? Như vậy tiểu nhân cửa hàng, có thể làm cái gì sinh ý, tránh như vậy nhiều bạc. Hoắc Cảnh Châu phía trước cũng không phải không có tiếp xúc quá trong nhà những cái đó sổ sách, những cái đó tiệm vải, tử lâu, xem như tương đối kiếm tiền cửa hàng, hắn xem qua giao đi lên sổ sách, kiếm tiền cũng không có nhiều như vậy quá. Đây là ta tân tưởng trà uống cửa hàng, bên trong đồ uống là trải qua cải tiến, sử dụng ống trúc, trực tiếp mua liền mang đi, không cần ngồi ở cửa hàng uống. Kia chỗ cửa hàng, diện tích quá tiểu, căn bản không đủ bãi hạ bàn ghế, làm khách nhân ngồi xuống hưởng dụng. Nhưng là, cũng là vì bên kia lượng người cao, rất là thích hợp bán loại này phương tiện mang đi đồ uống. Ngươi xem tuy rằng so với kia tiệm vải tiểu lầu lợi nhuận muốn cao rất nhiều, bất quá, phí tổn ở nơi đó, nó lại cao cũng cao bất quá hiện tại thu vào. Cho nên, ta tưởng khảo ngươi, như thế nào đem như vậy tiểu nhân cửa hàng lợi nhuận đề cao. Đây là ta cho ngươi tác nghiệp, ngươi lấy về đi hảo ngẫm lại. Tháng sau phía trước, ta hy vọng ngươi có thể giao ra một phần vừa lòng hồi đáp. Đương nhiên, tiền đề là không thể chậm trễ tiên sinh dạy ngươi những cái đó việc học. Thời Khương nghe được Hoắc Cảnh Châu dò hỏi nói, vươn ra ngón tay đầu điểm trong tay hắn chứng ngục, đạm nhiên nói. Là, mẫu thân. Hoắc Cảnh Châu nghe được Thời Khương nói, đem sổ sách thu hồi tới, không mình hành lễ đáp. Nghiên mực đi theo hắn phía sau, mãi cho đến Hoắc Cảnh Châu trong viện, mới nhịn không được mở miệng nói. Thế tử, ngươi nói phu nhân đây là có ý tứ gì? Hắn cũng coi như là từ nhỏ cùng thế tử cùng nhau lớn lên, đối với vị này mới vào cửa không bao lâu phu nhân, cùng thế tử giống nhau, khinh thường chiếm đa số. Nhưng từ hầu ra đi lúc sau, vị này phu nhân giống như liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Làm được sự tình, mỗi kiện đều đại ra bọn họ ngoài ý liệu. Hiện tại, làm thế tử làm sự tình, phảng phất ở bồi dưỡng thế tử giống nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút tua nhỏ cảm giác. Rốt cuộc, phía trước phu nhân, chỉ quan tâm chính mình. Nơi nào sẽ để ý thế tử sự tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 941 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 111. Nguyên bản tâm tình thực tốt Hoắc Cảnh Châu, nghe được Nghiên Mực nói, bước chân dừng một chút. Phía trước ta cùng mẫu thân không như thế nào tiếp xúc quá, nhìn thấy nghe thấy đều là nha hoàn hạ nhân truyền vào ta trong thai, không nhất định chính là thật sự. Hiện giờ mẫu thân nguyện ý như vậy đối ta cũng chắc chắn đương nàng là thân sinh mẫu thân giống nhau tôn trọng. Nghiên Mực, về sau ngươi như vậy hoài nghi nói, vẫn là đừng nói nữa. Nghe được thế tử như vậy nói, Nghiên Mực cái chán nhịn không được ra một tầng mồ hôi mỏng, gật đầu xưng là. Đối với tiên sinh công đạo việc học, Hoắc Cảnh Châu thực mau liền làm xong. Làm xong lúc sau, liền đối với kia bổn sổ sách phát ốc. Nghiên Mực, ngày mai chúng ta cùng đi chợ phía đông nhìn một cái. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái nguyên cơ tới, Hoắc Cảnh Châu cũng không dối dám, trực tiếp đối Nghiên Mực phân phó nói. Sáng sớm hôm sau. Hoắc Cảnh Châu mang theo Nghiên Mực, cũng không có ngồi xe ngựa, trực tiếp ra phủ. Đi trước thành cửa đông khẩu một nhà lão hoành thánh sạp, muốn một chén hoành thánh. Một bên ăn, một bên quan sát đến bốn phía thực khách, phát hiện này sạp tuy rằng giản dị, nhưng lui tới người ngồi xuống ăn cũng rất nhiều. Rất nhiều đều là sáng tinh mơ muốn ra khỏi thành, chờ cửa thành khai thời gian, ngồi ở này hoành thánh sạp thượng, liền tính ăn xong rồi hoành thánh, còn có thể tiếp tục múc thượng một chén nhiệt canh uống, cả người nóng hầm hập chờ cửa thành khai. một công đôi việc. Hoắc Cảnh Châu thấy, như suy tư gì. Chờ đến chợ phía đông bên kia khai trương, Hoắc Cảnh Châu mang theo Nghiên Mực chậm rãi dạo qua đi. Mới đi vào chợ phía đông này đường phố, liền thấy có vài cá nhân trong tay cầm một cái ống trúc, mặt trên còn cắm một cây trúc làm ống hút, vừa đi một bên Châu đầu ghé thai dò hỏi đối phương hôm nay mua chính là cái gì khẩu vị trà uống. Hoắc Cảnh Châu cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy các nàng trong tay sở lấy ống trúc thượng, còn có khắc mị chi vị ba chữ, thình lình chính là hắn dùng tiểu kim khố đầu tư mẹ kế kia ra trà uống cửa hàng. Chờ hắn cùng Nghiên Mực đi đến mị chi vị cửa hàng cửa khi, tức khắc trừng lớn hai mắt, chỉ thấy này nho nhỏ cửa hàng cửa, cư nhiên bài thật dài đội ngũ. Một ly trà uống 6 văn tiền, nếu là mua kia thịt ăn, cũng có thể mua nửa cân. Nhưng hiện tại, nhiều người như vậy, cư nhiên bỏ được hoa 6 văn tiền mua trà uống uống, cũng không mua thịt ăn, thật sự có chút kỳ quái. Hoắc Cảnh Châu muốn biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhấc chân chiều cửa hàng phương hướng đi, còn không có tới gần cửa hàng, liền thấy xếp hạng đằng trước người một phen ngăn cản hắn. Thường mua trà uống, phải xếp hàng, nào có cắm đội đạo lý. Đi đi đi, chạy nhanh đến mặt sau cùng xếp hàng đi. Giống như đuổi rồi bỏ dường như, đối phương trừng mắt nhíu mắt, đối Hoắc Cảnh Châu nói. Ai, ngươi? Nghiên Mực không nghĩ tới, này xếp hàng người cư nhiên lớn như vậy là gan. Tức khắc tưởng động thân mà ra tới cùng đối phương cãi lại một phen. Lại thấy Hoắc Cảnh Châu duỗi tay ngăn cản hắn, sau đó ấn vừa rồi người nọ nói, đi tới đội ngũ mặt sau cùng đợi. Nguyên bản Hoắc Cảnh Châu còn tưởng rằng thật sự lâu mới có thể đến phiên bọn họ, lại không nghĩ rằng, này nho nhỏ cửa hàng phía trước, đội ngũ tuy rằng bài đủ trường, nhưng tốc độ cũng phi thường mau. Bất quá, phía trước người một đám cầm trà uống vô cùng cao hứng rời đi, mà ở hắn phía sau xếp hàng người lại biến n nhiều, quay đầu lại nhìn lên liếc mắt một cái. Liền cùng vừa rồi như vậy, đội ngũ siêu trường. Khách quan tưởng uống cái gì khẩu vị? Chúng ta này có nguyên vị, cà rẹ mèo, còn có chanh quả vị. Bất quá, nếu khách quan yếu điểm chanh quả vị nói, đến mau chóng uống xong, chanh quả tương đối toan, nếu là không nhanh chóng uống xong, vị thượng sẽ có điểm sai biệt. Đứng ở này Mỹ chi vị tiểu nhị, phảng phất sớm đã nói qua thiên biến vạn biến đồng dạng lời nói, mặt mang mỉm cười nhìn Hoắc Cảnh Châu, chờ đợi hắn lựa chọn. Hoắc Cảnh Châu nghe được tiểu nhị như vậy nói, trực tiếp trả lời. Tam dạng ta đều phải. Tốt, nguyên vị, cà rẹ mèo, chanh quả cắt một ly. Xin hỏi khách quan nhưng yêu cầu trà uống thêm khối băng. Hướng tới cửa hàng bên trong hô một tiếng sau, tiểu nhị lại dò hỏi Hoắc Cảnh Châu. Nay trà uống, nhiệt có nhiệt tư vị, lạnh có lạnh phong vị, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi thích cái nào. Bất quá, hiện giờ thời tiết tiệm lạnh, vẫn là uống nhiệt tương đối hảo. Do hỏi đồng thời, tiểu nhị còn nhiệt tình cùng Hoắc Cảnh Châu nói. Hoắc Cảnh Châu lại có chút giật mình, rốt cuộc. Hiện giờ lại không phải tháng chạp trời đông giá rét, có thể trong nhà hầm băng tảng băng nhân ra, phi phú tức quý. Nhưng cho dù là như thế này phi phú tức quý nhân ra, ở cái này thời tiết, có tùy thời đều có thể lấy ra tới, ở kinh thành nhưng không nhiều lắm. Ít nhất, ở hắn từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, trong phủ có thể sử dụng băng tự do tuyệt đối là không có đạt tới. Mà hiện tại Mỹ chi vị tiểu nhị có thể mở miệng dò hỏi thêm băng nói, này chứng minh, trong tiệm ít nhất có thể cung ứng khối băng. Bất quá. Tựa như tiểu nhị nói như vậy, hiện giờ thời tiết tiệm lạnh, thêm băng cũng không thích hợp, cho nên Hoắc Cảnh Châu nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không thêm. Liên ở hai người khi nói chuyện, chỉ thấy Tam Ly dùng ống trúc đựng đầy trà uống đã làm tốt. Ly trên người trừ bỏ ống trúc có khắc mị chi vị chiêu bài tên ngoại, mỗi cái ống trúc thượng còn có khắc nguyên vị, cả dẹ mèo, chanh quả ba cái tên, như vậy khách nhân vừa thấy, liền vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, nếu là có người không quen biết tự cũng không quan hệ, thời khắc đó tự thượng nguyên vị là không có nhan sắc. Cà rẹ mèo là màu đen khắc tự, chanh quả là màu vàng khắc tự, liếc mắt một cái là có thể nhận ra bất đồng khẩu vị tới. Hoắc Cảnh Châu cầm một ly chanh quả, làm Nghiên Mực một tay cầm một ly, sau đó đi đến một bên, bắt đầu uống lên lên. Làm Tĩnh Hải Hầu phủ thế tử, hắn nhưng cho tới bây giờ không có tại đây trên đường cái liền như vậy cầm đồ vật khai ăn. Bất quá, nghĩ đến mâu thân cấp gia tác nghiệp, Hoắc Cảnh Châu tâm một hành, trực tiếp mạnh hút một ngụm chanh quả vị trà uống. Chỉ thấy một ngụm uống tiến trong miệng. Một cổ tơ lụa lại thơm nồng hương vị, lập tức từ đầu lưỡi rơi xuống trong cổ họng, cong lại chảy tới dạ dày bên trong đi. Hoắc Cảnh Châu bị này một ngụm cấp kinh diễm tới rồi, lại nhịn không được manh hút một ngụm. Một ngụm tiếp một ngụm, chờ hắn phản ứng lại đây khi, chỉ thấy trong tay hắn này ly chanh quả trà uống, đã thấy đế. Nhìn đến trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình Nghiên Mực, Hoắc Cảnh Châu mặt nhịn không được đỏ hồng. Đang lúc Hoắc Cảnh Châu ở suy xét là uống trước nguyên vị vẫn là cả rẹ mèo thời điểm, chỉ thấy một cái tiểu béo đôn vọt lại đây. Thiếu chút nữa đem Hoắc Cảnh Châu cấp đụng phải cái chồng vó. Đối. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Chỉ thấy cái kia tiểu béo đôn hít hít cái mũi, trộm mà nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Nghiên Mực tay, đối Hoắc Cảnh Châu có lệ xin lỗi nói. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu thư, một cái dáng người cùng cây gậy trúc dường như nữ, vọt lại đây, một phen đỡ lấy kia tiểu béo đôn, mãn nhãn đều ngậm nước mắt. Tiểu thư, nô tỳ đều đã mua nhị ly cho ngươi uống lên, cũng không thể uống nữa. Từ mấy ngày trước đây, từ này Mị Chi Vị mua một ly trà uống trở về, bị tiểu thư uống một ngụm sau, kinh vi thiên nhân, hiện tại cơ hồ là mỗi ngày đều phải tới điểm thượng hai ly, đỡ thèm. Nhưng tái hảo đồ vật, cũng không thể như vậy vẫn luôn uống nha. Huống chi, tiểu thư hiện giờ dáng người, nếu là lại không hảo hảo khắc chế ẩm thực nói, quá mấy năm nói nhân ra khi, nhưng làm sao nha. Vì tiểu thư có thể gầy xuống dưới, không riêng gì tiểu béo đôn cha mẹ sốt ruột, thân là nha hoàng Thu Liên càng là sốt ruột. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 942 tối tam đại vai ác mẹ kế, 112. Thế tử, người không sao chứ? Thân là bên người người hầu Nghiên Mực, giơ hai cái ly, trực tiếp vọt tới thật vất vả đứng vững Hoắc Cảnh Châu trước mặt, khẩn trương dò hỏi. Không có việc gì. Tuy rằng quăng ngã có điểm đau, nhưng ở Hoắc Cảnh Châu xem ra, càng có rất nhiều mất mặt. Chính mình đều đã 8 tuổi, cư nhiên bị một cái nhìn qua 14 năm tuổi tiểu hài tử cấp đâm phiên trên mặt đất, nói ra đi, sợ không phải muốn cười rất người khác răng hàm. Cho nên, hắn sụ mặt, đối Nghiên Mực nói. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn tổng không có khả năng cùng một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử đi so đo cái gì, có thất phong độ. Đại lang, ngươi khi nào lại đây? Đang lúc Hoắc Cảnh Châu tưởng làm bộ không có việc gì, mang theo Nghiên Mực rời đi khi, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm, nhu nhu từ phía sau truyền đến. Phu nhân, ngài tới rồi. Mau mời bên trong đi ngồi. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở cửa hàng bên trong bận việc quản sự, nhìn đến mang theo thanh hà Thời Khương xuất hiện, lập tức đầy mặt tươi cười chạy ra tới. Đối với Thời Khương khom lưng thăm hỏi nói. Mà Thời Khương mới từ trên xe ngựa xuống dưới, một tay đỡ thanh hà tay, đôi mắt lại là nhìn Hoắc Cảnh Châu sở trạm phương hướng. Còn có cùng nha hoàn ở phản kháng tiểu béo đôn, bởi vì không nghĩ bị nha hoàn lôi đi, cư nhiên một phen túm chặt Hoắc Cảnh Châu tay háo, chết sống không buông tay. Nguyên bản sụ mặt Hoắc Cảnh Châu, ở nghe được mẫu thân thanh âm khi, hồi tưởng chính mình vừa rồi uống trà uống khi bộ dáng, gương mặt liền không khỏi đỏ lên. Hiện giờ lại bị này tiểu béo đôn cấp lay trụ. Tức khắc có chút chân tay luôn cuống lên, tưởng kiên quyết đem này tiểu béo đôn tay cấp kéo ra, nhưng nhìn đến nàng kia tròn trịa đáng yêu mặt khi, lại nhịn không được tay dừng một chút, không hạ sức lực xả. Cứ như vậy, tiểu béo đôn cả người, giống như treo ở Hoắc Cảnh Châu cánh tay thượng giống nhau. Thời Khương sở dĩ sẽ dừng lại kêu Hoắc Cảnh Châu, tuyệt đối không phải bởi vì Hoắc Cảnh Châu tới này trà uống cửa hàng duyên cớ. Rốt cuộc, ở nàng cấp gia tác nghiệp khi, đã sớm đoán chắc, lấy Hoắc Cảnh Châu thông tuệ, chắc chắn chạy đến cửa hàng tới điều tra. Nhìn kia lay Hoắc Cảnh Châu không bỏ tiểu béo đôn, Thời Khương trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút một lời khó nói hết. Rốt cuộc, vị này lớn lên về sau, chính là Hoắc Cảnh Châu đầu quả tim người trên. Vì nàng, không tiếc nổi điên mất đi tính mạng. Mà hiện giờ, nhìn tiểu béo đôn lay Hoắc Cảnh Châu bộ dáng, làm Thời Khương có loại thực ma huyễn cảm giác. Hoắc Cảnh Châu đỏ lên mặt, thấy lay không khai tiểu béo đôn, lại không dễ nghe đến lúc đó Khương nói không trở về, đơn giản bất chấp tất cả. Miễn cưỡng mang theo tiểu béo đôn. Sau đó xoay người, đối Thời Khương thi lễ vấn an. Mẫu thân, treo ở Hoắc Cảnh Châu cánh tay thượng Thẩm Bích Như tò mò chiều xe ngựa bên vị phu nhân kia nhìn lại, này phu nhân nhìn qua so trong nhà đại tỷ cũng không lớn mấy tuổi, lại càng thêm đẹp. Mà ở một bên Thu Liên, ở nhìn đến tiểu thư tùn trước mặt vị kia công tử cánh tay không bỏ khi, cả người đều mau hỏng mất. Thời Khương gật gật đầu, xem như ứng thanh, sau đó tò mò nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Châu, nghĩ hắn hiện tại như vậy còn tuổi nhỏ. Sẽ như thế nào đối đãi cái này nữ chủ nha? Chỉ thấy Hoắc Cảnh Châu đối Thời Khương thăm hỏi hảo sau, liền chiều Nghiên Mực bên kia đưa mắt ra hiệu, đem trong đó kia ly cả rẹ mực trà uống lấy lại đây, sau đó nhét vào tiểu béo đôn trong tay. Tiểu muội muội, nay trà uống cho ngươi uống, sau đó nhanh lên về nhà đi thôi. Bị tắc trà uống Thẩm Bích Như, tự nhiên mà vậy buông lỏng ra túm Hoắc Cảnh Châu cánh tay. Hoắc Cảnh Châu cánh tay một bị buông ra, tức khắc lỏng một mồm to khí, vội vàng hướng tới Thời Khương bên người chạy qua đi. Một bộ sợ lại bị kia tiểu béo đôn cấp dính thượng bộ dáng. Thời Khương thấy hắn như vậy tránh còn không kịp bộ dáng, thiếu chút nữa phụt một chút, cười ra tiếng tới. Nhìn đến mẫu thân kia cười ngâm ngâm biểu tình, Hoắc Cảnh Châu chỉ cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Mẫu thân chính là tới xem xét cửa hàng. Vì tránh cho tiếp tục xấu hổ đi xuống, Hoắc Cảnh Châu vội vàng nói sang chuyện khác dò hỏi. Thời Khương đến không có lại tiếp tục khó xử cái này con riêng, gật gật đầu, đối đón các nàng quản sự gật gật đầu, sau đó bước chậm đi vào cửa hàng. Nay cửa hàng vốn là tiểu, Thời Khương như vậy vài người vừa tiến đến, tức khắc có chút tế. Bất quá, quản sự mang theo Thời Khương bọn họ từ này cửa hàng mặt sau đi ra, chỉ thấy cửa hàng mặt sau cư nhiên là một cái tiến tiểu viện tử. Phu nhân, mau mời ngồi. Quản sự từ trong phòng tìm ghế dựa dọn ra tới, đặt ở Thời Khương bên người, sau đó không người đứng ở một bên. Thời Khương lại không có giống thường lui tới như vậy do hỏi quản sự, mà là quay đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Châu. Đại lang, hôm nay liền từ ngươi tới dò hỏi đi. Hoắc Cảnh Châu nghe xong, gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, làm kia quản sự trước đem cửa hàng sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng hắn giới thiệu một lần sau, lại từ giữa lấy ra chính mình không phải thực minh bạch địa phương dò hỏi. Nghe được quản sự nhất nhất trả lời, Hoắc Cảnh Châu trong lòng nguyên bản xương mủ rộng mở thông suốt. Thấy quản sự đều mau bị Hoắc Cảnh Châu hỏi ra hắn tới, Thời Khương mới đại phát từ bi phất tay, làm hắn đi trước cửa hàng làm việc đi thôi. Cảm thấy thế nào? Thời Khương cũng không bởi vì Hoắc Cảnh Châu hiện giờ mới 8 tuổi tuổi tác, liền coi thường hắn. Cho nên, hỏi chuyện ngữ khí, cũng không đem hắn trở thành tiểu hài tử giống nhau hống. Nhi tử cảm thấy, như vậy cửa hàng, hiện giờ như vậy thu vào, chỉ sợ là rất khó lại siêu việt. Giống chúng ta hiện giờ là ở chợ phía đông bên này khai cửa hàng, nhưng ở tại Tây Nam Bắc ba chỗ địa phương người, đặc đặc chạy đến bên này mua như vậy một ly trà uống, thật là không có phương tiện. Cho nên, biện pháp tốt nhất, đó là ở bất đồng địa phương, khai ra đồng dạng cửa hàng ra tới. Nay trà uống cửa hàng, phí tổn thấp, tiền lời cao, ở kinh thành các nơi nhiều khai mấy nhà, tích tiểu thành đại, kiếm lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không so chúng ta hầu phủ tiểu lầu sở kiếm lợi nhuận thiếu. Nghe được Hoắc Cảnh Châu như vậy làm, Thời Khương không khỏi gật đầu, tuy rằng thoáng cùng nàng nguyên bản tính toán có như vậy điểm xuất nhập, khá vậy đại kém không kém. Nay kinh thành tuy đại, khả nhân liền nhiều thế này người, mặc dù ngay từ đầu, bọn họ thích uống này trà uống, khá vậy không chịu nổi mỗi ngày đều uống. Cho nên, hiện tại lưu lượng khách, chúng ta đến làm giảm phân nửa tới tính. Mà ở kinh thành, nhiều nhất không cần vượt qua 4 gia cửa hàng. Mặt khác, trừ bỏ kinh thành ở ngoài, nếu là này trà uống cửa hàng, có thể khai ở Nam Bắc các đại châu phủ. Mọc lên như ngấm, này tiền lời ngươi cảm thấy lại sẽ nhiều hơn bao nhiêu. Thời Khương cười tủm tỉm nhìn Hoắc Cảnh Châu nói, sau đó lại ném xuống như vậy một tin tức, trực tiếp tạc Hoắc Cảnh Châu hô hấp đều thô không ít. Này đại hy triều châu phủ nhiều như vậy, nếu là mỗi cái châu phủ khai thượng như vậy một cái chi nhánh, đầu nhập phí tổn thêm lên, tuy rằng khả quan, nhưng đồng dạng, Hoắc Cảnh Châu nghĩ đến đêm qua xem cái kia sổ sách thượng chứng mục, gấp 3 lợi nhuận nột. Nói cách khác, khai chi nhánh càng nhiều, này lợi nhuận liền càng cao. Chỉ là, nay trà uống cửa hàng, nếu là khai như vậy nhiều, tưởng hoàn toàn không chế, lại là vô pháp làm được. Mặc dù tại đây kinh thành trong vòng, những cái đó trưởng quầy cùng trang đầu, cũng sẽ nhân khinh chúng ta cô nhi quả phụ, từ giữa tham ô càng miễn bản, nếu là này đó trà uống cửa hàng chạy đến các nơi châu phủ, trời cao hoàng đế xa, ai cũng không biết bọn họ hay không có gì tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 943 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 113. Mẫu thân, không thể giống kinh thành như vậy, trước giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ sợ hãi không dám khởi kia tham nhậm sao. Hoắc Cảnh Châu nghe được Thời Khương nói, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày sau, mới ra tiếng dò hỏi Thời Khương. Thời Khương nghe được Hoắc Cảnh Châu lời này, lại là lắc lắc đầu. Tuy rằng chúng ta có thể giết gà dọa khỉ, khả nhân tâm vốn là chịu không nổi thử. Đặc biệt là ở tiền tài mặt trên, mỗi ngày trải qua như vậy bạc tay. Có thể không dậy nổi tham niệm, thật sự quá ít. Đại lang, nhớ kỹ mẫu thân một câu, không cần đi dễ dàng thử nhân tâm. Là, mẫu thân. Hoắc Cảnh Châu nghe được Thời Khương như vậy nói, vội vàng chắp tay thủ giáo, trong mắt lại vẫn là lộ ra một tia mở mịt lại nghi hoặc thần sắc tới. Rốt cuộc, nếu là đến khác châu phủ khai chi nhánh tệ đoan như vậy nhiều nói, kia mẫu thân lại vì sao nói muốn đi châu phủ khai chi nhánh sự, nói chuyện này ý nghĩa ở nơi nào. Thời Khương cố ý tạm dừng một lát sau. Mới cười khẽ một chút nói, tuy rằng ở cách xa, khó khống chế, nhưng bạc cũng là thứ tốt, có thể làm người khởi tham niệm, cũng có thể làm nhân vi cái này mục tiêu mà phân đấu. Bởi vì này trà uống cửa hàng đầu nhập phí tổn không cao, cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo các nơi châu phủ làm trưởng quậy người thêm một phần hợp đồng. Chỉ cần bọn họ nơi châu phủ khai cửa hàng, ở 2 năm nội có thể kiếm được chỉ định lợi nhuận sau, kia địa phương châu phủ quản lý trưởng quậy liền có ưu tiên quyền, mua sắm nhà này chi nhánh kinh doanh quyền. Này đó trường quầy, đối trả uống cửa hàng lợi nhuận lại rõ ràng bất quá, nhất định sẽ không từ bỏ này có thể chính đại quang minh có được này trả uống cửa hàng cơ hội. Như vậy, ít nhất ở tới này lợi nhuận trước, này đó trưởng quầy hẳn là sẽ không khởi cái gì vài tâm tư. Nghe được mẫu thân lời này, Hoắc Cảnh Châu trừng lớn hai mắt, cẩn thận tưởng tượng, xác thật là như thế này. Nếu là cửa hàng này, người khác đầu phí tổn cấp khai lên, sinh ý tốt lời nói, kế tiếp khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa chủ gia trả lại cho mua kinh doanh quyền cơ hội, ai cũng sẽ không gì mạo nguy hiểm làm tham ô sự. Rốt cuộc, người chủ gia đều nói rõ ngựa xe, cấp mọi người cơ hội. Bất quá, tốt như vậy sinh ý, liền tránh như vậy 2 năm thời gian liền chắp tay nhường người, thật sự có chút đáng tiếc. Hoắc Cảnh Châu như vậy tưởng, cũng như vậy cùng Thời Khương nói. Thời Khương rồi lại nở nụ cười, chỉ vào nghiên mực trong tay sở lấy kia ly nguyên vị trà uống, đối với Hoắc Cảnh Châu nói. Chẳng lẽ, ngươi chỉ nhìn đến này trà uống cửa hàng có bạc nhưng tránh, không thấy được mặt khác sao? Hoắc Cảnh Châu theo Thời Khương tay, nhìn hướng nghiên mực trong tay trà uống, thoáng suy tư sau, đôi mắt lập tức sáng lên. Mẫu thân, chúng ta tuy rằng có thể đem kinh doanh quyền bán cho bọn họ, nhưng là cũng có thể ở kia trên hợp đồng viết thượng một điều kiện. Cần thiết thống nhất dùng chúng ta sở cung cấp khắc có mị chi vị tên thịnh trà uống trúc ly ống hút, còn bao gồm mặt khác một ít sở cần đồ vật. Có những cái đó châu phủ cửa hàng chống đỡ, nhà mình chỉ cần bắt chẹt này đó trúc ly cùng ống hút sinh ý, mỗi năm lợi nhuận cũng có thể xem thực. Không tồi. Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Nếu Hoắc Cảnh Châu đã đem ngày hôm qua nàng đưa ra tác nghiệp cấp ra vừa lòng đáp án, Thời Khương liền làm hắn đi về trước, mà chính mình tiếp tục đi dò xét mặt khác cửa hàng. Chờ đến lúc đó Khương đem hầu phủ ở kinh thành sản nghiệp toàn bộ tuần tra xong, xe ngựa vừa đến Tĩnh Hải hầu phủ cửa khi, chỉ thấy một cái lạ mắt hạ nhân đứng ở cửa, trong tay còn cầm một phong bái thiếp. Nhìn thấy xe ngựa lại đây, vội vàng chạy tới, không lưng cung kính nói. Phu nhân, nô tỳ là thành Tây Thẩm Phúc Hải Thẩm Lao Gia hạ nhân, Thẩm Lao Gia biết được tiểu thư va chạm quý phủ thế tử gia, đặc đưa lên bái thiếp. Nghe được Thẩm Phúc Hải này ba chữ, Thời Khương lông mày chọn chọn. Đây chính là nữ chủ phụ thân. Hiện giờ bất quá là thất phẩm kinh thành phủ học giáo thụ. Chờ đến nữ chủ nhập chủ Đông Cung sau, đó là thỏa thỏa thái tử một đảng, cuối cùng trở thành thái tử tâm phúc đại thần. Thời Khương đối Thanh Hà ý bảo, Thanh Hà xuống xe ngựa, đem kia hạ nhân trong tay bái thiếp cầm lại đây, sau đó cung kính đưa cho phu nhân. Mở ra kia bái thiếp, mặt trên đại khái ý tứ chính là nhà mình nữ nhi trong lúc vô ý mạo phạm thế tử gia, cho nên, riêng ngày mai giữa trưa thời gian mang nữ nhi tới cửa chịu đòn nhận tội. Này bái thiếp bổn phu nhân liền nhận lấy, đến nỗi làm quý phủ tiểu thư tới cửa chịu đòn nhận tội sự, còn thỉnh về đi bẩm Thẩm lão gia không cần nhắc lại. Bất quá là hai nhà tiểu nhi chơi đùa thôi, hơn nữa quý phủ tiểu thư băng tuyết đáng yêu, đâu ra mạo phạm vừa nói. Thời Khương nói xong, liền buông xuống cửa sổ mảnh. Thanh Hà hâu người đem cửa nách chỗ ngạch cửa cấp dọn khai, xe ngựa trực tiếp xử vào Tĩnh Hải hầu phủ. Kia Thẩm phủ hạ nhân thấy Tĩnh Hải hầu phu nhân vào trong phủ, vội vàng xoay người chạy như bay trở về đem Tĩnh Hải hầu phu nhân theo như lời nói, bẩm báo lao ra. Nghe được hạ nhân như vậy nói, Thẩm Phúc Hải duỗi tay sờ sờ chính mình trên cằm trồng râu, trầm ngâm một lát sau, làm người đem Thu Liên kêu lại đây, cẩn thận dò hỏi nhà mình tiểu nữ nhi cùng kia Tĩnh Hải hầu thế tử chi gian sự, chờ hỏi rõ ràng sau, lúc này mới gật gật đầu, phất tay làm bọn hạ nhân đi xuống. Lao ra, kia Tĩnh Hải hầu phu nhân cùng thế tử, sẽ không trách tội chúng ta như nhi đi. Thẩm phu nhân thấy Thẩm lão gia như vậy tư thái, trên mặt tức khắc dâng lên lo lắng thần sắc, lo lắng sốt ruột nói. Hẳn là sẽ không, Tĩnh Hải hầu phu nhân đều như vậy nói, lại cùng như nhi một cái tiểu nhi so đo, liền mất thân phận. Hơn nữa Thu Liên theo như lời những lời này đó, xem kia Tĩnh Hải hầu thế tử, hẳn là pha thích nhà chúng ta như nhi mới đúng, bằng không, cũng sẽ không đem kia trà uống đưa cho như nhi uống. Nghe được lão gia như vậy nói, Thẩm phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá! Còn ngay sau đó nàng lại nhíu mày. Lao ra, như nhi nhưng không bao giờ có thể uống như vậy ngọt trà uống. Ta chính là nghe Thu Liên nói, tính thượng Tĩnh Hải hầu thế tử đưa nàng kia ly, nàng ước chừng uống lên tam ly đâu. Lại như vậy uống xong đi, về sau còn như thế nào cho nàng nói nhân ra nha. Thẩm Bích như năm nay 5 tuổi, lại như vậy béo đi xuống, chờ đến có thể làm mai tuổi tác, như thế nào mang đi ra ngoài cấp những cái đó các phu nhân tương xem nha. Thẩm phu nhân rất là ưu sầu đối với Thẩm Lao ra nói, trong lòng tràn đầy nôn nóng. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đại nữ nhi như vậy thon thả, tiểu nữ nhi như thế nào sẽ còn tuổi nhỏ liền như vậy béo. Thẩm lao ra lại cảm thấy tiểu nữ nhi liền giống như Tĩnh Hải hầu phu nhân theo như lời như vậy, băng tuyết đáng yêu, nơi nào giống phu nhân theo như lời như vậy bất ham. Cho nên, hắn lắc lắc ống tay áo, sụ mặt nói. Hiện giờ như nhi còn nhỏ đâu, nơi nào liền lo lắng đến tận đây. Bất quá, tam ly trà uống xác thật có chút nhiều, làm người đi theo Thu Liên nói. Mỗi ngày trà uống tuyệt không có thể vượt qua một ly, làm nàng ẩm thực có độ, không thể ăn uống quá độ. Bằng không, liền cấm túc ở trong sân, không chuẩn đi ra ngoài. Thẩm phu nhân nghe được lao ra ngay từ đầu lời nói, trong lòng rất là bất mãn, chỉ là không hảo phản bác, chỉ có thể đem khí nghẹn ở trong bụng, chờ nghe được mặt sau kia nói mấy câu, lúc này mới thoáng tiêu điểm khí. Mà ở chính mình trong phòng Thẩm Bích Như, nghe được Thu Liên thuật lại phụ thân đại nhân theo như lời nói, rất là tiết khí. Kỳ thật, nàng cũng biết như vậy ăn cái gì không tốt, chính là không biết vì cái gì, nàng từ năm trước bắt đầu, không ăn cái gì liền cảm thấy hào đói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 944 tối tam đại vai ác mẹ kế, 114. Đại tiểu thư, lão gia phân phó, mỗi ngày trừ bỏ bữa ăn chính ngoại, không chuẩn lại cấp nhị tiểu thư tăng thêm mặt khác thức ăn. Thu Liên đứng ở Thẩm Bích Liên nơi ái liên viện cửa, chống đỡ đang muốn tiến vào đại tiểu thư, vẻ mặt khó xử nói. Nếu là đại tiểu thư liền như vậy lại đây còn chưa tính, nhưng đại tiểu thư kêu bên người nha hoàn Xuân Liếu trên tay, nhưng nâng một mâm điểm tâm. Thu Liên vừa rồi trộm mà nhìn thoáng qua, những cái đó điểm tâm phần lớn đều là dùng đường cùng mỡ heo làm thành, là tiểu thư thích nhất ăn. Nhưng này đó điểm tâm nếu là bị nhị tiểu thư ăn vào trong bụng, lão gia cùng phu nhân muốn cho nhị tiểu thư ăn uống điều độ mục đích đã có thể ngâm nước nóng. Nàng thân là nhị tiểu thư bên người nha hoàn, không thiếu được bị trách phạt. So sánh với bị lão gia cùng phu nhân trách phạt, nàng thà rằng đánh bạo ngăn lại đại tiểu thư đem này đó điểm tâm đưa vào ái liên trong viện. Thẩm Bích Quân không nghĩ tới, Thu Liên cái này nho nhỏ nha hoàn cư nhiên dám can đảm ngăn lại chính mình tiến sân, sắc mặt thay đổi mấy biến sau, mới ôn nhu nói. Thu Liên, ta cũng biết ngươi là vì tiểu thư nhà ngươi suy nghĩ. Nhưng tưởng tượng đến muội muội hiện giờ đói hoảng, ta này làm tỉ tỉ, nhìn thật sự đau lòng. Điểm tâm này ngươi thả lấy đi vào phóng, chờ đến muội muội thật sự đói đến hoặc khi, ngươi liền lấy một khối cấp muội muội lót lót, miễn cho đói là thân mình, như vậy tốt không? Thẩm Bích Quân vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nhìn Thu Liên. Thu Liên chần chờ một lát, chung quy là gật gật đầu ứng hạ. Thấy Thu Liên từ Xuân Liếu trong tay đem điểm tâm tiếp qua đi, Thẩm Bích Quân sắc mặt càng thêm nhu hòa vài phần. Xuân Liếu, chúng ta đi trở về đi. Nhìn đại tiểu thư cư nhiên một chút đều không phát giận bộ dáng, Thu Liên rất là cảm khái một chút, đại tiểu thư cái này làm tỉ tỉ đối muội muội cũng thật hảo. Rời đi ái liên viện sau, vẫn luôn mau đến Thẩm Bích Quân di quân huyền khi, Xuân Liếu rốt cuộc nhịn không được, tức giận bất bình mở miệng nói. Đại tiểu thư. Ngươi đối nhị tiểu thư như vậy hảo, nhưng nhị tiểu thư cư nhiên làm Thu Liên như vậy ngăn đón ngươi, nửa điểm mặt mũi đều không cho, thật sự thật quá đáng. Nghe được Xuân Liễu vì nàng bên vực kẻ yếu nói, Thẩm Bích Quân lại là hơi hơi kiểu kiểu khỏe miệng sau, lập tức cấp đè ép đi xuống, sau đó Ninh Mi trách cứ nói. Hầu ngôn loạn ngữ nói cái gì đó đâu. Ta cùng Bích Liên chính là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội, liền tính muội muội có làm sai chút cái gì, ta làm tỉ tỉ cũng là hẳn là bao dung nàng mới đúng, há vừa ý sinh oán hận. Xuân Liễu, lần này niệm ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi một tháng tiền tiêu vặt, nếu là lần sau tái phạm, ta này di quân huyện liền dung không dưới ngươi. Nói xong, phất một cái ống tay háo vào sân, lưu lại Xuân Liễu gắt gao cắn môi dưới, đầy mặt phẫn hận biểu tình. Ở Xuân Liễu xem ra, chính mình một lòng vì đại tiểu thư suy nghĩ, nhưng đại tiểu thư thật sự quá mức thiện lương, mới có thể phạt nàng. Mà nàng sẽ gặp này thai bay vạ gió, đều do nhị tiểu thư không biết điều. Thẩm Bích Liên không biết chính mình vô duyên vô cớ bị kéo một đợt thù hận, nàng ăn cơm sáng không bao lâu, chính cảm thấy đã đói bụng hoàng đâu, liền thấy Thu Liên bưng một mâm điểm tâm đi đến, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhìn đến nhị tiểu thư như vậy bộ dáng, sợ tới mức Thu Liên vội vàng nghiêng nghiêng người, cầm trong tay bưng mâm cấp tàng đến phía sau đi. Tiểu thư, ngươi cũng không thể lại ăn. Này đó điểm tâm tuy rằng là đại tiểu thư đưa tới, nàng nhưng nói qua, chờ ngươi thật sự đói không thể chịu đựng được, ăn thượng như vậy một tiểu khối. Hơn nữa. Ngươi ngẫm lại lao ra cùng phu nhân lời nói, ngươi tổng không thể ngỗ nghịch bọn họ đi. Thẩm Bích Liên nguyên bản tưởng vươn tay, ở nghe được Thu Liên lời này khi, nghĩ đến cha mẹ vì chính mình này một thân thịt mỡ lo lắng ưu sầu bộ dáng, dừng một chút, Thu trở về. Sau đó quay người đi, nhắm mắt nói. Này đó điểm tâm lấy ra đi, đại gia phân đi, nhắm mắt làm ngơ. Nếu là điểm tâm này đặt ở trong phòng, nàng khẳng định là nhịn không được. Thu Liên thấy nhị tiểu thư như vậy nói, tức khắc trên mặt hiện lên tươi cười tới. Theo tiếng cầm trong tay bưng điểm tâm một lần nữa bưng đi ra ngoài, sau đó phân cho trong viện tiểu nha đầu cùng vũ già nhóm. Nàng chính mình cũng phân tới rồi hai khối, chỉ là Thu Liên mới đem điểm tâm này để vào khẩu cắn một chút, chỉ cảm thấy lại du lại ngọt, thật sự nị hoảng, liền đem điểm tâm cho người khác. Những cái đó phân đến điểm tâm bọn hạ nhân, nhưng không cảm thấy điểm tâm này ngọt nghị, rốt cuộc, các nàng không giống Thu Liên như vậy đại nha hoàn, tùy thời có thể ăn đến thứ tốt, tiểu thư ăn không hết đồ vật, đều về các nàng. Giống các nàng này đó tiểu nha đầu, rất ít có thể ăn đã có nước luộc đồ vật cùng ngọt vật phẩm. Rốt cuộc, ở Đại Hy Triều, đường coi như xa xỉ chi vật, nghèo khổ nhân gia cả đời đều khó được có cơ hội ăn thượng như vậy một hồi ngọt đồ vật. Những cái đó vũ giả càng là đem này được đến điểm tâm, cẩn thận cất giấu, chờ có cơ hội lấy về ra đi, cấp trong nhà hài tử ăn. Ở Thẩm Bích Quân không biết dưới tình huống, nàng đưa điểm tâm liền bị phân sạch sẽ. Bất quá, nàng lâu lâu tổng đưa các loại dầu mỡ điểm tâm lại đây, Thu Liên nghĩ nhị tiểu thư phía trước nói kia phiên hạ quyết tâm nói, không nghĩ đi dẫn nhị tiểu thư thèm ăn, cho nên, không cần nhị tiểu thư nói, tuy rằng nhận lấy những cái đó điểm tâm, lại trước sau là phân cho phía dưới người. Trong khoảng thời gian ngắn, ái liên viện vũ già nhóm, đối nhị tiểu thư là khen ngợi có thêm. Đặc biệt là một ít trộm cầm điểm tâm trở về cấp trong nhà hài tử ngọt ngào miệng vũ già phát hiện, nhà mình hài tử, cư nhiên so với phía trước béo như vậy một ít. Đơn liền vì cái này, các nàng cũng đối nhị tiểu thư mang ơn đội nghĩa. Một tháng lúc sau, Thu Liên phát hiện, như vậy cường ngạnh khống chế ẩm thực dưới, nhị tiểu thư quả nhiên gầy không ít. Biết được tiểu nữ nhi gầy đi xuống tin tức, thẩm phu nhân rất là vui mừng, lại không phát hiện nguyên bản ở một bên đại nữ nhi sắc mặt cứng đờ, trong tay khăn thiếu chút nữa bị nàng xả lạ. Phái người đi chú ý thẩm phủ người trở về nói cho Thời Khương, thẩm phủ mấy ngày nay phát sinh xong việc, Thời Khương ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nàng bất quá này đây phòng vạn nhất thôi, không nghĩ tới cư nhiên được đến lớn như vậy một tin tức. Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Bích Quân thân là nữ chủ thân tỷ tỷ, vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình thân muội muội? Đem thân muội muội hủy hoại, là tưởng từ giữa được đến cái gì? Nghĩ đến Thẩm Bích Liên sau lại trở thành thái tử phi, liền không khó coi ra, vị này đại tiểu thư muốn chính là cái gì? Thời Khương meo nheo mắt, lúc này đây, nàng trực tiếp đem nhân thủ đặt ở Thẩm Bích Quân trên người. Nếu nàng thật sự có cái gì không thích hợp, khẳng định sẽ cùng hiện tại vẫn là Tấn Vương Nam chủ có tiếp xúc. Nghĩ đến Hoắc Cảnh Châu tương lai vì kia tiểu béo đôn muốn chết muốn sống bộ dáng, Thời Khương cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Ở Hoắc Cảnh Châu ngày hôm sau sớm tới tìm Vân An thời điểm, tùy ý nhắc tới cái kia tiểu béo đôn, ý tứ cảm thấy đối phương rất là đáng yêu, hơn nữa thẩm phủ cũng có bồi tội ý tứ, hỏi hắn có nghĩ muốn như vậy một cái đáng yêu muội muội bồi cùng nhau chơi. Nghe được mẹ kế lời này, Hoắc Cảnh Châu mặt đều thiếu chút nữa đen. Cái kia tiểu béo đôn làm hại hắn mất mặt ném đến bà ngoại ra, ai muốn cùng nàng cùng nhau chơi a? Nói nữa, hắn đều đã 8 tuổi, kia tiểu béo đôn nhìn chính là một cái nhóc con, nơi nào có thể chơi đến cùng đi. Cho nên, Hoắc Cảnh Châu kiên định đối với Thời Khương lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thích, cũng không nghĩ muốn như vậy một cái muội muội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 945 tối tam đại vai ác mẹ kế, 115. Thời Khương xem Hoắc Cảnh Châu này phó cự chi ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, âm thầm xách một tiếng. Phải biết rằng, sau khi lớn lên, hắn chính là vì được đến Thẩm Bích Liên tâm, không biết nhiều điên khủng. Hành đi, nếu ngươi không thích, ta đây liền không thấy nàng. Đúng rồi, ngươi cũng nói, ngươi đã 8 tuổi, ta nghĩ, ngươi cũng nên đi phủ học hoặc là thư viện đọc sách, nhiều khai thác một chút tầm mắt. Bên này là ta tìm người tra kinh thành phủ học tình huống, còn có ly kinh thành tương đối gần Thanh Tùng thư viện cùng Bạch Lộc thư viện tư liệu. Người trước cầm đi nhìn xem, chính mình tưởng hảo, tuyển nhà ai thư viện. Thời Khương thoáng miên man suy nghĩ một chút, liền thu hồi tâm thần, sau đó cầm trong tay tư liệu đưa cho Hoắc Cảnh Châu, làm hắn lấy về đi, hảo hảo tham tưởng. Có kia Sầm tiên sinh ở, tin tưởng sẽ cho Hoắc Cảnh Châu một cái tốt kiến nghị. Hoắc Cảnh Châu không nghĩ tới, mẹ kế cư nhiên vì chính mình như vậy tính toán, trong lòng cảm động rất nhiều, càng thêm cung kính. Sau khi trở về, quả nhiên, nguyên bản dạy dỗ hắn Sầm tiên sinh. Lật xem Thời Khương cấp những cái đó tư liệu sau, vô vô những cái đó tư liệu, đối với Hoắc Cảnh Châu lời nói thâm thiế nói. Thế tử, xem ra, phu nhân là thiệt tình vì ngài hảo. Này đó tư liệu, đủ để chứng minh nàng đối ngài chờ đợi cùng dụng tâm lương khổ. Nghe được tiên sinh nói, Hoắc Cảnh Châu khỏe miệng căng thẳng, đôi mắt lại nhịn không được cong cong, khỏe mắt lộ ra một mặt cao hứng cười tới. Rốt cuộc, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Tuy rằng mẹ kế không phải chính mình thân sinh mẫu thân, nhưng hắn đối chính mình thân sinh mẫu thân căn bản không có cái gì ký ức, cho nên, ở Thời Khương như vậy quan tâm yêu quý dưới, nhịn không được nổi lên nhu mộ chi tình, cũng là hết sức bình thường sự. Ở Sầm tiên sinh chỉ điểm hạ, Hoắc Cảnh Châu thực mau liền tuyển định đi Thanh Tùng thư viện. Nếu đi thư viện, kia về sau liền không thể mỗi ngày đều trở về, mỗi tháng chỉ có một lần 3 ngày nghỉ phép cơ hội. Lên xe ngựa khi, Hoắc Cảnh Châu nhìn mẫu thân đứng ở cửa đưa hắn, trên mặt lộ ra lo lắng bộ dáng. Trong lòng cư nhiên nổi lên một mạt hối hận ý tưởng. Nếu là lựa chọn ở phủ học nói, hẳn là có thể mỗi ngày về nhà đi. Nói vậy, mẫu thân có phải hay không liền không cần như vậy lo lắng cho mình. Tuy rằng mẫu thân đã không chê ở Tĩnh Hải Hầu Phủ, nhưng rốt cuộc nàng là nữ tử, tổ mẫu lại là nằm ở trên giường, bệnh không thể nhúc nhích, mà chính mình hiện giờ là Tĩnh Hải Hầu Phủ duy nhất nam đinh, buồn hẳn là hắn đỉnh lập môn hộ mới đối. Bất quá, Hoắc Cảnh Châu thực mau liền tỉnh lại lên. Hắn lần này đi Thanh Tùng học viện là vì cầu học, cũng là vì tương lai có thể càng tốt dạng dỡ gia tộc, cho nên, đến đánh lên tinh thần tới. Hoắc Cảnh Châu không biết, tiễn đi hắn lúc sau, thời Khương trở lại chính mình trong phòng, liền nhịn không được dối người, ngày này thiên, như vậy nhiều sống muốn làm, chờ Hoắc Cảnh Châu lớn lên, đem trong phủ hết thể giao cho trên tay hắn, ít nhất còn phải 10 năm công phu đâu. Tưởng tượng đến còn có thời gian dài như vậy muốn làm việc, thời Khương liền nhịn không được thở dài một tiếng, thình thịch một chút thẳng tắp ngã vào trên giường. Hảo tưởng bãi lạ, hảo muốn làm phủi tay trường quầy, hảo tưởng hoa ở trên giường xem những cái đó trên phố viết thoại bản tử. Không được, sấn Hoắc Cảnh Châu lần này đi Thanh Tùng học viện đọc sách, chính mình đến hảo hảo nghỉ ngơi một ngày mới được. Chờ đến Thanh Hà lại đây khi, chỉ thấy phu nhân ăn mặc rộng thùng thình váy áo, vai nằm ở trên ghế quý phi, một chân còn kiều lão cao, trong tay cầm một quyển sách chính xem mùi ngon. Ngay từ đầu Thanh Hà còn tưởng rằng phu nhân xem chính là sổ sách, nhưng cẩn thận vừa thấy, kia thư bìa mặt thượng rõ ràng viết Xuân Hoa Truyền ba cái chữ to. Làm giúp đỡ phu nhân xem sổ sách đại nha hoàn, Thanh Hà sớm đã từ phía trước thức mấy cái chữ to thăng cấp tới rồi thức không ít tự trình độ. Càng miễn bà này Xuân Hoa Truyền chính là ở trong phủ những cái đó biết chữ nha hoàn trong tay đều cạnh tương truyền xem tồn tại, Thanh Hà không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở phu nhân trong phòng ngủ, nhìn đến phu nhân phủ xem, còn xem mùi ngon. Nguyên bản tưởng xông lên trước che lại kia quyển sách giao diện, không cho phu nhân xem, nhưng tưởng tượng đến Xuân Hoa Truyền nội dung, Thanh Hà liền thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Đồng thời, cả người cũng cương ở đường trường. Này, rốt cuộc là khuyên phu nhân đừng nhìn. Vẫn là làm bộ không biết phu nhân đang xem cái gì cũng không biết. Lại không nghĩ rằng, thời Khương nhìn đến Thanh Hà vào được, cư nhiên tiếp đón nàng đến gần, đem trong tay thư chiều nàng đệ đi. Nói như vậy vợ, các ngươi thực thích xem sao. Đây chính là nàng từ trong viện một cái tiểu nha hoàn trong tay tịch thu tới, tịch thu thời điểm, kia tiểu nha hoàn đều mau khóc. Nguyên bản thời Khương còn tưởng rằng bên trong nội dung có bao nhiêu xuất sắc đâu, có thể làm tiểu nha hoàn như vậy liên tiếp. Không nghĩ tới, bất quá là cẩu huyết vừa thấy công tử lầm trung thân tiết mục, hành văn nhưng thật ra không tồi, viết hai toán đau khổ, nhưng là chuyện xưa nội dung thật sự là tục không thể lại tục. Có chút rõ ràng viết làm người rớt nước mắt địa phương, thời Khương nhìn, lại chỉ nghĩ cười ha ha. Thanh Hà bị phu nhân này hành động nghẹn nghẹn, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác, sau đó thật cẩn thận dò hỏi. Phu nhân sách này là từ đâu ra nha? Nga, trong viện tiểu nha đầu, ta lấy lại đây khi, nàng còn kém điểm khóc. Thời Khương nghe được Thanh Hà hỏi chuyện, tùy ý trả lời. Nghe được phu nhân đáp lời, Thanh Hà không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, bất chấp đi quá giới hạn, một phen lấy quá phu nhân quyển sách trên tay, lả tả một chút phiên tới rồi đệ nhất trang, sau đó liền nhìn đến kia giao diện thượng lưu lại một chút nét mực. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là ngươi? Bị đoạt đi rồi thoại bản tử thời Khương thật không có sinh khí, ngược lại rất có hứng thú dò hỏi. Phu nhân. Thanh Hà mặt lập tức chướng ửng đỏ, xấu hổ buồn bực rậm rậm chân. Con. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, Thanh Hà ngươi cư nhiên thích xem loại này thoại bản tử nha. Cũng đúng, ngươi đều mau 17. Thời Khương vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ sau nói. Không biết ngươi có hay không thích người. Nếu là có, trực tiếp bẩm tới chính là... Buồn phu nhân đến lúc đó nhất định làm người phong cảnh gà chồng. Nghe được phu nhân như vậy nghiêm trang nói loại này lời nói, Thanh Hà mặt đỏ giống lửa đốt giống nhau. Nắm chặt trong tay thoại bản tử, dậm chân ném xuống một câu không có, sau đó liền nhanh như chớp chạy mất. Liên nguyên bản tiến vào tưởng do hỏi thời Khương, ở đâu bãi công sự, đều cấp vứt chi sau đầu. Thời Khương không nghĩ tới Thanh Hà sẽ như vậy thẹn thùng, nguyên bản còn tưởng cùng nàng hảo hảo thảo luận, lời này vở bên trong những cái đó không thực tế cốt chuyện đâu. Sách. Thoại bản tử không có, vui sướng cách xa nàng đi, chỉ có thể lên một lần nữa làm việc. Thở dài, thời Khương thong thả ung dung đi đến trong thư phòng, đem buổi sáng không có làm sống một lần nữa nhặt lên tới tiếp tục. Thanh Hà chạy ra đi sau, mới phát hiện muốn hỏi nói còn không có hỏi đến đâu. Nguyên bản tưởng trở về một lần nữa dò hỏi phu nhân, nhưng vừa thấy tới tay thoại bản tử, mặt lại nhịn không được thiêu lên. Trực tiếp chạy đến phòng bếp, đem trong tay thoại bản tử nhét vào bếp, chờ nhìn đến thoại bản tử bị thiêu sạch sẽ thành hôi. Thanh Hà mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng âm thầm thề, nàng chính là phu nhân bên người đắc lực nha hoàn, về sau nhưng không bao giờ có thể như vậy tùy tiện, xem loại này thoại bản tử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 946 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 116. Chỉ là, Thanh Hà không nghĩ tới, chính mình lập chí làm phu nhân đắc lực nha hoàn. Lại không nghĩ rằng, vài ngày sau, phu nhân trộm mà lấy ra một chồng giấy tới. Làm nàng xem, sau đó cấp ra ý kiến. Thanh Hà tùy tay phiên thiên, chỉ thấy kia điệp giấy đệ nhất trương thượng thình lình viết thiên kim tiểu thư nhặt được tiếu lang quân mấy cái chữ to. Nàng mí mắt nhịn không được nhảy dựng, lại vừa lật mặt sau nội dung, quả nhiên, viết chính là một cái thiên kim tiểu thư nhặt được một vị bị thương tuấn tiếu nam tử, bởi vì trộm chiếu cố hắn, ám sinh tính tố. Thanh Hà nguyên bản là tùy tay phiên, cuối cùng lại xem mùi ngon, chờ nhìn đến Thiên Kim tiểu thư phát hiện kia nam tử thân phận thật sự khi, nội dung cũng đột nhiên im bặt, tức khắc có chút nôn nóng dò hỏi phu nhân. Phu nhân, này, như thế nào không có mặt sau nha? Thời Khương nhìn Thanh Hà thái độ này, rất là vừa lòng nở nụ cười. Không có mặt sau, tự nhiên là không có viết bái. Thế nào, Thanh Hà, so với phía trước kia bổn xuân hoa truyền, này bổn như thế nào? Này, là phu nhân ngài viết. Thanh Hà nuốt nuốt nước miếng, không dám tin tưởng hỏi. Nghe được Thanh Hà nói, Thời Khương cười tủm tỉm gật đầu, đắc ý nói. Đúng vậy, phía trước không phải xem các ngươi rất thích cái kia thoại bản từ sao. Ta liền nghĩ, sổ sách tính hảo, không có việc gì làm, viết điểm thả lỏng thả lỏng. Thanh Hà nghe được lời này, trợn mắt há hốc mồm, tưởng nói phu nhân viết loại này thoại bản tử không hợp quy củ, nhưng tưởng tượng đến kia chuyện xưa mặt sau còn không có viết nội dung, trong lòng lại nhịn không được ngứa. Thời Khương vừa lòng nhìn Thanh Hà một bộ moi tim cào phổi bộ dáng, cười hì hì trở về phòng. Chờ đến Hoắc Cảnh Châu thật vất vả ở Thanh Tùng Thư Viện đãi đầy một tháng nghỉ trở về, trước tiên đó là đi cho mẫu thân thỉnh an, nguyên bản cho rằng Thời Khương nàng ở thư phòng tính sổ buồn. Lại không nghĩ rằng, mới đi đến cửa thư phòng khẩu, liền nghe được Thời Khương cùng Thanh Hà ở kịch liệt tranh luận gì cốt truyện vấn đề. Chờ Hoắc Cảnh Châu làm nha hoàn bẩm báo lúc sau đi vào thư phòng, chỉ thấy Thời Khương ngồi ở án thư bên kia, trong tay cầm một quyển sổ sách, phảng phất đang xem sổ sách. Mà Thanh Hà đứng ở Thời Khương phía sau, vẻ mặt chột dạ, ánh mắt luôn chiều Thời Khương ngồi ghế dựa phía sau lưng chỗ nhìn. Hoắc Cảnh Châu thấy như vậy một màn, trong lòng nghi hoặc, bất quá chưa từng có hỏi, ngược lại là tiến lên vấn an. Hảo hảo hảo, ngươi ở thư viện cảm giác thế nào? Nếu là có cái gì, liền đối Sầm Tiên Sinh giảng. Lật qua năm, Hoắc Cảnh Châu liền 9 tuổi. Cho nên, về giáo dục thượng vấn đề, Thời Khương trực tiếp làm Hoắc Cảnh Châu đi hỏi Sầm Tiên Sinh, rốt cuộc đây là hắn thân cha cho hắn tìm tiên sinh, tổng sẽ không hại hắn. Vấn an ăn sau, Hoắc Cảnh Châu ngồi ngay ngắn không chạy lấy người, Thời Khương cùng Thanh Hà âm thầm đưa mắt ra hiệu, Hoắc Cảnh Châu làm bộ không thấy được các nàng hai cái mắt đi mày lại bộ dáng, trong lòng tuy rằng tò mò, vẫn là ngoan ngoãn cáo từ chạy lấy người. Chỉ là, đi ra sau, cảm thấy có chút bị đè nén. Hắn mới rời đi bất quá một tháng thời gian, mẫu thân giống như không như vậy quan tâm chính mình. Cho nên, chờ hắn trở lại chính mình sân sau, liền lén lút hâu nghiên mực đi cha một cha, hắn rời đi này một tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Cảnh Châu banh khuôn mặt nhỏ, hắn mới không nghĩ thừa nhận chính mình là ghen tị. Nghiên mực đi ra ngoài dạo qua một vòng, thực mau trở về tới. Cái gì? Viết thoại bản tử. Ngươi nói đây là mẫu thân viết. Hoắc Cảnh Châu vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Nhìn Nghiên Mực đưa qua viết tay buồn, vẻ mặt ngốc vòng mở ra tới xem. Nghe nói phu nhân nhìn đến đại gia hỏa ái xem thoại bản tử, cho nên mới sẽ tự mình động bút viết. Bất quá, giới hạn trong phủ truyền đọc, không cho lấy ra phủ đi. Nghiên Mực cảm thán nói một tiếng, vừa mới trở về khi, hắn tùy tay phiên thiên, phu nhân viết cái này thoại bản tử, quả nhiên đủ hấp dẫn người. Nếu không phải đưa cho thế tử xem, hắn cũng tưởng lấy về trong phòng, hảo hảo nhìn xem. Không riêng gì Nghiên Mực, nguyên bản vẻ mặt ngốc vòng Hoắc Cảnh Châu, nhìn nhìn cũng xem đi vào. Cuối cùng, vẫn là Sầm Tiên Sinh tiến vào, nhìn đến hắn đang xem sách giải trí, trực tiếp tịch thu, hơn nữa đánh hắn bàn tay vài cái bản tử, mới sụ mặt rời đi. Hoắc Cảnh Châu vẻ mặt hề hoài, hắn còn không có xem xong đâu. Không thấy được kết cục, thật sự có chút khó chịu. Bất quá, nghĩ đến hắn trên vai trách nhiệm, Hoắc Cảnh Châu lại rất là tự trách. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nghỉ phép ngày hôm sau căn bản không có đi ra ngoài du ngoạn, mà là hết sức chuyên chú ở trong phòng đọc sách. Biết được Hoắc Cảnh Châu có tâm đọc sách tin tức, Thời Khương không khỏi cảm thán, không hổ là đại vai ác, như vậy còn tuổi nhỏ, liền đối chính mình đủ tàn nhẫn. Chỉ là, Hoắc Cảnh Châu không ra đi, không đại biểu không ai tới tìm hắn đi ra ngoài chơi. Ngươi nói cái gì? Thần Vương tìm ngươi đi ra ngoài du ngoạn. Nhìn đến tiến dần lên tới thiệp, Thời Khương chấp chấp đôi mắt, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Hồi bẩm mẫu thân, Thần Vương cũng ở Thanh Tùng học viện đi học. Vừa vặn nhi tử cùng hắn là cùng cái phòng ngủ, cho nên, mới có sở giao thoa. Nơi này kêu ta đi ra ngoài, hẳn là tham gia hắn cô mẫu Sương Bình công chúa làm cúc hoa yến. Nếu là mẫu thân cảm thấy không thích hợp, nhi tử liền trở về hắn. Hoắc Cảnh Châu đối với Thời Khương nói. Ai, không cần không cần, ngươi nếu là muốn đi, liền đi chơi đi. Nam chủ nữ chủ đại vai ác, toàn bộ đến đông đủ. Chính mình nếu là ngăn đón không cho hắn đi, ngược lại có chút cố tình. Nghĩ đến phía trước Hoắc Cảnh Châu đối đại Thẩm Bích Liên thái độ, Thời Khương sờ sờ cảm thấy lần này, Tấn Vương cùng Hoắc Cảnh Châu hẳn là sẽ không đối chọi gay gắt mới là. Nghe được mẫu thân đáp ứng rồi xuống dưới, Hoắc Cảnh Châu lúc này mới mang theo Nghiên Mực đi ra cửa Xương Bình công chúa phủ đệ. Thấy Hoắc Cảnh Châu ra cửa, Thời Khương lúc này mới nhớ tới, nàng phía trước còn tìm người nhìn chằm chằm Thẩm Bích Quân, cũng không biết nhìn chằm chằm ra cái gì kết quả tới. Chờ Thời Khương đem người kêu tới dò hỏi, quả nhiên phát hiện trong đó miêu nị chỗ. Ngươi nói, nàng cùng Tấn Vương Điện Hạ có tiếp xúc. Đúng vậy, phu nhân. Xem ra Thẩm Đại Tiểu Thư cùng Tấn Vương Điện Hạ hẳn là đã sớm nhận thức, Thẩm Đại Tiểu Thư thường thường đều sẽ cùng Tấn Vương Điện Hạ cùng du lịch. Túc truyền, Tấn Vương Điện Hạ đối Thẩm Đại Tiểu Thư nhất kiến trung tình, còn chuẩn bị cưới nàng vì Tấn Vương Phi. Theo dõi người đem nghe được tin tức, một chút không lầm cùng Thời Khương nói một lần. Đến nơi đây, Thời Khương nơi nào còn không rõ. Xem ra này Thẩm Đại Tiểu Thư, không phải trọng sinh, đó là có người xuyên đến Thẩm Đại Tiểu Thư trên người. Hơn nữa, rất là rõ ràng Tấn Vương cuối cùng sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Cho nên, đuổi ở nữ chủ Thẩm Bích Như lớn lên trước làm Tấn Vương thích thượng chính mình. Cứ như vậy, nữ chủ Thẩm Bích Như liền trở thành Tấn Vương cô em vợ. Chỉ cần Tấn Vương còn có liêm sỉ một chút mặt, cũng không có khả năng làm Thẩm phủ hai chị em cùng gả cho hắn. Hơn nữa, nữ chủ biến thành cô em vợ sau, Tấn Vương dù sao cũng phải tị hiểm, cho nên, rất lớn trình độ thượng, ngăn cách bọn họ hai người gặp mặt cơ hội. Để cho Thời Khương không thể tưởng được chính là, Thẩm Bích Quân quả nhiên đối chính mình thân muội muội Thẩm Bích Như hạ độc thủ. Đảo không phải cái gì độc dược, mà là làm người ăn về sau nhịn không được khai vị tham ăn, cùng ăn cái gì, hơn nữa cực dễ dàng ăn những cái đó cao đường cao du đồ ăn sau béo phì. Này nhất chiêu, đối nữ hải tử tới nói, có thể nói là giết người chu tâm A. Rốt cuộc, lại chân ái, ai cũng không có khả năng sẽ xem một cái, liền yêu béo thành một đầu phì heo bộ dáng nữ chủ đi. Chương 947 tối tam đại vai ác mẹ kế, 17. Thời Khương lại không biết, lần này Xương Bình công chúa Cúc Hoa Yến, mở tiệc chiêu đãi trong kinh thành thích hôn thiếu nam thiếu nữ nhóm tề tụ một đường. Mà nguyên bản Thẩm gia chỉ có Thẩm Bích Quân một người tuổi thích hợp, nhưng Thẩm Bích Quân cũng không biết như thế nào thuyết phục Thẩm gia hai vợ chồng, nàng chấn cửa ải ở trong sân không chế ẩm thực hơn một tháng Thẩm Bích Như cấp mang theo trên người, cùng đi Cúc Hoa Yến. Thẩm Bích Như tuy nói tháng này không chế ẩm thực quan hệ, trên người thịt giảm đi rất nhiều. Nhưng cùng người khác so sánh với, thật sự vẫn là béo như vậy một mảng lớn. Thẩm Bích Như đi theo đại tỷ phía sau, nhìn đại tỷ cùng người chuyện trò vui vẻ, còn có cùng nhau ngồi ở trong đình chơi những cái đó các nữ hài tử, mỗi người thon thả thực. Cùng các nàng một so, chính mình bụng nhỏ có chút đột ra tới. Nghĩ đến mâu thân bụng mặt khóc lóc kể lể những lời này đó, Thẩm Bích Như theo bản năng hít vào một hơi, rụt rụt bụng. Này đó động tác nhỏ, chỉ có Thẩm Bích Như chính mình biết. Rốt cuộc, nàng tuổi tác còn nhỏ, căn bản uy hiếp không đến bất luận kẻ nào. Cho nên, những cái đó các nữ hài tử, tranh kỳ khoe sắc đối tượng đều là cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác người. Lần này nếu là Cúc Hoa Yến, tự nhiên đến đi thưởng cúc. Ở Xương Bình công chúa trưởng nữ Đông Dương quận chúa dẫn dắt hạ, những cái đó nữ hài tử sôi nổi đổi kịp, đi trong hoa viên thưởng cúc. Thẩm Bích Quân cùng Đông Dương quận chúa muốn hảo, tự nhiên là bồi ở Đông Dương quận chúa bên cạnh. Cho nên, Thẩm Bích Như người lùn chân đoạn, chờ nàng tỉnh qua thần tới, đã rất xa bị mọi người ném ở cuối cùng. Nhị tiểu thư, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm một chút đi. Thu Liên nhìn nhị tiểu thư trên trán hơi hơi tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, nhịn không được đau lòng nói. Dù sao đại tiểu thư các nàng nói những cái đó thơ từ ca phú, nhị tiểu thư còn nhỏ, căn bản cái gì cũng đều không hiểu đâu. Liên tính đi qua, cũng không phải là ngây ngốc đãi ở bên kia đương bối cảnh tường. Còn không bằng tìm cái thoải mái địa phương ngồi, chờ đại tiểu thư hảo, lại cùng về nhà đâu. Nghe được Thu Liên nói, Thẩm Bích Như có chút do dự. Chỉ là, ở nàng do dự gian, những cái đó nữ hải tử liền đi mau nhìn không tới bóng người. Gì, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đang lúc Thẩm Bích Như muốn mang Thu Liên đi trốn đi lười biếng khi, chỉ thấy nàng phía sau truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cho nàng kia ly trà uống tiểu ca ca, đang theo hai cái xa lạ không quen biết nam hải tử đứng ở cách đó không xa, chiều nàng nhìn. Thẩm Bích Như khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, giống như cùng cái này tiểu ca ca gặp mặt, chính mình tình huống đều không thế nào hảo. Cảnh Châu, ngươi nhận thức này tiểu nha đầu. Tấn Vương nhìn đến Hoắc Cảnh Châu dừng lại bước chân, liền chiều hắn nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tiểu béo đôn đứng ở trên đường, bụ bấm trên mặt vẻ mặt mê mang, không khỏi sinh ra một tia hứng thú tới. Hoắc Cảnh Châu nhìn đến Thẩm Bích Như khi, buột miệng thốt ra dò hỏi sau, liền có chút hối hận. Rốt cuộc, phía trước mẫu thân nói thẩm phụ muốn mang này tiểu béo đôn lại đây nhận lỗi, mẫu thân còn nói cái gì muốn đem này tiểu béo đôn cho hắn làm muội muội gì đó, hắn mới có thể nhìn đến nàng là lớn như vậy phản ứng. Chờ Tấn Vương mở miệng, Hoắc Cảnh Châu liền biết chính mình là quá mức mẫn cảm. Hồi Tấn Vương điện hạ, không xem như nhận thức, ta chỉ biết nàng hẳn là Thẩm Phúc Hải Thẩm đại nhân gia tiểu thư. Nghe được Hoắc Cảnh Châu lời này, Thần Vương giữa mày nhảy dựng. Ngươi nói cái gì? Thẩm Phúc Hải thẩm đại nhân ra tiểu thư. Hắn trên dưới đánh giá Thẩm Bích Như vài mắt, Tấn Vương trong lòng nhịn không được nói thầm, hắn như thế nào nửa điểm nhìn không gian này tiểu béo đôn cùng Bích Quân tương tự chỗ a. Lần này đến phiên Hoắc Cảnh Châu có chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, bất quá lại không có mở miệng dò hỏi cái gì. Tuy rằng hắn cùng Tấn Vương ở Thanh Tùng học viện cùng ở một cái phòng ngủ, khá vậy bất quá nhận thức một tháng thôi. Hơn nữa, Tấn Vương dù sao cũng là hoàng tử, hắn liền tính là Tĩnh Hải hầu thế tử, cũng đến cùng Tấn Vương bảo trì cung kính thái độ mới là. Có đôi khi, nên giả câm vờ điếc khi, phải giả câm vờ điếc. Nguyên lai ngươi là Bích Quân muội muội nha, không bằng tùy chúng ta cùng đi hoa viên đi. Tỷ tỷ ngươi hẳn là ở hoa viên bên kia ngâm thơ cầu đối, bất quá, chờ nàng phát hiện tìm không thấy ngươi, hẳn là sẽ thực xuất ruột. Tấn Vương bất quá là kinh ngạc từng cái sau, liền đối với Thẩm Bích Như cười cười, sau đó nói. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn thích Thẩm Bích Quân, tự nhiên đối thân là Thẩm Bích Quân muội muội Thẩm Bích Như cũng rất có hảo cảm. Nhưng đây là người mình thích muội muội, tuy rằng Thẩm Bích Như như vậy béo, hắn cũng không có khả năng khẩu ra ác ngôn đi nói cái gì đó không dễ nghe lời nói. Thẩm Bích Như nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ là ở nghe được Hoắc Cảnh Châu cùng Tấn Vương đối thoại sau, liền đối với Tấn Vương hành lễ. Sau đó ngoan ngoãn hô một tiếng Tấn Vương điện hạ, liền tiểu bước chạy đến Hoắc Cảnh Châu bên cạnh, ngửa đầu chiều hắn nhe răng cười. Tấn Vương thấy nàng như vậy dính Hoắc Cảnh Châu bộ dáng, ha ha nở nụ cười, rêu cợt Hoắc Cảnh Châu một trương lạnh như băng không cười mặt. Không nghĩ tới cư nhiên còn rất hấp dẫn tiểu hài tử. Hoắc Cảnh Châu nghe được Tấn Vương giễu cợt hắn nói, khóe miệng nhịn không được nhấp nhấp, lại không nghĩ rằng Thẩm Bích Như lạc hậu một bước, nàng người lùn chân đoạn, căn bản theo không kịp Tấn Vương cùng Hoắc Cảnh Châu bọn họ tốc độ. Cho nên, thấy Hoắc Cảnh Châu bọn họ đi mau, quĩnh lên dưới, Thẩm Bích Như duỗi tay lại đi túm Hoắc Cảnh Châu cánh tay, cả người thiếu chút nữa lại treo ở Hoắc Cảnh Châu trên người. "Ca ca, ngươi có thể hay không chậm một chút, ta theo không kịp." Mềm mềm mại mại thanh âm từ nhỏ béo đôn trong miệng nổ ra. Nguyên bản tưởng trực tiếp ném ra Thẩm Bích Như Hoắc Cảnh Châu, tay tức khắc một đốn, mày lại có chút nhíu lại. Vì phòng ngừa Tấn Vương lại giễu cợt hắn, Hoắc Cảnh Châu trực tiếp qua tay lôi kéo Thẩm Bích Như tay nhỏ, làm nàng toàn bộ thân mình không sai biệt lắm là treo ở chính mình trên người, nhanh chóng đuổi kịp Tấn Vương bước chân. Chờ bọn họ xuất hiện ở trong hoa viên khi, vừa lúc một vòng ngâm thơ câu đối kết thúc. Thẩm Bích Quân cũng vừa phát hiện, tiểu muội không thấy bóng dáng, tức khắc nhíu mày. Lén lút đối bên cạnh Xuân Liếu phân phó, làm nàng chạy nhanh đi đem nhị tiểu thư cấp tìm ra, miễn cho xảy ra chuyện gì, ném nàng mặt. Nghe được đại tiểu thư lời nói, Xuân Liếu hành lễ, theo tiếng đang muốn đi tìm nhị tiểu thư. Chỉ thấy nơi xa đoàn người mang theo một cái tiểu béo đôn đã đi tới, nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là đại tiểu thư phân phó nàng đi tìm nhị tiểu thư Thẩm Bích Như. Xuân Liếu tức khắc tức giận tiến lên, còn không tới gần, liền bị Tấn Vương hộ vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Người nào? Phía trước Thẩm Bích Quân đi ra ngoài cùng Tấn Vương điện hạ gặp mặt, cũng không mang Xuân Liễu, mang chính là Xuân Hà. Cho nên, Xuân Liễu cũng không nhận thức Tấn Vương điện hạ. Thấy kia hộ vệ ngăn đón chính mình, không khỏi có chút sinh khí, trực tiếp chỉ vào bị Hoắc Cảnh Châu lôi kéo tay Thẩm Bích Như nói: "Nhị tiểu thư, ngươi sao có thể ở nhân gia trong phủ chạy loạn? Ngươi có biết hay không, đại tiểu thư lo cho ngươi muốn chết." Hai câu lời nói, trực tiếp định tính bởi vì Thẩm Bích Như chạy loạn, chọc phiền toái. Thu Liên nghe được Xuân Liễu như vậy nói, tức khắc khí gương mặt đỏ lên. Ngươi là người nào? Nếu nàng là nhà ngươi nhị tiểu thư, ngươi như thế nào ở nàng trước mặt, như vậy không có quy củ. Không chờ Thu Liên mở miệng, liền nghe thấy Hoắc Cảnh Châu ninh lông mày, đối với vẻ mặt bất mãn trừng mắt Thẩm Bích Như Xuân Liếu, rất là tức giận chất vấn nói. Chương 948 tối tam đại vai ác mẹ kế, 18. Xuân Liếu tuy nói không quen biết Hoắc Cảnh Châu cùng Tấn Vương, nhưng bọn họ nhất định là Sương Bình công chúa mời đến khách nhân, nàng bất quá một cái nho nhỏ nô tỳ. Làm sao dám ở quý nhân trước mặt dương nanh múa vớt? Nghe được Hoắc Cảnh Châu chất vấn, sợ tới mức thình thịch một chút, quỳ rạp xuống đất, cả người run bần bật. Thẩm Bích Quân ở nhìn đến Tấn Vương điện hạ đi vào tới thời điểm, nội tâm liền vui vẻ, nhưng chờ nàng nhìn đến đứng ở Tấn Vương điện hạ bên cạnh Hoắc Cảnh Châu khi, sắc mặt bá một chút huyết sắc tấn khởi. Càng miễn bàn còn có chính mình muội muội Thẩm Bích Như đứng ở này sát tinh một bên, Thẩm Bích Quân sắc mặt biến ảo vài hạ, mới hít sâu một hơi, lượn lờ tiến lên, đối với Tấn Vương điện hạ hành lễ. Điện hạ, chính là ta muội muội cho các ngươi thêm phiền toái. Thẩm Bích Quân kiều nhu nói xong, sau đó vẻ mặt xấu hổ bộ dáng lén nhìn Tấn Vương liếc mắt một cái sau, lại đối đứng ở Hoắc Cảnh Châu bên người Thẩm Bích Như ninh một chút mày. Bích Như, còn không mau lại đây. Thẩm Bích Quân nửa điểm ánh mắt không dám dừng ở Hoắc Cảnh Châu trên người, sợ này sát tinh sẽ đột nhiên đối chính mình làm khó dễ. Rốt cuộc, ở kinh thành ai không biết, Tĩnh Hải hầu phủ Hoắc Cảnh Châu, đó chính là người điên. Thẩm Bích Như thấy tỷ tỷ kêu nàng, vội vàng buông ra bắt lấy tiểu ca ca tay, cọ tới cọ lui đi đến tỷ tỷ phía sau, lén lút nhìn lén đối diện Hoắc Cảnh Châu. Thẩm Bích Quân thấy thế, thiếu chút nữa khí cười, chính mình đem nàng hô qua tới, chính là vì nàng hảo. Tuy rằng chính mình đoạt Tấn Vương điện hạ, nhưng này Hoắc Cảnh Châu cũng không phải là thứ tốt, chính mình hảo tâm làm muội muội rời xa hắn, cũng coi như là chính mình đối nàng một loại bồi thường. Hoắc Cảnh Châu thấy này tiểu béo đôn tìm được chính mình tỷ tỷ, liền không có nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc, này nha hoàn đối chủ tử vô lễ kính sự, đều có các nàng thẩm phủ chủ tử sẽ quản, hắn một ngoại nhân quản không được, cũng không nghĩ quản. Vừa rồi sẽ nói Xuân Liễu, cũng bất quá là theo bản năng cảm thấy cái này nha hoàn không quý củ. Tấn Vương thấy Thẩm Bích Quân lại đây, rất là cao hứng, hơi hơi duỗi tay hư không làm Thẩm Bích Quân không cần nhiều khách khí. Hắn đã 10 tuổi, mẫu phi vẫn luôn tự cấp hắn tương xem thích hợp quý nữ làm hắn Tấn Vương phi. Chờ tương xem trọng, một loạt lưu trình đi xuống tới, hắn cũng tới rồi 16 tuổi, ra cung khai phủ tuổi tác. Nhưng hắn này trái tim, sớm tại cùng Thẩm Bích Quân sơ ngộ kia một khắc, dừng ở Thẩm Bích Quân trên người. Trừ bỏ nàng ở ngoài, hắn không nghĩ bất luận kẻ nào làm hắn thế tử. Cho nên, đối mẫu phi nói tương xem quý nữ sự, một kéo lại kéo. Nhìn đến người trong lòng hơi như mày, mãn nhãn lo lắng nhìn chính mình muội muội bộ dáng, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên mở miệng khuyên giải an ủi Thẩm Bích Quân một câu. Ngươi muội muội hẳn là chỉ là lạc đường, may mắn tính hải hầu thế tử cùng buồn vương gặp, không ra cái gì nhiễu loạn. Tấn Vương lại không biết, nghe được hắn này phiên khuyên giải an ủi nói, nửa điểm không an ủi đến Thẩm Bích Quân, còn kém điểm làm nàng cắn một ngụm ngân nha. Đôi tay giấu ở trong tay áo, móng tay hung hăng mà véo ở lòng bàn tay, móng tay bắt tay tâm cấp véo ra vài đạo mang tơ máu trăng non ấn. Chỉ là, trên mặt còn không thể có nửa điểm khác thường, đối với Tấn Vương ngồi xổm thân hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Đa tạ điện hạ cùng Tĩnh Hải hầu thế tử. Bên kia Đông Dương quận chúa ở nhìn đến biểu ca Tấn Vương ở hoa viên xuất hiện khi, liền mãn nhãn tò mò nhìn đứng ở biểu ca bên cạnh Hoắc Cảnh Châu. Thấy biểu ca cùng Thẩm Bích Quân như vậy văn chiếu chiếu bộ dáng, nhịn không được nhảy ra tới, đối với Tấn Vương nói: "Biểu ca, ngươi như thế nào hiện tại đến trong hoa viên tới nha? Sớm biết rằng ngươi muốn tới hoa viên ngắm hoa, ta liền không mang theo đại gia hỏa sớm như vậy lại đây." "Đúng rồi, vị này chính là..." Nhìn đến Đông Dương trên dưới đánh giá Hoắc Cảnh Châu, vẻ mặt tò mò bộ dáng, Tấn Vương tức giận trả lời: "Vị này chính là Tĩnh Hải hầu thế tử, ngươi xem ngươi, như vậy hấp tấp bục trộm, một chút đều không ổn trọng." Đông Dương quận chúa nghe được Hoắc Cảnh Châu cư nhiên là khoảng thời gian trước bị truyền bay là tả Tĩnh Hải hầu thế tử, tức khắc ngẩn người, có chút đáng tiếc nhìn Hoắc Cảnh Châu vài lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đối với Tấn Vương thẻ lưỡi: "Đừng cho là ta không biết, biểu ca nơi nào là nghĩ đến ngắm hoa, sợ không phải tưởng ý của tuy ông không phải ở rượu đi." Nói xong, tay kéo Thẩm Bích Quân cánh tay, nghiêng đầu đối nàng nháy mắt vài cái. Thấy Đông Dương quận chúa này động tác, Thẩm Bích Quân thẹn thùng túi đầu, không dám nhìn tới Tấn Vương, mà là đệ thấp tiếng nói đối với Đông Dương quận chúa nói: "Đừng nói hiệu nói vượng." Đông Dương quận chúa lại là hi hi cười, đảo cũng không nói thêm nữa cái gì. Hoắc Cảnh Châu nguyên bản đối này ngắm hoa sự không có gì hứng thú, chủ yếu hắn tuổi tác còn nhỏ đâu, đối nam nữ việc căn bản còn không có thông suốt. Không giống Tấn Vương điện hạ, cùng Thẩm Bích Quân hai người thường thường mắt đi mày lại. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình một nam hài tử, đãi tại đây tất cả đều là nữ hài tử trong hoa viên, nói ra đi tóm lại là không thế nào hảo. Cho nên, chẳng được bao lâu công phu, liền đối Tấn Vương tỏ vẻ, chính mình tưởng hồi phủ đọc sách đi. Tấn Vương nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng tựa như Hoắc Cảnh Châu cảm giác như vậy, này trong hoa viên tất cả đều là nữ hài tử, tuy rằng có Đông Dương quận chúa cái này biểu muội ở, nhưng chung quy là không tốt lắm. Càng miễn bàn, nguyên lai còn có cái lấy cớ cùng nhau Hoắc Cảnh Châu, hắn vừa đi, chính mình một người lẻ loi tại đây trong hoa viên đợi, càng thêm dẫn nhân chú mục. Hắn cũng không thể làm mẫu phi phát giác chính mình tưởng cưới Thẩm Bích Quân tâm tư. Đến chờ một chút, chờ hắn đem mẫu phi ma đáp ứng làm chính hắn tuyển phi, lại nói cho mẫu phi Thẩm Bích Quân tồn tại mới được. Bằng không, liền dựa Thẩm gia hiện giờ ra thế, liền tính cho hắn làm chắc phi, phỏng chừng mẫu phi đều sẽ không nguyện ý đồng ý. Hoắc Cảnh Châu cáo từ hồi phủ sau, liền trực tiếp chui vào thư phòng, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nghe được Hoắc Cảnh Châu trở về tin tức, Thời Khương còn cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc, giống nhau ngắm hoa yến không có khả năng như vậy đã sớm kết thúc. Đem Nghiên Mực kêu tới dò hỏi một chút nguyên nhân, biết được Hoắc Cảnh Châu đối những cái đó hoa hoa thảo thảo không có hứng thú, Thời Khương bật cười một lát, liền gật đầu phất tay làm Nghiên Mực đi ra ngoài. Nguyên bản nàng còn khá tò mò Hoắc Cảnh Châu bồi Tấn Vương đi ngắm hoa yến sau, gặp được kia Thẩm Bích Như sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học. Bất quá, sau lại hồi tưởng một chút Thẩm Bích Như hiện giờ tuổi tác, lại cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ nhiều. Chuyện này bất quá là ở Thời Khương trong đầu qua một chút, liền ném tại một bên. Hiện giờ Hoắc Cảnh Châu nỗ lực đọc sách, cũng không giống nguyên thân khi như vậy lệ khí đầy người, hết thể đều đã có thay đổi. Mà nàng, đối viết thoại bản tử cảm thấy hứng thú một đoạn thời gian sau, liền đem thoại bản tử cấp bỏ qua, trực tiếp chỉnh sự nghiệp đi. Đối này, Sầm tiên sinh biết được sau, còn rất mất mát một đoạn thời gian. Rốt cuộc, hắn tử thế tử trong tay đoạt lại đi lên kia thoại bản tử, hắn xem chính phía trên thời điểm đâu. Không nghĩ tới, phu nhân cư nhiên liền phong bút không viết. Hắn lại không thể đi tìm phu nhân thúc giục bản thảo, thật sự là làm hắn rất là khó chịu. Nguyên bản Thanh Hà cũng là rất khó chịu, bất quá, thực mau nàng liền không có thời gian khó chịu. Bởi vì phu nhân làm cái này sinh ý, đại vượt quá nàng tưởng tượng. Mà phía trước bởi vì muốn nhìn phu nhân viết thoại bản tử, mà nỗ lực đi biết chữ những cái đó trong phủ hạ nhân, ở ngay lúc này cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Thả bất luận những người này trung tâm như thế nào, dù sao thời Khương cũng không có khả năng đem sự tình chỉ giao cho một người làm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 949 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 119. Đẳng cấp không nhiều lắm mau ăn Tết thời điểm, Hoắc Cảnh Châu mới phát hiện, trong phủ hạ nhân giống như nhiều rất nhiều lạ mắt, hẳn là gần nhất mới vào phủ. Giống bọn họ như vậy hầu phủ, đại đa số đắc dụng người đều là những cái đó người hầu. Đương nhiên, như vậy người hầu cũng sẽ sinh ra một cổ có thể cùng chủ gia đối kháng lực lượng. Mà giống loại này nửa đường đi mua hạ nhân, không phải không có, chỉ là không có như vậy nhiều. Nghi hoặc dưới, Hoắc Cảnh Châu đi cấp thời Khương thỉnh ăn khi, thuận miệng dò hỏi, lúc này mới biết được, thời Khương đem trong phủ phía trước những cái đó hạ nhân, phái đi các châu phủ làm việc đi. Mẫu thân, nhà của chúng ta có như vậy nhiều sản nghiệp sao? Hoắc Cảnh Châu vẻ mặt một bức, tuy rằng hắn biết Tĩnh Hải Hầu phủ ở bên ngoài sản nghiệp không ít, khá vậy không đạt tới nhiều như vậy châu phủ đều có mở ra cửa hàng trình độ. Mà hiện tại, mẫu thân cư nhiên phái trong nhà nhiều như vậy hạ nhân đi những cái đó châu phủ. Ngươi quên mất, phía trước trà uống cửa hàng, chúng ta ở thật nhiều châu phủ đều có khai sao. Thời Khương cầm lấy trong tầm tay trà, thong thả ung dung uống một ngụm, sau đó nói. Này, những cái đó trà uống cửa hàng không phải nói chờ mãn 2 năm, kinh doanh quyền liền bán cho những cái đó trưởng quầy sao. Hoắc Cảnh Châu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mẫu thân lại có mặt khác ý tưởng. Nhưng nhà bọn họ này trà uống cửa hàng có thể ngắn ngủn mấy tháng gian, nở khắp như vậy nhiều châu phủ, lớn nhất nguyên nhân, đó là mẫu thân đáp ứng mãn 2 năm cửa hàng có thể ưu tiên mua sắm kinh doanh quyền chuyện này. Nếu là lật lọng, chỉ sợ sẽ khiến cho phía dưới người bất mãn. Đương nhiên không phải làm cho bọn họ đi tiếp nhận những cái đó trà uống cửa hàng, mà là làm cho bọn họ ở bên kia mua một bộ nhà dân làm cứ điểm, lại mua xe ngựa chạy gần đây châu phủ cùng thành trấn. Nghe được mẫu thân như vậy nói, Hoắc Cảnh Châu có chút mơ hồ, làm những việc này là vì cái gì? Nói như thế, hiện giờ những cái đó châu phủ đều mở ra trà uống cửa hàng, chúng ta trong phủ chuyên môn cung ứng những cái đó trúc ly cùng ống hút. Nhưng chúng ta bên này đưa quá khứ lời nói, liền sẽ ở trên đường sinh ra một cái phí dụng. Đã lãng phí thời gian, lại lãng phí bạc. Cho nên, ta tính toán ở này đó trà uống cửa hàng nơi châu phủ, thiết lập một cái cứ điểm. Lấy kinh thành vì trung tâm điểm, chiều bốn phía châu phủ phóng xạ đi ra ngoài. Lại ở quan trọng châu phủ thiết lập trạm trung chuyển, như vậy đồ vật chỉ cần đưa đến bên kia châu phủ gần nhất trạm trung chuyển, lại từ trạm trung chuyển phân ra đi, là có thể đã tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Hơn nữa, chờ như vậy trạm trung chuyển cùng các nơi phái đưa trạm điểm an ổn xuống dưới sau. Không riêng có thể vận chuyển nhà của chúng ta trúc ly cùng ống hút, bất luận là thư từ truyền tống lại hoặc là mặt khác đồ vật, đều có thể làm. Hoắc Cảnh Châu nghe được mẫu thân như vậy nói, trong lòng chấn động, sau đó thực mau trả lời. Liền giống như trong kinh thành những cái đó tiêu cục giống nhau sao. Thời Khương gật gật đầu, sau đó nói. Cùng loại đi, chỉ là, này đó tiêu cục đưa hóa, đại đa số đều là bảo quan trọng tiêu, hơn nữa cơ bản đều là một chuyên tuyến. Mà ta cái này chỉ cần có thể hợp lý hoạt động lên. Kia đó là quần quận không ngừng. Chủ yếu giá cả cũng sẽ không thực quý, giống nhau dân chúng, cũng có thể sử dụng khởi. Thời Khương rất có tin tưởng nói. Nàng muốn ở Đại Hy Triều, thành lập một cái bưu Z hệ thống, tốc độ thượng khả năng sẽ coi chút chậm, nhưng là lại có thể thông cả nước các nơi. Bắt đầu thời điểm, khả năng sẽ không tránh cái gì tiền, nhưng chờ đến về sau, Đại Hy Triều dân chúng liền sẽ biết này trong đó chỗ tốt rồi. Hoắc Cảnh Châu tuy rằng không biết mẫu thân theo như lời cái này cái gì chuyển phát nhanh, cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Rốt cuộc, trong kinh thành khai tiêu cục cũng không phải không có, nhưng là đại đa số đều không thế nào kiếm tiền, chính yếu tự nhiên là bởi vì căn bản không như vậy nhiều đáng giá đồ vật chuyên môn nhờ người hộ tống. Mà giống nhau bình thường đồ vật, trong nhà có hạ nhân, liền sẽ phái hạ nhân đi đưa. Không hạ nhân những cái đó bình thường dân chúng trong nhà, càng thêm sẽ không tìm tiêu cục hộ tống, nhiều nhất là trùng hợp đụng tới có nhận thức người đi yêu cầu đưa địa phương, sau đó nhờ người mang qua đi. Nhưng như vậy xảo sự tình, đâu ra nhiều như vậy. Mãi cho đến Hoắc Cảnh Châu lớn lên, mãn 16 tuổi sau tiếp thu Tĩnh Hải Hầu phủ sản nghiệp, bao gồm thời Khương Khai cái này lộ lộ đạt chuyển phát nhanh. Lúc này mới thình lình phát hiện, cái này chuyển phát nhanh lích lợi có bao nhiêu thật lớn. Tích xa thành tháp, tích tiểu thành đại. Hoắc Cảnh Châu phát hiện, hiện giờ ở Đại Hy Triều liền không có này lộ lộ đạt tới không được địa phương. Hơn nữa, nguyên bản một ít địa phương bởi vì quá nghèo mà rơi thảo vì khấu dân chúng, ở lộ lộ đạt thông báo tuyển dụng hạ, trở thành lộ lộ đạt công nhân. Chỉ cần nguyện ý ở lộ lộ đạt an tâm làm mãn 20 năm, 20 năm sau, mặc dù ngươi không hề tiếp tục ở lộ lộ đạt công tác, lộ lộ đạt cũng sẽ cấp này đó lao công nhân nhóm mỗi tháng phát một phần tiền hưu, bảo đảm này đó lao công nhân ở lúc tuổi già trong lúc, không cần lo lắng tránh không đến tiền mà không cơm ăn. Đương nhiên, nếu ở lộ lộ đạt làm mãn 20 năm, còn tưởng tiếp tục làm, như vậy mỗi quá 5 năm, chỉ cần tới niên hạn về hưu, liền sẽ phát so 20 năm phát tiền hưu càng nhiều một chút tiền. Cái này đãi ngộ, làm lộ lộ đạt sở hữu công nhân đều gắt gao mà đoàn kết ở bên nhau, đặc biệt là những cái đó 15-16 tuổi liền tiến vào lộ lộ đạt công nhân, cho dù bọn họ làm đầy 20 năm, cũng bất quá mới 30 tới tuổi, đang lúc trắng niên, như thế nào nguyện ý liền như vậy lui xuống đi lấy một phần tiền hưu. Đại đa số đều là lựa chọn tiếp tục công tác, mỗi tháng lấy tiền công, có thể so tiền hưu nhiều hơn. Dù sao tiếp tục ký hợp đồng làm đi xuống, chờ đến bọn họ làm bất động thời điểm, lấy tiền hưu cũng càng nhiều, cớ sao mà không làm. Ở Hoắc Cảnh Châu 16 tuổi thời điểm, Tấn Vương rốt cuộc thuyết phục hắn mẫu phi, cưới Thẩm Bích Quân làm vợ. Chính là, đồng dạng, hắn cũng mất đi cùng vài vị các huynh đệ cạnh tranh thái tử tư bản, thành một người nhàn vương. Nguyên bản Tấn Vương từ trong hoàng cung, đến ra tới khai phủ, đều là đang làm sự nghiệp. Hiện tại mấy năm nay, bởi vì mẫu phi cản trở, dẫn tới hắn cùng Thẩm Bích Quân tình lộ nhấp nô, làm hắn vẫn luôn xa và ở tình yêu chung không thể tự kiềm chế. Mà Thẩm Bích Như tuy rằng hậu kỳ khắc chế ẩm thực quan hệ, lại hơn nữa không có lại ăn Thẩm Bích Quân đưa đi những cái đó trộn lẫn dược đồ ăn, nàng thật không có lại tiếp tục giống khí cầu giống nhau phồng lên, bất quá dáng người trước sau vẫn là thuộc về đây đà cái loại này. Cho nên, Thẩm phu nhân sớm cho nàng tìm một hộ nhà, đính thân. Ở Hoắc Cảnh Châu 18 tuổi khi, Thẩm Bích Như gả cho người. Mà nguyên bản được như ý nguyện gả cho Tấn Vương Thẩm Bích Quân, lại cùng Tấn Vương nháo túi bụi. Thẩm Bích Quân không rõ, vì cái gì nàng gả cho Tấn Vương sau, Tấn Vương liền không phải thái tử. Hơn nữa, ngay cả cái kia vì nàng muội muội nổi điên Tĩnh Hải Hầu thế tử, hiện giờ lớn lên tư dung điệt lệ, thành kinh thành trên dưới đều biết, thanh quý vô song chọc người truy phủng thiếu niên lang. Chỉ là, Hoắc Cảnh Châu không có sớm thành thân, mà là đi ra ngoài chu du cả nước các nơi, mai cho đến 20 tuổi khi, mới mang theo một nữ tử trở về, cung kính cấp thời Khương hành lễ. Tỏ vẻ này mang về tới nữ tử, là hắn sắp sửa làm bạn cả đời người. Trong phủ lao thái thái sớm tại mấy năm trước, liền không có. Hiện giờ Tĩnh Hải Hầu phủ, tuy rằng những cái đó công việc vật đều đã giao cho Hoắc Cảnh Châu, nhưng trong phủ nội trợ, vẫn là từ thời Khương quản. Hiện tại, con riêng đều đem người cấp đưa tới cửa tới, thời Khương nào còn có cái gì dị nghị. Nàng tốc độ phi thường mau giúp Hoắc Cảnh Châu tổ chức náo nhiệt lại long trọng hôn lễ, chờ đến ngày hôm sau, Hoắc Cảnh Châu mang theo tân hôn thê tử đi cấp thời Khương thỉnh an khi, lại chỉ thu được Tê Hà Viện cấp một phong thơ. Tin viết, Hoắc Cảnh Châu đi ra ngoài mấy năm nay, ở bên ngoài tiêu sái sung sướng, hiện tại đến phiên nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 950 có được hệ thống xui xẻo trứng. 1. Thời Khương ở Đại Hy Triều vẫn luôn sống đến 90 tuổi, mới nhắm mắt lại. Kế tiếp vài thập niên, nàng cơ hồ đều ở Đại Hy Triều cả nước các nơi chạy. Nhìn đến cái gì thứ tốt hoặc là hảo ngoạn, đều sẽ dùng lộ lộ đạt cấp Hoắc Cảnh Châu gửi qua đi. Ngay từ đầu, Hoắc Cảnh Châu còn rất có oán nghiệm. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy thời Khương gửi trở về tin, tràn đầy chia sẻ vui sướng cùng tránh thoát gông xiềng tiêu sái, không khỏi trầm tư lên. Đối với vị này mẹ kế, có thể nói toàn bộ Tĩnh Hải Hầu phủ đều thiếu nàng. Phụ thân cưới nàng, lại cùng nàng không có phu thê chi thật. Làm nàng bạch bạch làm quả phụ nhiều năm như vậy, càng miễn bản còn muốn dưỡng dục một cái so nàng tiểu không bao nhiêu tuổi chính mình, mãi cho đến chính mình thành niên. Tĩnh Hải Hầu phủ tựa như một cái lồng chim, chặt chẽ đem nàng vây ở tại đây Tĩnh Hải Hầu phủ trong sân. Hiện giờ nàng nếu được đi ra ngoài cơ hội, vậy làm nàng hảo hảo chơi cái đủ đi. Chỉ là, Hoắc Cảnh Châu không nghĩ tới, thời Khương này đi ra ngoài thời gian sẽ lâu như vậy. Chờ đến lúc đó Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, nguyên chủ ký ức một tổ ong ùa vào thời Khương trong đầu. Nguyên chủ từ nhỏ mất cha mẹ, đi theo gian mãi cùng nhau lớn lên. Gian mãi đau lòng nàng từ nhỏ không có cha mẹ sau, liền vẫn luôn kiểu dưỡng nàng lớn lên. Chỉ tiếc, chờ đến nguyên chủ trường đến 18 tuổi, gian mãi cũng trước sau đi. nguyên bản nàng cũng có thể chính mình sống qua, chỉ là đại bá một nhà cảm thấy không thể phí công nuôi dưỡng nàng. Vừa vặn trong thôn người làm biếng tiểu tam thành nhìn chúng nguyên chủ đường tỷ, tưởng cưới nàng đường tỷ, làm ra rất nhiều sự. Đại bá một nhà vì tránh cho phiền thoái, trực tiếp dùng thuốc ngủ đem nguyên chủ phóng đảo sau, làm nguyên chủ thay thế nàng đường tỷ gả cho kiều tam thành. Nguyên chủ gả qua đi sau, kiều tam thành vào lúc ban đêm xốc lên khăn voan vừa thấy, này gả tới cư nhiên không phải hắn thích nữ nhân, trực tiếp lược gánh nặng, liền dòng phòng đều đi vào, liền cùng người chạy. Mà nguyên chủ, làm gì đều không được, bị kiều tam thành mẫu thân mắng máu cho phun đầu, một lần đi cắt cỏ heo khi, từ trên sườn núi lăn xuống tới, đụng vào đầu. Nàng không riêng không chết, không cẩn thận chói định một cái nuông chiều từ bé tu chỉnh hệ thống. Nhưng tùy theo mà đến, không phải bởi vì nguyên chủ từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà là bị chịu tra tấn. Chỉ cần nguyên chủ không có làm đến hệ thống vừa lòng, liền sẽ kích phát điện giật. Nếu là nguyên thân giống như người thường như vậy thân cường thể kiện, cũng liền thôi. Đáng tiếc, ngay cả nguyên thân cũng không biết, chính mình có bệnh tim. Đây cũng là nàng từ nhỏ thể nhược, làm không được sống lớn nhất nguyên nhân. Nhưng nguyên thân không biết, hệ thống cũng chưa cho nguyên thân làm thân thể kiểm tra. Một lời không hợp, liền tư điện nàng. Không quá nửa tháng, trên sườn núi ngã xuống khái đến cùng cũng chưa quải nguyên chủ, ngạnh sinh sinh bị này hệ thống điện đến bệnh tim phát ngỏm củ tỏi. Tiếp thu xong này đó ký ức thời khương, quả thực một lời khó nói hết. Hiện tại mở mắt ra nàng, nhìn phòng trên cửa sổ dán đỏ thấm hỷ tự, liền biết, nàng đã gả đến kiều gia tới. Lại quá không được nửa giờ, kiều tam thành tiểu sẽ vào nhà tới xốc khăn đoan. Chờ xốc xong khăn đoan, chính là hắn trộm đi, ném xuống nàng ở kiều gia chịu khổ bắt đầu rồi. Thời khương tưởng tượng đến, bởi vì kiều tam thành bỏ gánh, nguyên chủ bị như vậy nhiều khí, liền nhịn không được trợ thủ đắc lực ca lẫn nhau nhéo một vòng. Từ giới tử trong không gian trước móc ra một viên linh dược ra tới, khắc 1/3 ném vào trong miệng. Thân thể này nói đến cùng, vốn sinh ra đã yếu ớt, nếu ăn thượng chỉnh viên linh dược, chỉ sợ thân thể chịu không nổi. Bất quá, mặc dù này 1/3 viên, cũng đủ chữa trị nàng kia tâm mạch. Đang ở túi đầu cảm thụ khối này thân mình tâm mạch dần dần cường trắng lên, không đợi thời khương tới kịp cao hứng, liền nghe được tân phòng môn bị tỉnh một tiếng đẩy mở ra. Uống đầy mặt đỏ rực kiều tam thành, nghiêng ngả lảo đảo xông vào. Nhìn cái khăn voan đỏ ngồi ở giường đất bên cạnh chỗ tân nương tử, Kiều Tam Thành miệng không khỏi liệt mở ra, cười rất là thoải mái, hắn rốt cuộc cưới đến chính mình thích nữ nhân. Hắn đi nhanh chiều giường đất vừa đi tới, vươn tay, đang muốn xốc lên kia khăn voan đỏ, liền thấy nguyên bản ngồi ngay ngắn tân nương tử đột nhiên vươn nàng kia tùn tế tay, một phen nắm Kiều Tam Thành thủ đoạn. Ngay từ đầu, Kiều Tam Thành còn tưởng rằng tân nương tử ở cùng chính mình nói giỡn, mà khi hắn tưởng tránh ra khi, lại cảm thấy méo cổ tay hắn kia chỉ trắng non tê tay. Giống như lão hổ kiềm giống nhau, gắt gao kẹp chính mình thủ đoạn, làm hắn nửa điểm đều không thể động đậy. Thê, đau, thời mai, mau buông tay. Tiêu Tam Thành kêu tân nương tử tên, lại ở tân nương tử chính mình đem khăn đoan xốc lên nháy mắt, cả người đều cương ở đường trường, liên thủ cổ tay chỗ đau đớn cũng phảng phất không cảm giác được. Bởi vì uống xong rượu, nguyên bản Tiêu Tam Thành đỏ rực mặt, lập tức gâm xuống dưới, hắc giống như mực nước giống nhau. Thời Khương, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Tam Thành cắn chặt răng, từng câu từng chữ từ kẽ răng nhảy ra tới. A, lời này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Tiêu Tam Thành, ngươi tưởng cưới không phải thời mai sao? Vì cái gì nhà bọn họ dùng dược đem ta mê choáng, đắp lên khăn đoan đỏ đưa đến nhà ngươi tới? Nếu là ngươi cấp không ra một hợp lý giải thích, ta sẽ làm ngươi đời này đều biết, hối hận hai chữ là viết như thế nào. Thời Khương cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống rũ mắt thấy ở chính mình dần dần tăng lớn miết lực đạo sau. Tiêu Tam Thành mồ hôi trên trán. Bá một chút xông ra, nguyên bản không cảm giác được đau đớn, một lần nữa lại về tới hắn trên người. Tiêu Tam Thành chỉ cảm thấy thời khương tay giống như lão hổ kiềm tử giống nhau, chính mình xương cốt mau chặt đứt. Đau đớn làm Tiêu Tam Thành không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng, tiếng hét thảm này, trực tiếp đem nguyên bản ngồi ở bên ngoài uống rượu mừng mọi người cấp khiếp sợ. Đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau, Tiêu Mâu nghĩ đến nhà mình nhi tử cưới thời mai thủ đoạn cũng không phải là thực quang minh chính đại. Không phải là thời mai thừa dịp nhà mình tiểu nhi tử uống nhiều quá rượu, đối hắn làm chuyện gì đi. Càng nghĩ càng sợ hãi, bất chấp mặt khác, tiểu mẫu cầm chén đũa một ném, vội vã chiều tân phòng chạy tới, sau đó dùng sức phá khai môn xông đi vào. Theo sát sau đó, còn có Kiều Tam Thành hai cái ca ca cùng tẩu tử, phía sau bọn họ đi theo chính là Kiều gia thân thích. Tân phòng môn bị phá khai sau, liền nhìn đến Kiều Tam Thành nước mắt nước mũi chảy dòng quỳ gối tân nương tử trước người. Tân nương tử giống như còn lôi kéo Kiều Tam Thành. Phảng phất ở dịu hắn lên, làm hắn không cần quỷ. Tiểu mẫu thấy thế, thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Chính mình từ nhỏ bảo bối đến không được nhi tử, hiện tại cư nhiên quỷ gối nữ nhân trước mặt, giống cái gì? đang muốn chiều tân nương tử phát giận, nhưng nàng tập trung nhìn vào, đôi mắt hoắc một chút trừng tròn xoe. Nguyên bản hẳn là thời mai tân nương tử, như thế nào đôi mắt nháy mắt, gà mái già biến vịt, biến thành thời khương. Ngươi như thế nào tại đây? Không hổ là hai mẹ con, liền hỏi nói đều không sai biệt lắm. Thời khương méo Kiều Tam Thành tay cũng không có buông ra, thong thả ung dung ở giường đất bên cạnh ngồi xuống, đối với Kiều mẫu gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi, ta như thế nào tại đây? Kiều bá mẫu, không bằng, ngươi đi hỏi hỏi thời mai, hoặc là ta đại bá mẫu bọn họ nhìn xem. Có lẽ, bọn họ có thể cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, cũng nói không chừng đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 951 có được hệ thống xui xẻo chứng, nhị. Nghe được thời khương lời này, tức giận đến thiếu chút nữa dẫu quá khứ Kiều mẫu, ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây, đầy mặt tức giận chiều trong viện xông ra ngoài. Đứng núi chịu sào, chính là thời gia đưa gả kia cái bàn khách nhân. Bọn họ chính ăn miệng bóng ngay đâu, liền thấy Kiều mẫu nổi giận đùng đùng chạy tới, trực tiếp đem kia cái bàn một chút cấp sốc. Xôn xao một tiếng vang lớn sau, lập tức chén đĩa cái ly chiếc đũa quăng ngã đầy đất. Thời gia đưa gả người đầu tiên là ngẩn người sau, liền trên mặt dâng lên tức giận thần sắc tới. Các ngươi Kiều gia là có ý tứ gì? Kiều mẫu lại là nổi trận lôi đình chỉ vào bọn họ cái mũi mắng, hỏi ta Kiều gia ý gì? Ta đảo muốn hỏi một chút, thời gia là ý gì? Chúng ta hạ xính lễ cưới người rõ ràng là thời mai, khi lão đại nhưng thật ra hảo tính kế, đem thời khương đảm đương tân nương tử cấp gả cho lại đây. Nghe được Kiều mẫu lời này, nguyên bản tức giận thế thời gia đưa gả người, tức khắc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Kiều mẫu thấy bọn họ như vậy, liền biết bọn họ tuy rằng giúp thời gia đưa gả, hẳn là không biết khi lão đại đã đổi mới nương tử sự. Càng nghĩ càng sinh khí, Kiều mẫu quay đầu hô Kiều một bang, Kiều nhị quốc hai cái nhi tử đi theo nàng cùng nhau, vọt tới thời gia đi. Kiều Tam Thành ở tân phòng, nghe được mẫu thân ở bên ngoài phát huy, có nghĩ thầm kêu Kiều mẫu tiến vào giúp hắn đem nhéo cổ tay hắn thời khương cấp kéo ra. Còn không chờ mẹ nó cái này tự hô lên thanh, liền cảm thấy thủ đoạn một trận xuyên tim đau, làm hắn không dám có chút núp ních. Chỉ cần hắn không núp ních, thời khương méo hắn tay liền sẽ buông ra một ít, Kiều Tam Thành chỉ có thể khóc chít chít nghe ngoài cửa thân mụ mang theo hai cái ca ca lao ra ra môn thượng thời gia tìm khi lão đại tính sổ. Đối với tìm khi lão đại tính sổ, Kiều Tam Thành nhưng thật ra không sao cả. Hắn chủ yếu là thế thời mai lo lắng, vạn nhất thân mụ đối thời mai động thủ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Phảng phất cảm nhận được hắn nội tâm dày vò giống nhau, thời khương tiểu kiều khoe miệng, liếc xéo Kiều Tam cách nói sẵn có nói. Ngươi nói, lần này ta bị mê choáng đưa đến nhà ngươi tới sự, thời mai có biết không tỉnh? Nghe được thời khương lời này, Kiều Tam Thành phảng phất cảm giác được chính mình âu yếm nữ nhân đã chịu vũ nhục, tức khắc khó thở hô. Thời mai tuyệt đối không có khả năng biết, ta phía trước nói cưới nàng, nàng chính là chính miệng đáp ứng ta. Chỉ là, Kiều Tam Thành lời nói còn chưa nói xong, liền ngao một tiếng kêu lên đau đớn. Kêu cái gì kêu? Ta lỗ thai lại không điếc. Nếu nàng chính miệng đáp ứng gả cho ngươi, đó chính là nàng cha bổng đánh nguyên ương. Tấm tắc, thật là hai cái tiểu đáng thương a. Làm người nghe thương tâm, thấy rơi lệ. Chỉ là, ta như thế nào nhớ rõ mê đảo ta kia chén trà, là ngươi kia thân thân người trong lòng thân thủ phủng cho ta uống. Không có khả năng, thời mai vì cái gì muốn làm như vậy. Tiêu Tam Thành đảo còn có ba phần cốt khí, nghe được thời khương như vậy nói, chịu đựng đau đớn, dùng sức phản bác nói. Thời khương thấy, gật gật đầu. Cũng đúng, ngạn ngữ nói rất đúng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá, có một số người, mặc dù thấy quan tài, chỉ sợ cũng là sẽ không rơi lệ, một đường đụng phải nam tưởng, dũng cảm tiến tới. Tiêu Tam Thành bỏ qua một bên đầu, nỗ lực không cho chính mình đi chừng thời khương, miễn cho không rơi hảo. Ta đã đói bụng, phân phó đi xuống, lấy ăn tiến vào. Thời khương thấy hắn một bộ không nghĩ nhìn đến chính mình bộ dáng, nếu không phải nghĩ nửa tháng lúc sau kia suối quẩy hệ thống, nàng đều tưởng trực tiếp đem Tiểu Tam Thành ném ra tân phòng ngoại đi. Nghe được thời khương nói, Tiểu Tam Thành đảo cũng không có khó xử, rốt cuộc, hắn muốn vì khó cũng khó xử không được, lôi kéo giọng kêu người đưa ăn tiến vào. Vừa rồi bởi vì Kiều Mâu đi ra ngoài một hồi nháo, rất nhiều tới uống rượu mừng người, đều đi theo đi thời gia xem náo nhiệt. Tiểu gia hiện giờ trừ bỏ thời khương cùng Tiểu Tam Thành ngoại, liền thừa Kiều một bang lão bà Lý Hoa Lan ở thu thập tàn cục. Lý Hoa Lan nghe được chú em nói, nghĩ nghĩ, từ nguyên bản hỉ trên bàn cầm mấy mâm đồ ăn, lại thịnh một chén cơm, bưng đi vào. Tam Thành, nếu không, ngươi đừng quỳ này, đi thời ra bên kia nhìn một cái, rốt cuộc là sao hồi sự đi. Lý Hoa Lan tính tình mềm, không dám đối bà thích nhất chú em lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên. Kiều Tam Thành nghe được đại tẩu nói, dùng sức nhắm mắt lại, một bụng ủy khuất, mẹ nó là hắn không nghĩ lên, tưởng quỳ sao. Mẹ nó là hắn khởi không tới, được không? Thời Khương một tay tiếp nhận khay, đặt ở trên giường đất, sau đó đối với Lý Hoa Lan gật gật đầu. Đa tạ đại tẩu nếu là có việc liền đi trước vội đi. Tiêu Tam Thành hắn hiện tại một chốc còn đi không khai, chờ ta cơm nước xong lại nói. Nghe được Thời Khương lời này, Lý Hoa Lan miệng trương trương, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích Tiêu Tam Thành, sau đó thật cẩn thận gật gật đầu, xúc cổ nhắm lại miệng, xoay người đi ra tân phòng, đi ra ngoài khi còn chi kỷ đem tân phòng đại môn cấp kéo lên. Tiêu Tam Thành, ta thật mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà a a a a a. Thời Khương một bàn tay méo Tiêu Tam Thành thủ đoạn, chút nào không ngại ngại mặt khác một bàn tay cầm chiếc đũa nhanh chóng gắp đồ ăn ăn. Tiêu gia ở Hạnh Hoa thôn cũng coi như là tương đối giàu có nhân gia, cho nên nhà bọn họ bãi rượu mừng, mặc kệ là đồ ăn vẫn là liêu, đều phóng ước chừng. Thời Khương đầu tiên là gió cuốn mây tàn đem những cái đó đồ ăn cấp một hơi ăn xong rồi, lại đem cơm đảo tiến chỉ còn lại có đồ ăn canh mâm, sau đó thành thạo, xì sụp đem quấy đồ ăn canh cơm cấp ăn không còn một mảnh. Ăn xong còn đánh một cái no cách, lúc này mới đem chiếc đũa chiều không chén thượng một ném. Đồng thời bỏ qua, còn có vẫn luôn bị nàng méo Kiều Tam Thành. Bị bỏ qua Kiều Tam Thành, Hồ Cản Sủ trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mê mang, cảm thấy thủ đoạn đau đau nếu là không phải đau thói quen, Thời Khương sao có thể liền như vậy đem hắn bỏ qua đâu. Bất quá, thực mau hắn liền tỉnh qua thần tới, té ngã lộn nhào vọt tới tân phòng cửa, tưởng đoạt môn mà chạy. Ngươi nếu là dám trốn, mặc kệ nào chỉ chân trước bán ra môn, ta liền đem kia chỉ chân cấp gõ thành tám tiệt, ngươi có thể thử xem. Thời Khương chậm gì gì thanh âm, từ Kiều Tam Thành phía sau lưng chuyển tiến lỗ thai hắn, làm Kiều Tam Thành cả người cứng đờ, nguyên bản bắt lấy tân phòng môn bắt tay như thế nào cũng đẩy không ra đi. Cứng đờ nửa ngày sau, Kiều Tam Thành thật sự không có can đảm tông cửa xung ra, chỉ có thể hoác một chút quay lại thân mình, chân cẳng ma lưu tơ lụa thỉnh thịch một tiếng, hướng tới Thời Khương cấp quỳ xuống. Cô nãi nãi, người rốt cuộc muốn làm gì? Lại không phải ta đem ngươi mê choáng gả tới, oan có đầu nợ có chủ, ai âm ngươi, ngươi tìm ai tính sổ đi nha. Tiêu Tam Thành một phen nước mắt một phen nước mũi đối với Thời Khương kêu khóc, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Thời Khương dịch một chút nha, sau đó đứng lên hoành hắn liếc mắt một cái, chậm rãi tiến lên. Tiêu Tam Thành kiến trạng, sợ tới mức cả người co rụt lại, hai tay ôm đầu, rất sợ này mẫu dạ xoa một cái không cao hứng, liền đối chính mình một đốn hành hung. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương lại từ bên cạnh hắn thong thả ung dung đi qua, ở Kiều Tam Thành bên người bước chân dừng một chút, sau đó nửa điểm không lưu luyến mở ra tân phòng cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Kiều Tam Thành ôm đầu, nửa ngày không chờ tới cho rằng sẽ dừng ở trên người nắm tay. Chờ hắn vươn đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, lại chỉ thấy đại tẩu dùng không biết nên sao hình dung biểu tình nhìn hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 952 có được hệ thống xui xẻo chứng, Tam. Đại tẩu, kia mẫu dạ xoa đâu? Tiêu Tam Thành đông nhìn tây nhìn nửa ngày, không gặp Thời Khương thân ảnh, lúc này mới nhỏ giọng đối với Lý Hoa Lan dò hỏi. Nghe được chú em hỏi chuyện, Lý Hoa Lan hướng tới khi lão đại gia phương hướng chỉ, Tiêu Tam Thành kiến trạng, sắc mặt tức khắc biến đổi. Thảo. Xong con bê. Không chờ Lý Hoa Lan gì xong con bê, liền thấy Tiêu Tam Thành nhanh như chớp nhi hướng ra ngoài xông ra ngoài. Thời Khương đi đến thời ra khi, Tiêu Mẫu sức chiến đấu bạo liệt, chính một tay nắm Trần Quế Anh đầu tóc, mặt khác một bàn tay nắm Thời Mai đầu tóc, sau đó không ngừng nhảy nhót chiều khi lão đại trên người đá. Khi lão đại muốn chạy, lại bị Kiều lão đại cùng Kiều lão nhị cấp cản vững chắc. Bởi vì Kiều Mẫu như vậy nhảy nhót đá khi lão đại, thân thể nhảy dựng lên thời điểm, cả người lực đạo tất cả đều dừng ở Trần Quế Anh cùng Thời Mai trên đầu. Nếu chỉ là bị nhéo trụ một cây tóc, kéo xuống cũng liền kéo xuống. Nhưng bị Kiều Mẫu giống như quạt hương bù đại tay, trực tiếp kéo ở chỉnh đem đầu tóc. Trần Quế Anh cùng Thời Mai chỉ có thể theo Kiều Mẫu lực đạo ngã trái ngã phải, nỗ lực tưởng cứu vớt chính mình đầu tóc đồng thời, đau ngao ngao thẳng kêu to. Ta cho các ngươi thay mận đổi đào, ta cho các ngươi di hoa tiếp mục, lao nương không phát huy, các ngươi khi ta là bệnh miêu không thành. Đại gia hỏa mau đến xem a, lúc này lão đại một nhà không làm người, nhà ta tiểu nhi tử rõ ràng là cùng khi lão đại nữ nhi Thời Mai thân mật xử đối tượng đâu. Không nghĩ tới, này người một nhà không làm người. Đem Thời Khương kia nha đầu thay thế Thời Mai gả tới rồi ta Kiều ra tới. Đại gia hoảng nghe, hôm nay ai tới khuyên đều không hảo xử. Kiều Mẫu một bên gào thét, một bên chân không ngừng chiều khi lão đại trên người đá. Vây xem mọi người nghe được Kiều Mẫu nói, một mảnh ồ lên, nghị luận sôi nổi. Không phải, không phải, không phải chúng ta đem Thời Khương cấp gả qua đi, là nàng chính mình phải gả quá khứ. Thời Mai bị Kiều Mẫu tung tóc, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu cùng đỉnh đầu sắp chia lịa. Lại nghe được Kiều Mẫu kia phiên lời nói, nếu là truyền ra đi, nàng còn như thế nào làm người nha? Cho nên, tiêm giọng nói phản bác nói. Nga, phải không? ta như thế nào không biết ta phải gả cho kia Kiều Tam Thành nha. Thời Mai, ta muốn biết, ngươi đánh nào biết ta muốn gả cấp Kiều Tam Thành. Nguyên bản nghe được Thời Mai lời này, mọi người tức khắc lại là một trận náo nhiệt. Lúc này ra dưa, thật đúng là một người tiếp một người ra a. Nguyên bản cho rằng xoay chuyển càn khôn Thời Mai, không nghĩ tới nguyên bản hẳn là bị mê choáng đại ở Kiều gia thời khương, sẽ xuất hiện nhà mình trong viện. Nàng như vậy tưởng, cũng như vậy tiêm thanh chất vấn ra khẩu. Thời khương, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Suy, ngươi cảm thấy ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì? Có phải hay không cảm thấy, ngươi hạ mê dược kia chén trà, ta cấp uống lên cái sạch sẽ, cho nên, không nên nhanh như vậy tỉnh lại, có phải hay không? Nguyên thân kia một đời, bởi vì nguyên thân không có tỉnh lại, tiểu mẫu không biết tân nương tử thay đổi người. Chờ đến ngày hôm sau, nguyên thân tỉnh lại, Tiểu Tam Thành đã chạy không thấy bóng người, chỉ còn lại có bị gả lại đây khóc sướt mướt nguyên thân. Cho nên, tiểu mẫu không thể không đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, người đều đã gả đến nhà bọn họ, huống chi nguyên thân còn ở Kiều gia đãi cả đêm, liền tính nguyên thân cùng Tiểu Tam Thành không có gì, cũng nói không rõ. Nhưng cả đời này lại không giống nhau, trong phòng còn không có nhập đâu. Tiểu mẫu nếu không đem khi lão đại phu thê hai người đầu vóc đánh ra cẩu đầu vóc tới, nàng liền không họ Kiều. Nguyên bản nghe được Thời Mai lời nói, thoáng buông ra tay, cũng bởi vì Thời Khương kia phiên lời nói, mạnh một chút một lần nữa nắm chặt lên. Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không biết, mau thả ta ra, ô ô ô. Thời Mai chỉ cảm thấy da đầu thật sự quá đau, rốt cuộc nhịn không được, nước nở khóc lên. Trong thôn trộm thích Thời Mai người cũng không ít, nhìn thấy Thời Mai này phiên bị khi dễ thảm dạng, hơn nữa tiểu mẫu kia phó cọp mẹ bộ dáng, trong lòng Thiên Bình thực rõ ràng chiều Thời Mai nghiêng. Tiểu gia thím, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Liên tính thời gia có cái gì làm thực xin lỗi các ngươi kiểu gia sự, chẳng lẽ liền không thể hảo hảo ngồi xuống nói sao? Thế nào cũng phải muốn làm thành hiện tại dáng vẻ này, này không phải chọc người chế rêu sao? Xì, lăn một bên đi. Đau không chém ở trên người mình, không cảm thấy đau đúng không? Tiểu mẫu bưu hắn thực, trực tiếp đối với kia khuyên nàng người kia phun ra một ngụm nước miếng. Thời Khương cũng theo sát sau đó, đối với người nọ phun nước miếng. Các ngươi, khinh người quá đáng. Hoàn toàn chính là người đàn bà đánh đá, ta muốn tìm đại đội trưởng, làm hắn cấp hảo hảo chủ trì công đạo. Kia khuyên bảo người lập tức bị kích thích nổi trận lôi đình, chỉ vào Kiều mẫu cùng Thời Khương cái mũi chửi ầm lên. Nha nha nha, này ai nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Chúng ta làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo ngồi xuống nói sao? Thế nào cũng phải muốn đi tìm đại đội trưởng, chọc người chế rêu không thành. Thời Khương này đoạn khuyên bảo nói, rất là quen thuộc. Làm vừa rồi còn nổi trận lôi đình người nghe xong lúc sau, gương mặt lập tức chứa ngừng đỏ, miệng gắt gao đóng lên. Thu thập xong cường suất đầu người, Thời Khương lúc này mới nhìn về phía Khi Lão Đại. Khi Lão Đại nhìn đến chất nữ chiều hắn nhìn lại đây, trên mặt nhịn không được hiện lên một mặt trột dạ biểu tình. Khi Lão Đại, nếu ngươi không có đem ta trở thành chất nữ xem, ta cũng không hiếm lạ. Lúc trước ra mãi đem ta ba mẹ di vật giao cho ngươi bảo quản, hiện giờ liền đem bọn họ đồ vật trả lại cho ta đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật giao ra đây, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không đi theo các ngươi toàn gia so đo các ngươi ở ta bắt trả phóng mê dược sự. Bằng không, năm nay ăn Tết, các ngươi chỉ sợ đến ở trong ngục giam ăn bữa cơm đoàn viên. Nghe được Thời Khương lời này, Khi Lão Đại cảm thấy Thời Khương căn bản không chứng cứ, hơn nữa ba mẹ cấp tiểu đệ cùng em dâu kia trường sổ tiết kiệm đơn thượng tiền tiết kiệm, đủ để cho hắn lợi dụng hơn tâm, lao xuống lương tâm nói láo. Thời Khương, ngươi nói chính là cái gì mê sảng? Ta thân là ngươi đại bá, làm hết thể đều là vì ngươi hảo. Hơn nữa ngươi gian mãi qua đời sau, cũng là ta thu lưu ngươi. Ngươi từ nào nghe tới chuyện ma quỷ, ngươi gian mãi qua đời khi, nhưng chưa cho quá ta đồ vật, ta có thể hướng thiên thể. Thời Khương nghe được Khi Lão Đại như cũ mạnh miệng lợi hại, cũng không cùng hắn vô nghĩa, rốt cuộc, hắn hiện tại nhưng chặt chẽ bị Kiều Lão Đại cùng Kiều Lão Nhị khống chế được, còn muốn tránh né Kiều mẫu công kích. Khi Lão Đại trơ mắt nhìn Thời Khương quay đầu liền vào hắn phòng ngủ, tức khắc nôn nóng lên. Tưởng tiến lên ngăn lại Thời Khương không cho nàng đi vào. Nhưng Tiểu Lão Đại cùng Tiểu Lão Nhị cao to, lại tuổi trẻ lực tráng, hắn nơi nào là bọn họ đối thủ. Tiểu Tam Thành lúc chạy tới, vừa vặn nhìn đến Thời Khương từ Khi Lão Đại trong phòng ngủ đi ra, trong tay còn méo một trương biên lai gửi tiền. Các hương thân, đại gia có thể lại đây hảo hảo nhìn một cái, này biên lai gửi tiền thượng tên là tên ai. Vừa rồi Khi Lão Đại xảo ngôn lệnh sắc, lừa dối đại gia, hiện tại, ta liền phải bái hạ hắn ra, cho các ngươi xem hắn gương mặt thật. Nghe được Thời Khương như vậy chém đinh chặt sắt nói, Khi Lão Đại nhìn nàng trong tay méo biên lai gửi tiền, trong lòng chỉ có một ý niệm. Xong rồi, toàn xong rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 953 có được hệ thống xui xẻo chứng, 4. Khi lão đại biết vậy chẳng làm, hắn liền không nên xem kêu biên lai gửi tiền tổn chính là định kỳ, tới rồi thời gian sau, sẽ có một bút số lượng không ít định kỳ lợi tức lấy, mà không đem này biên lai gửi tiền cấp trực tiếp lấy ra. Hiện tại biên lai gửi tiền thượng tên, thật đánh thật viết thời khương tên. Hắn còn lấy cái gì nói, đây là hắn tiền. Tiêu Tam Thành cùng mọi người giống nhau, nảy lên tiến đến nhìn lên khương trong tay méo kia trương biên lai gửi tiền thượng tiền tiết kiệm người tên gọi. Quả nhiên, thình lình viết thời khương hai chữ. Mấu chốt nhất chính là này trương biên lai gửi tiền thượng tồn nhập tiền này, rõ ràng là thật nhiều năm trước. Hiển nhiên đây là thời khương gia mãi còn sống thời điểm, cấp thời khương tồn hạ. Lại vừa thấy kêu biên lai gửi tiền thượng kim lạch, mọi người hít hà một hơi. Ước chừng 5.000 khối, phải biết rằng, hiện tại mới 7-9 năm. Liên tính là trong xưởng đi làm công nhân, người đều tiền lương cũng bất quá là 100 đồng tiền tả hữu. Này 5.000 đồng tiền, đến tồn bao lâu mới có thể tồn lên nha? Thiên nột, khi lão nhân không phải là đem hai vợ chồng ra quan tài bổn đều để lại cho thời khương đi. Thí lặc, khi lão nhân hai người bọn họ phu thê, cả đời trên mặt đất đào thổ, đâu ra nhiều như vậy tiền. Nay khẳng định tựa như thời khương nói như vậy, là nàng cha mẹ để lại cho nàng. Tấm tắc, nhiều như vậy tiền, trách không được khi lão đại không làm người A. Hắc, khi lão đại, có phải hay không bởi vì tưởng tham ngươi chất nữ này số tiền, các ngươi người một nhà mới kết phường đem người mê choáng gả cho kiểu gia nha. Có kia chuyện tốt người, nhịn không được cao giọng dò hỏi. Tiêu Tam Thành nghe được người này nói, không tự chủ được đem ánh mắt đầu đến lúc đó Mai trên người. Chỉ thấy thời Mai tái nhợt một khuôn mặt, bị hắn nương như vậy nắm tóc, Tiêu Tam Thành nhìn, phảng phất nắm ở trên đầu của hắn giống nhau. Nương! Ngươi đem người cấp buông ra trước. Phóng gì, nha đầu này phiến tử, đầy miệng nói dối, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Tam Nhi, ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không nàng nói muốn gả cho ngươi. Hiện giờ này Hỷ Yến mới hoàn thành một nửa, tân nương tử đến đổi về tới mới được. Nếu là nhà bọn họ không đổi người, lão nương khiến cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Nói đến này, Tiểu Mẫu còn dùng lực loạn choạng Trần Quế Anh cùng thời Mai đầu, làm các nàng đau ngao ngao thẳng kêu to. Đặc biệt là thời Mai. Có nghĩ thầm nói không gả, chính là chính mình tóc còn ở trong tay người khác đâu. Tưởng tượng đến nguyên bản nàng phải là người thành phố, hiện tại lại chỉ có thể gả cho Kiều Tam Thành loại này trong thôn tên du thủ du thực, thời Mai liền nhịn không được nước mắt trường lưu. Đây là có chuyện gì, các ngươi làm cái gì? Mau cho ta dừng tay. Chỉ nghe thấy thời ra cổng lớn, một cái cưới nhị bát đại khiêng xe đạp, nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống tới, vọt vào tới sau, trực tiếp đi kéo Kiều Mẫu tay. Con đừng nói, Kiều Mẫu một cái không phòng bị. Thật sự bị người này cấp xả khai đi. Người nọ thấy Kiều Mẫu buông lỏng tay ra, vội vàng đem thời Mai kéo ở phía sau, sau đó đôi tay chiều sau che chở thời Mai, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt Kiều Mẫu, để ngừa nàng lại nhào lên tới nắm thời Mai đầu tóc. Thời Mai nhìn thấy người này, hoa một tiếng khóc ra tới, cả người bổ nhào vào trên người hắn, một bên khóc một bên nghẹn ngào nói. Lưu Hoài Ca, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Nếu là không tới nói, ta đều mau bị người khi dễ đã chết. Ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, nàng đem đầu vùi ở Lưu Hoài trên người, khóc thở hổn hển bộ dáng, làm Lưu Hoài đau lòng muốn chết. Chậc chậc chậc, người kia người trong lòng khóc cũng thật đáng thương, thật làm người đau lòng, có phải hay không? Đồng dạng bị thời Mai tiếng khóc kích thích đến, còn có Kiều Tam Thành. Hắn trong lòng lại đau lòng lại chua xót, đau lòng âu yếm nữ nhân như vậy khóc thút thít, chua xót nữ nhân này đầu không phải hắn ôm ấp, mà là nam nhân khác ôm ấp. Nhưng hắn này đau lòng chua xót bị người xích quả quả nói ra, kia hương vị liền thay đổi dạng. Tiêu Tam Thành hoắc một chút xoay đầu, lỗ mũi phảng phất ở bốc khói giống nhau, hai con mắt trừng giống trung đồng, nhìn thời Khương. Ngươi nhìn gì nhìn? Lại không phải ta cho ngươi mang nón xanh, ngươi liền tính hai tròng mắt trừng ra phân tới, kia cũng cùng ta xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải nói nhà ngươi A Mai ái ngươi ái muốn chết sao? Nhìn một cái kia Triền Miên Lâm Ly hai cái tiểu đáng thương nhi, sao nhìn này Triền Miên Lâm Ly cũng là cùng nhân gia A, cùng ngươi xả không thượng nửa mao tiền quan hệ nha. Tấm tắc. Ngươi nói ta không gả nhà ngươi, nhà ai nhà ngươi? Đều cùng nửa mao tiền xả không thượng quan hệ người. Nói xong, thời Khương còn lắc lắc đầu, sau đó cầm trong tay biên lai gửi tiền hướng chính mình trong túi một tắc, thuận tay lại móc ra một phen hạt dưa, ca ca khái lên. Tiêu Tam Thành bị chọc tức mau hộc máu, căn bản vô pháp tâm bình khí hòa đi theo thời Khương tranh luận, hắn chưa nói quá hạn mai yêu hắn ái muốn chết những lời này. Chỉ là, hắn không phản bác thời Khương nói, chung quanh nghe được người. Tự nhiên cho rằng Kiều Tam Thành cam chịu thời Khương lời nói là thật sự. Tức khắc, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, tràn ngập đồng tình. Chỉ có khi lão đại, cắn răng, lén lút nghị Pháp Nhi có thể tránh đi Kiều lão đại cùng Kiều lão nhị vây đổ, tiếp cận Khương này nha đầu thúi, đem nàng trong túi kia trương biên lai gửi tiền cấp lấy về tới. Đó là hắn tiền, hắn. Đồng dạng, Lưu Hải cũng nghe tới rồi Thời Khương theo như lời nói, hắn đầu tiên là thật sâu mà nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Tam Thành nhìn. Ngươi chính là A Mai nói cái kia luôn dây dưa nàng tên Du Thủ Du Thực. Ta nói cho ngươi, A Mai từ nhỏ liền cùng ta liền đính hoa hoa thân, cũng đổi quá tín vật, ngươi liền đã chết cưới A Mai này tâm đi. Tiểu Tam Thành nghe được Lưu Hoài nói, không khỏi ha một tiếng bật cười, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu ở Lưu Hoài trong lòng ngực Thời Mai, sau đó cắn răng chất vấn nói. Thời Mai, ngươi mẹ nó đi ra cho ta đem nói rõ ràng. Cái gì kêu ta là lao dây dưa ngươi tên Du Thủ Du Thực? Chẳng lẽ những cái đó rừng cây nhỏ thời điểm, ngươi đều là bị buộc? Nga khoát, toàn rừng cây nhỏ a. Thời Khương phốc phun ra trong miệng hạt dưa xác, vẻ mặt hâm mộ bắt quái biểu tình. Cùng nàng không sai biệt lắm, còn có chung quanh nghe các thôn dân. Tiểu Tam Thành bị nàng như vậy một gián đoạn, nguyên bản đầy mình tức giận, ngạnh sinh sinh cấp nghẹn một nửa trở về. Nhưng tuy là như thế, cũng làm Thời Mai đỏ hốc mắt cùng luống cuống tâm thần. Lưu Hoài ca, ngươi tin ta, ta cùng hắn không có gì. Cho tới nay đều là hắn ở dây dưa ta, ta thật sự không có biện pháp, trốn không thoát, mới lá mặt lá trái ứng phó hắn tới. Thời Mai hận không thể đối với Lưu Hoài giơ ngón tay thề, rốt cuộc, toàn rừng cây nhỏ loại sự tình này, nếu là thật đem thanh danh cấp chứng thực, nàng còn muốn hay không làm người. Nghe được Thời Mai lời này, Lưu Hoài lại có chút chần chờ lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Thời Mai, trong mắt tràn đầy hoài nghi thần sắc. Ai, cái kia Thời Mai thân mật, ta như thế nào không nhớ rõ khi lão đại có cấp Thời Mai đính quá hoa hoa thân nha. Đúng rồi, ngươi nói tín vật đâu. Lấy ra tới, làm đại gia hỏa nhìn một cái, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đặc biệt là phải cho Kiều Tam Thành xem, hung hăng đánh hắn mặt. Thời Khương cầm trong tay hạt dưa khái xong rồi, có chút tiếc nuối vô vô lòng bàn tay, sau đó nhìn Lưu Hoài cười tủm tỉm nói. Không được, không thể cho nàng xem. Lưu Hoài còn không có mở miệng nói cái gì. Liền nghe thấy Thời Mai vẻ mặt nôn nóng tiêm thanh phản đối nói. Thấy nàng dáng vẻ này, mọi người đều hiện lên vẻ mặt nghi hoặc biểu tình tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 954 có được hệ thống xui xẻo chứng. Nam. Tấm tắc, ngươi nói ngươi, đầu nhập tình ca ca ôm ấp, liền chính mình thân mụ đầu tóc còn bị Tiểu Tam Thành hắn nương túm ở trong tay sự đều cấp đã quên cũng coi như, sao còn ngăn đón ngươi tình ca ca vì các ngươi làm chứng minh nha. Chẳng lẽ, ngươi là trột dạ không thành? Thời Khương lắc đầu, trên mặt rõ ràng mang theo cười, nhưng trong mắt lại là lạnh băng một mảnh. Nghe được Thời Khương lời này, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Đối Nga, Thời Mai bởi vì kia nam nhân duyên cớ, tiểu mẫu không thể không buông lỏng tay ra. Nhưng tiểu mẫu mặt khác một bàn tay, còn gắt gao túm Thời Mai nàng thân mụ Trần Quế Anh đầu tóc không có phóng đâu. Vừa rồi Lưu Hoài đem Thời Mai cứu tới, cũng không gặp Thời Mai trước tiên cầu người làm tiểu mẫu thả nàng mẹ. Đại gia hỏa ánh mắt ở Thời Mai cùng Trần Quế Anh trên người qua lại nhìn, tuy rằng miệng không nói gì thêm, nhưng tâm lý đã đem Thời Mai hoa tới rồi tính tâm lương bạc kia loại người. Thời Mai sắc mặt tái nhợt, nàng vừa rồi chỉ là không phản ứng lại đây, không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới Thời Khương cái này gì ân người, cư nhiên bắt lấy nàng điểm này tới công kích. Đối Thời Khương hận ý, Thời Mai lập tức đạt tới đỉnh, hận không thể nàng lập tức liền đi tìm chết. Lưu Hoài sắc mặt cũng thật không đẹp, hắn đối Thời Mai là có người trong lòng lựa kính. Lại thế nào? Cũng không hy vọng Thời Mai bị người đắp lên tính tình lương bạc thanh danh. Bằng không, mẹ nó nơi đó, càng thêm khó nói phục. Rốt cuộc, đối chính mình thân mụ đều không người tốt, có thể đối bà hảo. Bất quá, Thời Khương nói, xứng với Thời Mai kia khẩn trương phản đối bộ dáng, đồng dạng ở Lưu Hoài trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Thời Khương, ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Liền tính ta ba mẹ thực xin lỗi ngươi, nhưng ta trước nay đem ngươi đương thân muội muội giống nhau đối đãi. Ngươi hiện tại đều đã gả tới rồi kiều gia, lại còn ở hư ta nhân duyên. Bộ dáng này, cùng ta ba mẹ có cái gì khác nhau? Nếu ngươi muốn ta chết cho ngươi xem hảo. Thời Mai bụng mặt, bi vẫn đan xen đối với Thời Khương quát. Giống xong, liền lợi một cắn, một đầu chiều nhà mình sân trên tường vây đụng phải qua đi. Lần này đâm, dùng ra nàng toàn thân lực đạo. Rốt cuộc bốn phía như vậy nhiều người đâu, nếu là chính mình chỉ là làm bộ nói, người khác khẳng định xem ra tới. Còn không bằng đập nồi dìm thuyền. Dùng hết toàn lực, nàng cũng không tin, nhiều người như vậy, là có thể trơ mắt nhìn chính mình chết. Thời Khương cũng không nghĩ tới, lần này thế giới này nữ chủ, cư nhiên như vậy tàn nhẫn, không riêng gì đối người khác, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Nếu không có người khác ở, nàng đều đến giơ ngón tay cái lên, đối Thời Mai nói một tiếng bội phục. Quả nhiên, không ra Thời Mai sở liệu, không đợi nàng đụng vào trên tường vây, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Chỉ là, nàng dùng hết toàn lực, người khác tuy rằng bắt được nàng cánh tay, đầu vẫn là bùm một tiếng, thanh thủy đánh vào trên tường vây. Thời Mai hẳn là cảm tạ hiện giờ đại đa số tường vây đều là đất đỏ thổ phôi làm thành. Cho nên, lần này đâm, tuy rằng đâm nàng váng đầu hoa mắt, trên trán huyết xôn sao chảy xuống dưới, nhưng chung quy bất quá là nhìn doa người, trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng mặc dù là như vậy, hiện trường bầu không khí cũng lập tức thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc vừa rồi đi cả người, có thể cảm giác được Thời Mai kia hẳn phải chết thái độ. Nếu là làm bộ làm tịch, cũng sẽ không ở bọn họ cản đi lên khi, còn như vậy vững chắc cái chán đánh vào trên tường dây. Nhìn đến một đầu là huyết, sủi lơ trên mặt đất Thời Mai, tiểu mẫu nguyên bản bắt lấy Trần Quế Anh tay, cũng theo bản năng lỏng rồi rời ra. Quả mơ a, ngươi đừng dọa mẹ ơi. Quả mơ, ta quả mơ a. Khi lão đại cũng nhịn không được dậm chân, một phen lay khai tiểu đại ca cùng tiểu nhị ca, vọt tới nữ nhi bên cạnh, trong miệng kêu cứu mạng. Lưu Hoài cũng bị Thời Mai này quyết tuyệt thái độ cấp khiếp sợ, nghĩ đến chính mình vừa rồi hiện lên đối người trong lòng kia một tia hoài nghi tâm tư, liền cảm thấy chính mình thực xin lỗi Thời Mai. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, Lưu Hoài đột nhiên xông lên phía trước, một phen bế lên đẩy mặt là huyết Thời Mai, sau đó quay đầu đối với Thời Khương nói. Người ta thích là Thời Mai, mặc kệ có hay không từ nhỏ đính xuống hút nước, ta đều chỉ thích nàng. Trừ bỏ nàng, ai cũng không được. Nói xong, liền xông ra ngoài. Khi đại bá cùng Trần Quế Anh cũng khóc sướt mướt đi theo phía sau, chạy đi ra ngoài. Chỉ để lại trong thôn người, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành này bước đồng ruộng. Tiêu Tam Thành cũng bị Thời Mai bộ dáng này cấp dọa tới rồi, hắn nhìn Lưu ôm ấp Thời Mai một đường chạy không thấy bóng dáng, mới nhịn không được chớp chớp chua xót đôi mắt. Nguyên lai, Thời Mai thích chưa bao giờ là chính mình. Nàng tha rằng chết, cũng không muốn gả cho chính mình. Cái này vô cùng rõ ràng đáp án, làm Tiêu Tam Thành tinh khí thần lập tức sụp đi xuống. Thời Khương âm thầm xách một tiếng, thật là tiện nghi khi lão đại toàn ra. Còn có tiểu tử này, nàng đến coi chừng Tiêu Tam Thành, miễn cho làm hắn lại lần nữa trốn thoát. Nếu là hắn chạy, đến lúc đó kia hệ thống không được một lần nữa nàng tới chói định. Nàng nhưng nửa điểm không nghĩ cùng kia hệ thống nhắc lên quan hệ, chỉ hy vọng, coi chừng tiểu tử này, kia hệ thống liền sẽ không tới. Tiểu mẫu khí cũng giải, hỏa cũng đã phát. Làm thành như bây giờ, nàng ngược lại có chút lo lắng nhà mình nhi tử. Rốt cuộc, nàng biết Tam Nhi vì lần này thành thân sự, hoa nhiều ít tâm tư đi xuống. Tam Nhi, tính, nhân ra chướng mắt chúng ta cũng chướng mắt nàng. Chúng ta trở về. Đến lúc đó nương cho ngươi lại tìm cái so nàng hảo trăm ngàn lần tức phụ nhi cho ngươi, được không? Tiểu mẫu tiến lên, ôm nhi tử bả vai an ủi nói. Các ngươi đây là đem ta đương chết người sao? Một đạo âm chắc chắc thanh âm từ bọn họ hai người sau lưng chuyển tới, nguyên bản hữu khí vô lực tưởng cự tuyệt thân mụ lời nói Kiều Tam Thành, bị dọa thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Hai mẹ con bị kinh hách chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy Thời Khương không biết đánh nào tìm tới một cây chày cán bột, tay trái cầm một mặt. Một chút dùng mặt khác một mặt bạch bạch bạch có tiết tấu gõ tay phải lòng bàn tay. Chỉ thấy Thời Khương chọn nửa bên lông mày, vẻ mặt âm trầm biểu tình. Phảng phất chỉ cần Kiều ra hai mẹ con một lời không hợp, liền trực tiếp một gậy gộc chiều bọn họ trên đầu gõ xuống dưới tàn nhẫn dạng. Ngươi không phải nói chính ngươi không muốn gả cho ta sao? Hiện tại coi như chúng ta không làm qua trận này tiệc cưới hảo, về sau ngươi muốn gả ai liền gả ai, cùng ta không quan hệ. Tiêu Tam Thành thương tâm muốn chết, lá gan cũng lớn rất nhiều. Thật vất vả lấy hết can đảm nói xong này đó. Liền thấy Thời Khương giơ lên chảy cán bột, nhắm ngay nàng bên cạnh dựa vào vách tường nghiêng phóng nông cụ lập tức gõ đi. Răng rắc một tiếng giòn vang, kia nông cụ tay cầm cây gỗ chỗ, trực tiếp bị Thời Khương gõ đoạn, len ken đang một chút rơi trên mặt đất thanh âm, phảng phất nện ở kiểu da mẫu tử trong lòng giống nhau. Hai mẹ con hít hà một hơi, sau đó vươn tay dùng sức ôm lấy đối phương mới đứng vững thân hình, không cho chính mình bị dọa đến té lăn trên đất. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Phiền thoái ngươi cẩn thận, hảo hảo lặp lại lần nữa nhìn xem. Thời Khương thu hồi gõ đi ra ngoài chảy cán bột, lại là một chút gõ chính mình lòng bàn tay, lại lần nữa nhìn về phía Kiều gia hai mẹ con, thông thả ung dung dò hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 955 có được hệ thống xui xẻo trứng. 6. Không, không có gì. Ta nói Tam Nhi đã cưới ngươi, so cưới ngươi kia đường tỷ hảo trăm ngàn lần. Tiểu mẫu trộm ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất cắt thành hai đoạn đầu gỗ bính, sau đó nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt chính khí trả lời. Nương, ngươi nói gì ngô ngô ngô ô ô. Tiểu Tam Thành đầy mặt khiếp sợ quay đầu chiều chính mình mẫu thân nhìn lại, hắn không nghĩ tới, chính mình thân mụ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đang muốn phản bác, đã bị tiểu mẫu một phen cấp bưng kín miệng, thuận tiện còn đối chính mình mặt khác hai cái nhi tử sử ánh mắt, làm cho bọn họ chạy nhanh đem bọn họ đệ đệ cấp kéo trở về. miễn cho nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Thời Khương đối Kiểu Mẫu phản ứng rất là vừa lòng, đối Kiểu Tam Thành phản ứng, sách, đáng tiếc, Kiểu Mẫu phản ứng quá kịp thời, không có tấu hắn lý do. Được rồi, trở về đi. Thời Khương vô vỗ chính mình túi, nàng vừa rồi nháo như vậy vừa ra, chủ yếu vẫn là vì trong túi này số tiền. Liên tính nàng không thiếu, khá vậy tuyệt đối không tiện nghi khi lão đại toàn ra. Chờ trở lại Kiều ra, Kiều Tam Thành đã bị quan đến tân phòng đi. Thời Khương cũng không phản ứng Kiều lão đại cùng Kiều lão nhị kia làm mặt quỷ bộ dáng, trực tiếp nhấc chân tỉnh một tiếng đá văng ra tân phòng môn, sau đó đi vào. Kiều Mẫu cũng tưởng theo vào đi, miễn cho lão Tam nói ra cái gì không dễ nghe lời nói bị đánh. Chỉ là, chỉ thấy Thời Khương đá môn tiến vào sau, tùy tay liền giữ cửa cấp đóng lại. Kiều Mẫu tức khắc thấu tiến lên đi, đem lô thai dán ở tân phòng trên cửa, muốn nghe xem bên trong nói cái gì đó. Kiều lão đại cùng Kiều lão nhị lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, cũng học thân mụ bộ dáng, dán cửa phòng nghe động tĩnh. Tân phòng, nguyên bản bị đại ca nhị ca cấp kéo trở về, sau đó quan tiến tân phòng Kiều Tam Thành, tức giận đến tưởng tạp phòng ở. Nhưng tưởng tượng đến, tân phòng mấy thứ này, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa trở về, chính là vì chờ cưới thời mai ngày này dùng, hắn liền không hạ thủ được. Đang ngồi ở giường đất bên cạnh, thở phì phì há mồm thở dốc, liền thấy Thời Khương đá môn đi đến. Ngươi muốn làm sao? Tiêu Tam Thành nhìn đến Thời Khương như vậy hùng hổ vào cửa, tức khắc dọa một cái giật mình, lập tức nhớ tới phía trước tại đây tân phòng hắn đã chịu đãi ngộ, giày cũng không thoát, trực tiếp nhảy tới rồi trên giường đất. Lại cảm thấy trên tay không đồ vật chống đỡ, không cảm giác an toàn, ngó trái ngó phải không tìm được tiện tay, chỉ có thể vứt lên trên giường đất phóng chăn che ở trước người, một bộ tiểu tâm cẩn thận lại sợ hãi bộ dáng. Tiến vào sau Thời Khương nhìn cũng không nhìn hắn này túng dạng, tùy tay đóng lại cửa phòng sau, liền ở tân phòng tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Thuận tiện còn từ trên bàn cầm chén trà cùng ấm trà, cho chính mình đổ tràn đầy một ly trà, một ngụm uống xong rồi, mới thoải mái thở hắt ra. Vừa rồi hạt dưa ăn miệng làm muốn chết, vừa lúc lấy thủy xúc một chút khẩu. Thấy Thời Khương không phản ứng chính mình bộ dáng, Kiều Tam Thành nuốt nuốt nước miếng, lớn thanh âm nói. Uy, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, người ta thích không phải ngươi, liền tính ngươi đối ta có ý tưởng không an phận, ta thể sống chết cũng muốn bảo vệ chính mình trong sạch. Không biết não bổ gì. Kiều Tam Thành sau này đột nhiên lùi lại một đi nhanh, cả người liền kém dán ở trên vách tường. Thời Khương nghe được lời này, cầm ở trong tay chén trà bùn một tiếng, đặt ở trên bàn, dương mắt chiều Kiều Tam Thành nhìn lại đây, ánh mắt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Kiều Tam Thành kiến Thời Khương dáng vẻ này, càng thêm sợ hãi lên. Trong lòng tính toán, chờ hắn ra này cửa phòng, bỏ chạy đến một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương đi. Mặc cho này cọp mẹ lại lợi hại, cũng lấy hắn không có biện pháp. Kiều Tam Thành, ngươi nếu cưới ta, kia đương nhiên đến tận đương trượng phu trách nhiệm. Đến nỗi ta cái này đương thê tử nghĩa vụ, vậy xem ta cao hứng không? Ta không cao hứng, ngươi đến phụ trách hống ta cao hứng. Nếu là hống không hảo ta cao hứng, vậy đừng trách ta không khách khí. Đúng rồi, ngươi tốt nhất có khác chạy trốn ý niệm. Liên cùng vừa rồi như vậy, nào chỉ chân trước bước ra cửa phòng trốn, ta liền trước đánh gãy nào chân. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể cho rằng ngươi có bản lĩnh sấn ta không ở khi, bỏ trốn mất dạng. Không quan hệ, ngươi nếu là tàn nhẫn đến hạ tâm quản chính mình chạy thoát, vậy chạy thoát đi. Dù sao cha mẹ ngươi, còn có đại ca ngươi nhị ca đều ở nhà đâu. Tựa như ta nói như vậy, mặc kệ ngươi nào chỉ chân trước trốn, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, liền từ cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi nhị ca tới thay thế ngươi kia yêu cầu bị đánh gãy chân đi. Nghe được Thời Khương như vậy dễ như trở bàn tay nói ra muốn đánh gãy hắn cả nhà chân nói, Tiêu Tam Thành khỏe mắt tận nước. 38. Ngươi hào độc. Nghe được Kiều Tam Thành run rẩy tiếng nói nhảy ra tới mấy chữ này, Thời Khương phụt một chút nở nụ cười. Rốt cuộc là ta độc vẫn là ngươi độc. Lời nói đều nghe không rõ. Ngươi muốn không muốn chạy tâm tư, nhà các ngươi ai chân đều sẽ không đoạn. Nếu là ngươi dám can đảm có muốn chạy tâm tư, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Cho nên, Kiều Tam Thành, ngươi tốt nhất là có khác như vậy độc tâm tư chạy trốn, bằng không, cha mẹ ngươi còn có đại ca ngươi nhị ca chân sẽ đoạn, chính là ngươi làm hại. Thời Khương nói xong lời nói, trực tiếp đứng lên, một phen mở ra cửa phòng, chỉ thấy nguyên bản ghé vào cửa phòng thượng Kiều Mẫu, còn có Kiều Đại ca cùng Kiều Nhị ca xôn xao lập tức quăng ngã tiến vào. Bọn họ ngẩng đầu lên, từ dưới lên trên, nhìn âm chắc chắc nhìn bọn họ chân Thời Khương, còn có đứng ở trên giường đất giờ chăn ngốc nhi tử, đệ đệ, trong đầu không biết vì cái gì, không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng nhau. Tam Nhi hắn, sẽ không thật sự tưởng ném xuống bọn họ mặc kệ trộm đi đi. Ta mệt mỏi, đi nấu nước. Ta muốn rửa mặt. Thời Khương chiều Kiều Tam Thành nâng nâng cảm, chỉ huy nói. Ngươi. Kiều Tam Thành nghe được Thời Khương như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, thiếu chút nữa đem cái mũi cấp khí hoài, mới vừa ném xuống chăn muốn mắng người, liền lại nghe được Thời Khương nói. Đúng rồi, vừa rồi ngươi mắng cái kia bà tám, ta nghe xong phi thường trói thai, làm ta thực không cao hứng. Ta một không cao hứng, liền trong lòng phát đổ liền nhịn không được muốn tìm điểm sự làm, tỉ như vậy. Chỉ thấy Thời Khương tay nâng trường lạc, chụp ở vừa rồi phong chén trà cái kia trên bàn. Tình một thanh âm vang lên, doa đại gia hỏa một cú sốc. Tiểu Tam Thành phản ứng lại đây, đang muốn nói liền này. Sau đó liền thấy cái bàn kia dầm một chút, toàn bộ giải thể tan thành từng mảnh. Nhìn thấy cái bàn tan thành từng mảnh đồng thời, nguyên bản vừa mới bỏ dậy tiểu mẫu cùng tiểu đại ca cùng tiểu nhị ca chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp Thời Khương một lần nữa cấp quỳ xuống. Má ơi, bọn họ kiều ra nơi nào là cưới vợ, rõ ràng là cưới cái kim cương bổ tát trở về a. Một lời không hợp liền đấu võ, liền này lực đạo, nếu là đánh vào bọn họ trên người, bọn họ còn có thể có mệnh ở. Liền tính sẽ không mất mạng, nhưng ai lại nguyện ý bị vô duyên vô cớ đánh gãy chân đâu. Tiêu Tam Thành nhìn trên mặt đất tán thành từng khối cái bàn mảnh nhỏ, đột nhiên hợp nhau miệng, đem nguyên bản tưởng phun ra khẩu nói toàn cấp nuốt trở vào. Sau đó, Thành Thành thật thật chạy chậm đi ra ngoài đem thiêu tốt nước gấm cấp sách tiến vào. Thời Khương vừa lòng gật gật đầu, dùng chân đá một chút trên mặt đất cái bàn gỗ vụn cặn bã. Đêm này đó ném đến phòng bếp gian đi, nhớ rõ ngày mai một lần nữa đi đánh một chương rắn chắc điểm cái bàn trở về. Ai? Tiêu Tam Thành dùng sức gật gật đầu, lôi kéo thân mụ cùng hai cái ca ca liền ra tân phòng, đi ra ngoài khi, còn săn sóc quan hảo cửa phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 956 có được hệ thống xui xẻo trứng. 7. Xem Tiểu Tam Thành này túng bao bộ dáng, Thời Khương cười nhạt một tiếng, liền đem trên người Trần Quế Anh cho nàng tùy tay bộ hồng ngoại bộ cấp thời. Sau đó lại từ Kiều Tam Thành chuẩn bị trong dương phiên phiên, quả nhiên, bên trong thả vài bộ quần áo mới. Nhìn dáng vẻ là Kiều Tam Thành ở làm hôn lễ khi trộm cấp thời mai chuẩn bị, Thời Khương đối lập một chút, thời mai người so nàng lùn một ít, béo một ít, này đó quần áo, chính mình căn bản xuyên không thượng. Thời Khương xách một tiếng, chỉ có thể quay đầu đến giới tử trong không gian tìm kiếm thích hợp cái này niên đại quần áo. Thật vất vả ở một cái dương, nhảy ra một bộ màu trắng không có bất luận cái gì nhãn cùng đồ án vận động trang, lúc này mới bắt đầu ở trong không gian rửa mặt chải đầu. Không riêng tắm rửa, còn thuận tiện giặt sạch cái đầu, chờ làm khô tóc, lúc này mới ra tới, đem Tiểu Tam Thành sách tiến vào kia thùng nước gấm chuyển qua hố bên cạnh, duỗi chân đi vào phao. Bởi vì Thời Khương tắm rửa lại gội đầu, thời gian qua rất lâu rồi, Tiểu Tam Thành không nhịn xuống, tới gõ cửa. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương cư nhiên liền cho hắn mở cửa. Không đợi Kiều Tam Thành bài trừ một cái tươi cười tới, Thời Khương lại là cao ngạo nâng nâng cằm. Đi, đem ta nước rửa chân cấp đổ. Kiều Tam Thành tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nửa điểm không hoán quá khí tới. Có nghĩ thầm phản kháng, chính là tưởng tượng đến vừa rồi kia bị hắn ném đến phòng bếp gian cái bàn toái khối, lại đại dũng khí, cung cấp tiết không còn một mảnh. Nhìn đến nhi tử đem Thời Khương rửa mặt xong thủy cấp sách ra tới, Tiểu mẫu quả thực tưởng đấm ngực dừng chân chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Còn không có ra tiếng, đã bị Tiểu đại ca Tiểu nhị ca cấp một phen bưng kín miệng, kéo đến một bên. Nương, ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Kỳ thật ta đảo cảm thấy, tam đệ muội tính tình này, hẳn là có thể trị tam đệ. Ngươi ngẫm lại, tam đệ ngày thường ở nhà gì sự không làm, nhưng hắn đều đã thành thân, dù sao cũng phải đứng lên đến đây đi. Đúng vậy, nương, tam đệ tính tình, luôn luôn không ai trị được, thật vất vả tới cái có thể trị được hắn. Về sau đối hắn chỉ có chỗ tốt, không chỗ hỏng. Tiểu đại ca cùng Tiểu nhị ca thay phiên ra trận, ở Kiều mẫu bên thai nói thầm. Tiểu mẫu lau nước mắt, hầm hừ nói. Ta sinh các ngươi tam đệ nhiều vất vả, đánh tiểu thân thể hắn liền ngược, làm hắn thiếu làm điểm sống làm sao vậy. Ta xem, chính là các ngươi không nghĩ dưỡng nhà các ngươi bà nương khuyến khích không nghĩ các ngươi dưỡng các ngươi tam đệ, đúng hay không? Tiểu đại ca cùng Tiểu nhị ca nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ nói. Nương, chúng ta là cái dạng này người sao? Chúng ta chỉ là vì tam đệ hảo, hắn rốt cuộc đều 20 tuổi, hiện tại hôn cũng kết, lại quá mấy năm đương cha, chẳng lẽ cũng như vậy không đàng hoàng, gì sự cũng không làm. Ta xem tam đệ muội là cái có thể kháng đại lương, tam đệ bị chúng ta kiểu dưỡng quán, mà sẽ không loại, ban lại không nghĩ thượng, mỗi ngày như vậy chơi bời lêu lổng, già rồi nhưng làm sao. Vừa lúc làm tam đệ muội hảo hảo giáo giáo tam đệ, cho hắn biết như thế nào làm một nhà chi chủ. Về sau, ngươi cùng cha cũng có thể yên tâm không phải. Tiểu mẫu lại không phải cái ngốc tử, nàng tự nhiên biết lão đại cùng lão nhị vì cái gì sẽ nói như vậy, khẳng định là đối cái này chơi bời lêu lổng đệ đệ tâm sinh phiền chán. Nhưng là, bọn họ nói cũng đúng. Tam nhi khi còn nhỏ, nàng cùng hắn cha luyến tiếc đánh hắn mắng hắn, chính là nuông chiều từ bé hắn, cho nên mới làm hắn lớn như vậy số tuổi, đều vẫn luôn ở nhà ăn không ngồi rồi. Nàng cùng Tam Nhi hắn cha tồn tại còn hảo, nếu là đã chết, hai cái ca ca chướng mắt Tam Nhi, hai cái tẩu tử là càng thêm là cách cái bụng. Cho nên, lão đại cùng lão nhị nói, chưa chắc không phải không có đạo lý. Thời Khương này tính tình, xác thật có thể áp chế trụ Tam Nhi. Không bằng, liền ấn lão đại cùng lão nhị nói như vậy, làm Thời Khương hảo hảo giáo giáo Tam Nhi như thế nào đương ra làm chủ. Tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị thấy thân mụ vẻ mặt trần trờ biểu tình, liền biết hấp dẫn, tức khắc du thuyết càng thêm hăng say. Chờ đến tiểu Tam Thành tức giận đem Thời Khương nước rửa chân cấp đảo rất sau, tiểu mẫu đã bị lão đại cùng lão nhị nói tâm động, đang định đem tiểu Tam Thành cùng Thời Khương cấp phân ra đi. Bởi vì lão đại cùng lão nhị nói, nếu là trụ một khối, một cái tiểu mẫu khẳng định là quản không được chính mình, nếu là Thời Khương giáo dục lão tam khi, tiểu mẫu nhúng tay, kia tương đương là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Một cái khác, trụ một khối nói, lão tam chỉ định cũng trông cậy vào cha mẹ cùng bọn họ hai cái ca ca có thể hỗ trợ đâu. Nếu là phân ra đi, làm lão tam đã không có trông cậy vào, hơn nữa Thời Khương dạy dỗ, lão tam chỉ định có thể bẻ lại đây. Rút kinh nghiệm xương máu, tiểu mẫu cảm thấy lão đại cùng lão nhị nói có đạo lý, không đi an ủi đảo nước rửa chân con thứ ba, quay đầu liền đi tìm tiểu lão nhân. Tiểu lão nhân đối tiểu mẫu nói sự, cũng rất là tán thành. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng như vậy làm, chỉ là tiểu mẫu đau lòng con út, luyến tiếc hắn chịu khổ. Chính mình nếu là lắm miệng, không thiếu được chọc nhà mình bà nương quá độ vai vũ, buổi tối đã chính mình hạ giường đất, không cho hắn thượng giường đất ngủ. Hiện tại nhưng hảo, nàng chính mình nói ra, kia thật là không thể tốt hơn. Tiểu Tam Thành kiến mẹ ruột về phòng, liền cọ tới cọ lui muốn tìm tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị nói bị khuất, lại không nghĩ rằng, hai cái ca ca cũng tương tục vào phòng, tỏ vẻ muốn cùng nhà mình tức phụ nói nhỏ, làm tiểu Tam Thành cũng sớm một chút hồi chính mình phòng đi. Nhìn toàn ra toàn vào phòng, tiểu Tam Thành trừng mắt cả buổi, bên ngoài trời tối, không có biện pháp, chỉ có thể sao mi đáp mặt trở về tân phòng. Chỉ là, không đợi hắn đi vào, liền thấy một cái gối đầu nên diện mà đến, ném ở hắn trên mặt. Ngươi làm gì? Tiểu Tam Thành một phen kéo xuống trên mặt gối đầu, tức giận hướng tới đã nằm ở trên giường đất Thời Khương hỏi. Thời Khương cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cho ta đi ra ngoài ngủ. Bên ngoài nào có địa phương ngủ a? Tổng không thể làm ta ngủ trong phòng khách đi. Tiểu Tam Thành tức giận trả lời. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đều nói như vậy, Thời Khương tổng hẳn là làm hắn vào nhà ngủ. Dù sao hắn là không có khả năng cùng Thời Khương sinh hoạt, cho nên, liền tính ngủ một cái trên giường đất, kia cũng là nàng ngủ kia đầu. Chính mình ngủ này đầu, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là, giọng nói mới lạc, Thời Khương chậm gì gì thanh âm liền vang lên. Vậy đi ngủ phòng khách, nếu là không nghĩ đi, cũng có thể ngủ cửa. Tiểu Tam Thành nghe xong tức khắc trong cổ họng một nghẹn, đôi tay ôm gối đầu, dùng sức niết xương ngón tay trắng bệnh, mới oán hận mà xoay người đi trong phòng khách, đem bốn chương trường điều bằng ghế đua ở bên nhau, sau đó đem gối đầu ném ở mặt trên, thở phì phì nằm đi xuống. May mắn hiện tại thời tiết bất quá mới nhập thu, còn không có như thế nào lãnh, liền tính không cái chăn cũng không gì. Chỉ là, chung quy so ra kem chính mình giường đất ngủ thoải mái, Tiểu Tam Thành tại đây băng ghế thượng lăn qua lộn lại mãi cho đến hơn phân nửa đêm, mới đánh ngáp mơ mơ màng màng đã ngủ. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, đã sớm làm nhân tinh mệt lực tẫn. Mà Tiểu Tam Thành không biết, bị đưa đến trấn trên vệ sinh trong viện thời mai, chính bạch một khuôn mặt nằm ở trên giường bệnh, bị một cái ăn mặc tiểu tây trang bên trong sơ mi trắng, cắt tể nhị tiểu tóc phụ nữ trung niên châm chọc điểm ai. Lưu Hoài cũng không nghĩ tới, chính mình đưa Thời Mai đến vệ sinh việc khi, cư nhiên bị người nhìn đến, sau đó xoay người liền nói cho mẹ nó. Không đợi Thời Mai treo lên nước muối, mẹ nó liền chạy tới. Hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, liền trực tiếp làm trò Thời Mai mặt, nói Lưu gia miếu tiểu, trang không dưới Thời Mai này tôn đại Phật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 957 có được hệ thống xui xẻo trứng, 8. Đến nỗi Thời Mai cha mẹ. Lưu Hoài mẫu thân Lưu Tú nữ sĩ càng là khỏe mắt cũng chưa cấp một cái, quyền khi bọn hắn không tồn tại. Khi đại bá cùng Trần Quế Anh sắc mặt rất là khó coi, nhưng là bọn họ hiện tại đối lý, không dám nói thêm cái gì. A Di, ta cùng Lưu Hoài là thiệt tình yêu nhau, không có hắn, ta thả rằng chết. Thời Mai tưởng đều đụng phải, sao có thể liền dễ dàng như vậy nói từ bỏ. Nàng đầy mặt thống khổ đối Lưu Tú nói xong, sau đó hồng hốc mắt nhìn Lưu Hoài. Hoài ca, ta biết. Làm ngươi kẹp ở ta cùng mẫu thân ngươi chi gian sẽ làm ngươi thống khổ, nhưng ta không có ngươi, tương đương mất đi toàn thế giới. Cho nên, ta không trách ngươi lựa chọn mẫu thân ngươi bên kia, chỉ cầu ngươi về sau ngẫu nhiên có thể nhớ lại ta. Nói xong, Thời Mai từ trên giường bệnh xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo chiều trong phòng bệnh bên cửa sổ chạy tới. Thời Mai bởi vì đụng phải đầu, cho nên phải nằm viện trị liệu, nàng này phòng bệnh ở lầu 3, nếu là từ lầu 3 cửa sổ hạ nhảy xuống đi, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Bất quá, lúc này đây, nàng lại không giống ở nhà đâm tưởng khi như vậy quyết tuyệt. Rốt cuộc, nàng kia không đáng tin cậy cha mẹ vạn nhất không giữ chặt nàng, chẳng lẽ nàng thật đúng là nhảy lầu không thành. Hơn nữa nàng nguyên bản liền đụng phải đầu duyên cớ, tốc độ tương đối chậm cũng là thực bình thường. Ở Lư Tú trong mắt xem ra, Thời Mai chính là thỏa thỏa làm bộ làm tịch, nhìn nàng này làm bộ bộ dáng, Lư Tú trực tiếp mắt trợn trắng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng ở Lưu Hoài trong mắt, lại là dọa thiếu chút nữa lá gan muốn nứt ra. Rốt cuộc phía trước ở Thời Mai trong nhà khi, nàng đâm tưởng tìm chết quyết tâm là như vậy đại. Nếu là làm bộ, hắn cũng không cần đưa Thời Mai đến này vệ sinh viện tới. Lưu Hoài đi nhanh xông lên phía trước, một phen túm chặt Thời Mai, thấy nàng đầy mặt là nước mắt, khóc thút thít dãy rủa nói làm hắn buông tay nói, cái này làm cho Lưu Hoài tâm đại đống, quay đầu mãn nhãn đỏ bừng nhìn mẫu thân. Mẹ, ngươi vì cái gì ác độc như vậy? Thế nào cũng phải bức tử A Mai, trong lòng mới thoải mái sao? Đến lúc đó, ngươi liền sẽ không làm ác mộng sao? Nghe được nhi tử này phiên chỉ trích, Lư Tú thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Nàng không nghĩ tới, chính mình lâm lão, cư nhiên ở Thời Mai cái này nông thôn nữ nhân trên người phiên thuyền. Ta ác độc. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nói mẹ ngươi ta ác độc. Ta sinh ngươi dưỡng ngươi, thật vất vả đem ngươi cấp dưỡng lớn, ngươi liền như vậy đối ta. Liền vì như vậy một nữ nhân, nàng là Trang, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Lư Tú khí cấp bại hoại, gương mặt vặn vẹo đối với cái này xá xíu nhi tử giận dữ hét. Lưu Hoài lại là nửa điểm cũng không tin hắn mẫu thân nói, ngược lại gắt gao ôm chặt Thời Mai không buông tay, cùng Thời Mai một bộ sinh tử ly hợp bộ dáng. Mẹ, ngươi đừng bôi nhỏ A Mai, nàng liền không phải người như vậy. Nàng hôm nay đã chịu đủ rồi bị khuất, ngươi liền không thể xem ở nhi tử phân thượng, buông tha chúng ta sao? Nói đến này, Lưu Hoài còn nghẹn ngào một chút. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hiện giờ hắn một đại nam nhân, nước mắt đều hạ xuống, vì sao hắn thân mụ liền như vậy không hiểu hắn đâu. Lư Tú thấy chính mình nói như thế nào, Lưu Hoài cùng Thời Mai đều gắt gao mà ủng ở bên nhau, phảng phất một đôi khổ mệnh uyên ương dường như, tức khắc khí che lại chính mình ngực, cắn răng nói. Hảo hảo hảo, quả nhiên cách ngôn nói rất đúng, có tức phụ đã quên nương. Ngươi này còn không có cưới tiến ta Lưu gia đại môn đâu. Liền khuyến khích ta nhi tử bộ dáng này đối ta. Lưu Hoài, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cưới như vậy nữ nhân, ta kiên quyết không đồng ý nếu ngươi một hai phải cưới, ta khiến cho ngươi ba đăng báo cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử tình cảm. Lư Tú nổi giận đùng đùng ném xuống những lời này sau, trực tiếp quay đầu liền đi, miễn cho lại xem đi xuống, hai mắt của mình đến ngủ. Hoài ca, nếu không, ngươi vẫn là đuổi theo A-Z đi. Nàng chỉ là ở giận ta mà thôi, chỉ cần ngươi đi hống hống A-Z, A-Z hẳn là liền sẽ không tức giận như vậy. Thời Mai thấy Lư Tú ném xuống như vậy tàn nhẫn nói, trong lòng tức khắc một cổ. Phải biết rằng, Lưu Hoài lớn nhất dựa vào, đó chính là hắn có cái đương xưởng trưởng ba ba. Nếu là Lưu Hoài cha mẹ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, kia nàng còn gả hắn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, nguyên bản chôn ở Lưu Hoài ngực Thời Mai, nhịn không được ngẩng đầu đối Lưu Hoài khuyên. Không được, ta mẹ nó người ta biết. Nếu là hiện tại ta đối nàng phục mềm, nàng khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Hơn nữa, hiện tại lại không phải trước kia. Sao có thể nói đăng báo đoạn tuyệt liền đăng báo đoạn tuyệt? Ngươi yên tâm đi, A Mai, ta nhất định sẽ làm ta ba mẹ đồng ý ta cưới ngươi. Lưu Hoài lòng dạ cũng cao, cảm thấy chính mình nếu là trước túi đầu nói, đó chính là đại biểu hắn làm sai. Hắn lại không có làm sai, dựa vào cái gì đi hống nha. Từ nhỏ đến lớn, đều là mẹ nó hống hắn nhiều. Nghe được Lưu Hoài nói như vậy, Thời Mai có chút lo lắng nhíu nhíu mày. Khi đại bá cùng Trần Quế Anh lại là cao hứng đến không được. Rốt cuộc con rể đây là nhận định nhà bọn họ nữ nhi, ngay cả chính mình thân mụ đều so quá khứ, kia không phải chứng minh này con rể trong lòng thỏa thỏa nhà bọn họ nữ nhi quan trọng nhất sao. Chỉ là, chờ đến lúc đó đại bá đi trước tốn thời gian, trái tim nhịn không được hung hăng mà đau một chút. Hắn nữ nhi liền như vậy đâm một chút tưởng, chán chỗ phá một tầng da mà thôi, bệnh viện cấp toàn thân làm kiểm tra sau, nói lại quải nước muối quan sát hai ngày. Liền như vậy điểm, cư nhiên muốn 100 năm phí dụ. Hiện giờ ở nông thôn kiếm tiền vốn là không dễ dàng, hơn nữa trong nhà bị Thời Khương cướp đi kia bút tiền tiết kiệm. Hiện tại dùng nhiều một phân tiền, khi đại bá đều cảm thấy là ở cắt hắn thì ta. Nhưng là không hoa, ở mao chân con rể trước mặt, tổng không thể làm nữ nhi mặt mũi hạ không tới, cho nên, khi đại bá chịu đựng đau mình, đem phí dụng cấp trước rớt. Trong lòng lại là nghĩ đến, chờ đi trở về, tìm một cơ hội nhất định phải từ Thời Khương trong tay đem kêu biên lai gửi tiền cấp phải về tới. Thời Khương nếu là biết hắn tính toán, chắc chắn nói với hắn, hoan nên tới vả mặt. Con. Tiểu lão đại bởi vì thuyết phục mẫu thân duyên cớ, cho nên đêm nay thượng ngủ thực hảo. Buổi sáng lên thời điểm, thái dương còn không có dâng lên tới, hắn soát xong nha mới đi đến phòng khách, liền nhìn đến trong phòng khách có cái hắc ảnh nằm ở nơi đó, tức khắc cấp khiếp sợ. Lạch cạch một tiếng, tiểu lão đại đem trong phòng khách trang đèn điện tuyến cấp kéo một chút. 15 ngói mở nhạt ánh đèn chiếu xuống, chỉ thấy Kiều Tam Thành nằm ở phòng khách băng ghế thượng ngủ hô hô vang lớn. Tam đệ, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Kiều lão đại lắp bắp kinh hãi, tiến lên đẩy đẩy Kiều Tam Thành cánh tay, làm hắn lên. Sách, đại ca, ta vừa mới nhắm mắt đâu, ngươi sao liền đem ta cấp đánh thức? Kiều Tam Thành ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ trả lời. Mau đứng lên đi, ngươi đại tẩu các nàng, còn có hài tử đều đi lên, ngươi ngủ này trong phòng khách giống bộ răng gì? Tiểu lão đại chiều cha mẹ phòng bên kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, thấy bọn họ không lên, chạy nhanh thúc giục tam đệ trước lên lại nói. Hắn thật vất vả thuyết phục thân mụ đáp ứng đem lão tam phân ra đi sự, vạn nhất ra tới cấp nhìn đến lão tam hiện tại này phó thảm dạng, không thiếu được muốn đau lòng liên tiếp. Tiểu lão đại liền xả mang kéo đem tiểu tam thành từ băng ghế thượng cấp kéo tới, sau đó đẩy đến tân phòng cửa, làm hắn chạy nhanh đi vào. Tiểu tam thành manh ngáp một cái, nghĩ nghĩ, thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào sau, cũng không dám đi trên giường đất. Liền dựa vào cạnh cửa thượng trước mị trong chốc lát lại nói, hắn thật sự quá mệt mỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 958 có được hệ thống xui xẻo chứng. 9. Ở Kiều Tam Thành lặng lẽ đẩy cửa ra khi, thời Khương liền tỉnh lại. Bất quá, nhìn đến hắn thành thật dựa vào cạnh cửa chưa từng có tới, thời Khương lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không đi phản ứng hắn. Mơ mơ màng màng dựa vào ván cửa lại ngủ Kiều Tam Thành không biết. Bởi vì chính mình làm như vậy, sai mất cho hắn nương thương tiếc hắn cơ hội. Chờ đến Tiểu Tam Thành lại lần nữa tỉnh lại, là bị thời Khương cấp đá tỉnh. Tiểu Tam Thành trà sát chính mình mí mắt, dùng mặt khác một con nỗ lực mở ra đôi mắt chiều thời Khương nhìn lại. Ngươi làm gì nha? Đi đoan rửa mặt thủy, ta muốn đánh răng rửa mặt. Thời Khương mặt vô biểu tình, thả trên cao nhìn xuống chiều Kiều Tam cách nói sẵn có nói. Tiểu Tam Thành kiến trạng, hầm hư lại không dám không đi, đi ra ngoài đoan thủy khi, trong lòng nghĩ. Lão tử tổng có thể nghĩ ra biện pháp trị ngươi này đầu của mẹ. Chờ đến lúc đó Khương đem mặt tẩy hảo, bàn chải đánh răng hảo, Tiểu đại tẩu đã đem cơm sáng làm tốt. Nàng cùng Tiểu Tam Thành cùng nhau đi đến phòng khách khi, Tiểu phụ chỉ là nói một tiếng ăn cơm trước. Tiểu gia nhật tử tuy rằng hảo quá, nhưng mỗi ngày thức ăn cũng chỉ là so trong thôn những người khác tốt hơn như vậy một chút. Nấu cháo, nhiều phóng một phen mễ, chiên tam hợp mặt bánh bột nô, nhiều trộn lẫn điểm bạch bột mì, xào dưa muối nhiều vài giọt ru. Hơn nữa ngày hôm qua còn làm rượu mừng quan hệ, hôm nay trên bàn, còn bày hai chén thịt đồ ăn. Ở thời Khương trong mắt xem ra, này đốn bữa sáng thật sự keo kiệt thực. Bất quá, tiểu gia trên dưới ăn rất là vui sướng, tiểu lão đại xoa bóp hút cháo thanh âm, phỏng trừng sân từ ngoài đến quá người đều có thể nghe được. Ăn xong cơm sáng, tiểu đại tẩu liền cùng tiểu nhị tẩu cùng nhau, ma lưu đem cái bản cấp thu thập hảo. Ngày hôm qua các nàng trợ phu, nhưng đều cùng các nàng cắn qua lỗ thai. Nói muốn đem lão tam cấp đơn độc phân ra đi. Thời Khương nguyên bản tưởng buông chén đũa sau, đứng dậy trở về phòng. Lại không nghĩ rằng, người còn không có đứng lên, liền thấy tiểu phụ ho khan một tiếng, tiểu mẫu sụ mặt nhìn nàng cùng tiểu tam thành liếc mắt một cái, sau đó nói. Tam nhi, ngươi cùng thời Khương hai cái trước đừng đi, ta và ngươi cha, có chuyện muốn nói. Gì sự a, nương, ta còn vây đâu. Tiểu tam cách nói sẵn có xong, ngáp một cái, hắn là thật sự buồn ngủ qua a. Mặc kệ là nằm phòng khách băng ghế thượng, vẫn là ngồi phòng trên mặt đất rửa vào muôn ngủ, đều không thoải mái thực. Hắn lại không nghĩ rằng, chính mình lời này còn có làm vẻ ta đây, trực tiếp làm tiểu mẫu cấp hiểu lầm. Tiểu mẫu mịt mờ chiều thời Khương nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, không nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên còn có này bản lĩnh. Chính mình nhi tử nhiều thích thời mai, nàng chính là rất rõ ràng, dưới tình huống như thế, cư nhiên còn có thể câu tam nhi cùng nàng động phòng. Này chứng minh tam nhi đối thời Khương nha đầu này. Hẳn là cũng không phải như vậy phản cảm. Nếu hai người đều thành thật phu thê, nguyên bản còn lo lắng thời Khương khi dễ Tam Nhi nhưng làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc, từ ngày hôm qua xem ra tới, thời Khương nha đầu này tính tình, chính là thật sự táo bạo. Bất quá, hiện giờ đều đã là Tam Nhi người, nhà mình nam nhân nhà mình đau lòng, tin tưởng thời Khương hẳn là sẽ không làm quá phận. Nhưng tưởng tượng đến chính mình bảo bối nhi tử, đã bị thời Khương này nha đầu chết tiệt kia cấp bắt lấy, tiểu mẫu trong lòng, vẫn là có chút không dễ chịu. Được rồi, ta cùng cha ngươi cũng liền nói mấy câu mà thôi, nếu không dài hơn thời gian. Thấy Kiều Mâu nói xong, Tiêu Phụ mới buông trong tay tẩu hút thuốc. Tam Nhi, ngươi hiện giờ cũng thành thân, là cái đại nhân. Ngày hôm qua ta cùng ngươi nương thương lượng, ngươi này 20 năm, đều dựa vào ta cùng ngươi nương, còn có ngươi hai cái ca ca sinh hoạt. Nhưng là, ngươi thành thân sau, phải gánh khởi trách nhiệm tới làm một nhà chi chủ. Như vậy, liền tính ta cùng ngươi nương trăm năm sau, cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Nghe được tiểu phụ nói như vậy, tiểu tam thành trầm mặc một chút, sau đó không thuận theo làm nũng nói. Cha, ngươi thân mình còn khỏe mạnh thực đâu, nói này đó có không làm gì. Tiểu phụ không giống dĩ vãng như vậy, bị tiểu tam thành hống mặt mày hớn hở, mà là một gõ tẩu hút thuốc, vương vàng thanh âm nói. Chúng ta thôn đôi kia gian người gian mãi trước kia trụ nhà cũ, ngươi nương vẫn luôn có ở quét tước. Tuy rằng cũ điểm, nhưng là cũng không lậu không phá. Đại ca ngươi cùng nhị ca cũng nói, kia nhà cũ bọn họ không cùng ngươi tranh. Cho nên, đánh hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ngươi tức phụ cùng nhau dọn đến nhà cũ đi trụ. Thiếu thứ gì, cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương cho các ngươi bổ tề. Trong nhà ngươi nhị ca còn không có phân ra đi, cho nên, chỉ phân cho các ngươi 300 đồng tiền, điền cũng giống nhau, nên ngươi cùng ngươi tức phụ điền, về sau khiến cho các ngươi đi loại. Nghe được lời này, thời Khương có chút không nhịn xuống, nhướng nhướng chân mày, trên mặt có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nguyên thân lúc ấy, tiểu tam thành chạy, tiểu gia đem khi cấp toàn rơi tại nguyên thân trên người, làm nàng mỗi ngày làm việc, trong nhà sự chưa bao giờ cùng nàng nói. Nhà cũ sự, nguyên thân căn bản không rõ ràng lắm. Tiểu tam thành so thời Khương phản ứng lớn hơn nữa, trừng lớn hai mắt, lỗ mũi mạo khí thô nhìn chính mình cha mẹ. Cha, nương, các ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra gia môn. Ngươi đứa nhỏ này, sao nói chuyện đâu? Tục ngữ nói rất đúng, thu đại phân chi, ngươi đều thành thân là cái đại nhân, đem ngươi phân ra đi cũng là vì ngươi hảo, hy vọng ngươi có thể căng đến khởi đường một nhà chi chủ, như thế nào liền thành đuổi ngươi xuất gia môn. Tiểu mẫu giận Tiểu tam thành một chút, giải thích nói. Ta mặc kệ. Các ngươi đem ta đơn độc phân ra đi, chính là tưởng đem ta đuổi ra gia môn. Nếu là thụ đại phân chi, vì sao các ngươi không đem nhị ca cũng phân ra đi? Tiểu tam thành nơi nào là tốt như vậy hướng người, nghe được tiểu mẫu giải thích, chỉ cảm thấy nàng này hoàn toàn là ở rào biện, thở phì phì thẳng chỉ yếu hại. Đã cầm chén đua ném cho đại tẩu tẩy kiều nhị tẩu, trộm lưu tiến vào muốn nghe góc tưởng, vổ cản sủ không nghĩ tới, vừa bước vào phòng khách liền nghe được lão tam nói lời này, tức khắc trong lòng vừa động. Nhịn không được chiều kiểu nhị ca nhìn qua đi. Hồ nháo, ngươi có thể cùng ngươi nhị ca giống nhau. Ngươi nếu là cùng ngươi nhị ca giống nhau, ta cùng ngươi nương cũng không cần như vậy lo lắng, sợ chúng ta đã chết lúc sau, ngươi liền cơm đều ăn không được. Tiểu phụ nghe được tiểu tam thành lời này, tức khắc khí một phách cái bàn, đối với tiểu nhi tử quát. Tiểu tam thành còn trước nay chưa thấy qua chính mình thân cha phát lớn như vậy hỏa quá, tức khắc dọa tới rồi bên miệng nói, toàn cấp nuốt trở vào, chỉ là trên mặt lại tràn đầy không phục. Được rồi, sự tình liền như vậy quyết định, các ngươi thừa dịp sáng sớm, sớm một chút đem đồ vật dọn qua đi. Tiêu phụ sợ Kiều mẫu mềm lòng, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp phất tay, làm Kiều tam thành cùng thời Khương bọn họ chạy nhanh chuyển nhà. Tiêu mẫu nghe được Tiêu phụ lời này, nhịn không được xoa xoa chính mình khỏe mắt. Tiêu đại ca cùng Tiêu nhị ca đứng lên, không đợi Kiều tam thành mở miệng, liền đem hắn kéo đi ra ngoài. Lao tam, cha mẹ cũng là vì ngươi hảo, ngươi nhưng đừng thương bọn họ tâm. Tiểu tam thành bị hai cái ca ca một người lôi kéo một cái cánh tay, đối với hắn, một người một câu khuyên. Thời Khương mắt lẽ liếc tiểu phụ tiểu mẫu liếc mắt một cái sau, như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng làm cho bọn họ mặt, luôn giao hấn Tiểu tam thành nói, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ bắn ngược. Tiểu mẫu thấy thời Khương như vậy một bộ bộ dáng đi ra ngoài, ôm ngực, quay đầu đối tiểu phụ nói. Lao nhân, ngươi nhìn xem nàng, cái gì thái độ nha? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 959 có được hệ thống xui xẻo chứng, 1-10. Được rồi, thành thân ngày hôm sau liền đem người phân ra đi, nàng không nháo liền không tồi. Tiêu phụ nhưng thật ra xem khai, chỉ cần cái này tiểu nhi tức phụ, có thể đem chính mình tiểu nhi tử những cái đó tật xấu cấp bẻ chính, hắn đảo không ngại nàng đối bọn họ thái độ này. Hơn nữa, hắn lần này sẽ chỉ phân 300 đồng tiền cấp tiểu nhi tử. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là hắn từ lao đại trong miệng đã biết tiểu nhi tức phụ ngày hôm qua, chính là từ nàng cái kia đại bá trong tay, lấy về 5.000 đồng tiền tiền tiết kiệm. Tiểu nhi tức phụ có này số tiền, không phải tương đương là tiểu nhi tử tiền sao. Có này số tiền, kia nhưng không thể so trong nhà tiền tiết kiệm thiếu. Cho nên, cấp tam nhi thiếu phân một chút tiền, không tật xấu. Chờ đến lúc đó đại bá hai vợ chồng mang theo thời mai hồi trong thôn khi, thời Khương cùng tiểu tam thành đã dọn tới rồi nhà cũ. Biết được tin tức này thời mai, trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được. Tiểu tam thành như thế nào sẽ liền như vậy cam chịu cưới thời Khương kia nha đầu. Tiểu gia cư nhiên còn cho bọn hắn phân ra. Sao có thể? Nếu không phải trên chán thương, còn ở ẩn ẩn làm đau, thời mai rất muốn đi ra ngoài tìm Tiểu tam thành hỏi cái rõ ràng minh bạch. Mà giờ này khắc này Tiểu tam thành, từ dọn đến nhà cũ sau, hắn cảm giác chính mình sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cơm hắn làm, sai hắn chém, thủy hắn xách, mà hắn quét. Quần áo hắn tẩy, sở hữu việc nhà, toàn dừng ở hắn một người trên người. Đến nỗi thời Khương, làm hắn dọn một phen ghế bập bênh đặt ở nhà cũ giữa sân, ghế bập bênh bên cạnh phóng một cái bàn nhỏ mấy, bàn nhỏ trên bàn còn bày rửa sạch sẽ trái cây cùng hạt dưa đậu phộng. Sau đó thời Khương ngồi ở ghế bập bênh thượng, một bên phân phó hắn làm việc, một bên nhẹ lay động ghế rửa gặm trong tay trái cây. Tiêu Tam Thành không phải không phản kháng quá, cuối cùng rơi vào hai con mắt biến thành mắt gà trọ dưới tình huống, rốt cuộc an phận thủ thường làm việc. Bất quá, Tiêu Tam Thành sớm đã tính toán hảo. Phân ra cũng hảo, phân ra, này cọp mẹ liền không có biện pháp lấy cha mẹ cùng đại ca nhị ca bọn họ tới uy hiếp hắn đi. Chờ hắn tìm được cơ hội, liền trộm trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Tiêu Tam Thành còn không có chú ý tới, mấy ngày nay, hắn cư nhiên cũng chưa nghĩ như thế nào quá hạn mai thương thế như thế nào, đương nhiên. Quan trọng nhất là hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Ngày này thiên sống làm, đến ngủ thời điểm, hắn là trực tiếp ngã đầu liền đánh hô, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều mặt khác. Hơn nữa, Tiểu Tam Thành thực may mắn, nhà cũ bên này phòng ở tuy rằng có chút cũ nát, bất quá phòng lại vẫn là có vài gian. Thời Khương chiếm lớn nhất tốt nhất kia gian hướng dương phòng, hắn liền tìm ly thời Khương này gian xa nhất kia gian phòng dùng để buổi tối ngủ. Đối với Tiểu Tam Thành tuyển phòng ly chính mình này gian xa như vậy, thời Khương chỉ là mãn nhãn thâm ý xem xét hắn liếc mắt một cái sau, liền tùy hắn đi. Đem cơm thiêu hảo, đoan đến phòng khách trên bàn phóng, Tiểu Tam Thành lúc này mới đi ra, thành thật kêu thời Khương tiến vào ăn cơm. Thời Khương cầm trong tay hột tùy ý một ném, đứng lên đi đến trong phòng khách, nhìn đến kia trên bàn bày biện đồ ăn, rất là ghét bỏ lời bình một hồi, sau đó nói một tiếng không muốn ăn, liền quay đầu trở về chính mình phòng. Tức giận đến Tiểu Tam Thành đứng ở cái bàn bên, lặp lại siết chặt nắm tay. Nếu không phải hắn đánh không lại này có mẹ, tất yếu làm nàng đẹp. Tiêu Tam Thành ở trong lòng lăn qua lộn lại đem thời Khương mang cái máu chó phun đầu sau, lúc này mới cầm bát cơm ngồi xuống chính mình ăn. Chỉ là, kia mâm rau xanh vừa vào khẩu, Tiêu Tam Thành thiếu chút nữa một ngụm cấp phun ra. Này muối phóng, có thể đánh chết bán muối. Chạy nhanh lại lay một ngụm cơm tiến trong miệng, tưởng hòa tan một chút trong miệng vị mặn. Nhưng kia cơm mới nhập khẩu, một cổ mùi khét sông thẳng chán. Tiêu Tam Thành chạy nhanh cấp phun ra, hắn cấp quên mất chính mình vừa rồi nấu cơm khi thủy phong thiếu, lửa đốt quá vượng, dẫn tới phía dưới cơm cháy đều thành than cốc. Nhưng hắn rõ ràng đều đem kia đốt trọi cơm cháy cấp để lại, chỉ quát mặt trên kia tầng cơm, nhưng này cơm như thế nào cũng mang theo như vậy nùng mùi khét ta. Dọn đến nhà cũ 3 ngày, hắn ngày đầu tiên làm mì sợi, nhặt nhẽo liền cùng xoát nồi thủy dường như, ngày hôm sau làm cháo loãng, kia nồi cháo, vớt ra tới gạo, kia chính là viên viên rõ ràng. Ngày thứ 3, cũng chính là hôm nay, thật vất vả làm đốn cơm khô, cũng thành dáng vẻ này. Cũng không biết thời Khương là biết chính mình làm đồ ăn không thể ăn vẫn là sao tích, dù sao này 3 ngày, nàng động bất động liền nói không muốn ăn, không ăn uống, sau đó trở về phòng đi. Tiêu Tam cố ý nghĩ, 89/10, thời Khương là mua bánh quy linh tinh đồ vật tránh ở trong phòng ăn đâu. Hắc, như vậy là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không tin, thời Khương có thể vẫn luôn như vậy tránh ở trong phòng ăn bánh quy ăn cả đời. Nếu là không muốn ăn hắn làm đồ ăn, thời Khương sớm hay muộn đến ra tới chính mình nấu cơm ăn. Tiêu Tam Thành đắc ý nghĩ, hoàn toàn đã quên, hắn chuẩn bị quá mấy ngày liền trốn chạy sự. Bị Tiêu Tam Thành hiểu lầm tránh ở trong phòng làm gặm bánh quy thời Khương, đang ở giới tử trong không gian xốc lên hầm tốt gà mái gia bình, một cổ nồng đậm hương khí xông vào mũi. Bên cạnh là dùng linh gạo nấu cơm, múc thượng một chén lớn gà mái gia canh, lại xé một cái đùi gà gặm tiến trong miệng, hương nộn đạn nha đùi gà thịt, mang theo nhẹ nhẹ ngọt thanh hương khí, chỉ chốc lát sau công phu, hơn phân nửa chỉ gà mái giả liền vào thời Khương bụng. Mà kia linh gạo nấu cơm, cũng bị thời Khương liền kia canh gà ăn 2 đại chén. Đánh một cái no cách, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, thuận tay liền ở trong không gian tắm rửa gội đầu sau trở ra. Ra tới sau, nàng liền trực tiếp hô Kiều Tam Thành đoan thủy tiến vào, cho nàng phao chân. Nghe được thời Khương phân phó, Kiều Tam Thành cắn chặt răng, hạ định rồi trước thời gian trốn chạy quyết tâm. Quả nhiên, con bộ dáng này lại qua 1 tuần tả hữu. Tiểu Tam Thành cảm thấy thời Khương đối hắn phòng bị tâm hẳn là hạ thấp. Cho nên, ở rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, Tiểu Tam Thành lặng lẽ từ ấm áp trong ổ chăn bò lên, thật cẩn thận sờ sờ ngực chỗ túi, bên trong là bên người cất giấu phân ra khi hắn tra cấp kia 300 đồng tiền. Tiểu Tam Thành lén lút đẩy ra cửa phòng, nhìn thời Khương kia phòng đen tùi lùi, lại khuynh thai nghe một lát, im ắng, chỉ có hắn trái tim ở đỉnh đỉnh khẩn trương loạn nhảy. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt, liền tính thời Khương nghe được động tĩnh lên, hắn cũng có thể lấy cơ nói sớm một chút lên làm cơm sáng linh tinh qua loa lấy lệ qua đi. Mãi cho đến Kiều Tam Thành, đi ra thôn ngoại, thời Khương cũng không đuổi theo, Kiều Tam Thành lúc này mới lỏng một mồm to khí. Hắn trước nhanh hơn bước chân đi trước 2 ngày một chút trộm vận ra tới tắm rửa quần áo gửi địa phương, liền ở thôn ngoại một chỗ khe núi một cục đá lớn khe hở. Bên này rất ít có người sẽ qua tới, bởi vì bên này triền núi có điểm đầu. Thật vất vả bò lên trên đi, đi đến đại thạch đầu bên ngồi xổm xuống, Tiểu Tam Thành rỗi tay đến khe hở đào nha đào nha đào. Còn không có lấy ra tới sao? Nhanh, ta tắc rất bên trong. Nghe được hỏi chuyện, Tiểu Tam Thành theo bản năng trở về một câu. Sau đó, cả người liền cương ở đường trường, ca ca ca xoay đầu, chỉ thấy Thời Khương đứng ở hắn phía sau đôi tay ôm Nguyệt Hùng, mặt vô biểu tình nhìn hắn, phảng phất vừa rồi câu kia hỏi chuyện, căn bản không phải xuất từ nàng khẩu giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 960 có được hệ thống xui xẻo trứng, 111. A a a a a. Tiểu Tam Thành đầu tiên là sửng sốt 3 giây, sau đó dọa kêu to ra tiếng sau, liên tục lui về phía sau, sau đó liền từ đại thạch đầu bên cạnh trên sườn núi trực tiếp nhanh như chớp cấp lăn đi xuống. Xách. Thời Khương không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như vậy không trải qua dọa, liền như vậy lăn xuống trên núi. Bất quá, nói đến này trên núi, nguyên thân lúc trước cắt cỏ heo lăn xuống đi vị trí, giống như chính là vị trí này nha. Nghĩ vậy, Thời Khương trong lòng vừa động, từ một bên dốc thoải địa phương vòng qua đi, chỉ thấy trên núi hạ, Tiểu Tam Thành nằm trên mặt đất, đã là quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Thời Khương duỗi tay đi túm Tiểu Tam Thành, mới tiếp xúc đến hắn cánh tay, liền giống như bị điện điện một chút, tay hơi hơi run lên. Từ từ từ từ. Ngài hảo, ta là nuông chiều từ bé làm cho thẳng hệ thống, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nghe thế điện tử âm khi, Thời Khương ngẩn người, nàng không nghĩ tới, chính mình cũng chưa giống nguyên thân như vậy từ trên sườn núi ngã xuống, nên tới như cũ vẫn là tới. Nuông chiều từ bé làm cho thẳng hệ thống. Ta giống như không yêu cầu làm cho thẳng, ngươi có phải hay không lầm? Thời Khương ở trong lòng đối với kia liên tiếp nàng sóng điện não hệ thống nói, ngữ khí rất là khinh thường. Từ từ, bổn hệ thống không có khả năng kiểm tra đo lường sai lầm, đúng là nơi này kiểm tra đo lường đến yêu cầu làm cho thẳng số liệu. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất ngươi chính là trục chặt đâu. Vạn nhất ngươi thật sự trói sai người, làm sao bây giờ? Còn có, ngươi cái này hệ thống cũng chưa lên tiếng kêu gọi, liền vô duyên vô cớ trói định người khác, trải qua người khác đồng ý sao? Bị ngươi như vậy trói định người, có thể có chỗ tốt gì? Dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói sửa lại? Thời Khương liên tiếp nói, buột miệng tốt ra, nghe được Thời Khương như vậy nói, hệ thống điện tử âm tức khắc tạp đốn vài giây, mới một lần nữa vang lên. Bổn hệ thống cấp ra kiểm tra đo lường không có sai, ngài nếu là không tin, bổn hệ thống có thể lại lần nữa vì ngài thí nghiệm một chút, làm ngài tâm phục khẩu phục. Hảo A, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào cho ta kiểm tra đo lường. Nghe được hệ thống nói, Thời Khương nửa điểm không sợ, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tư tư tư, đang ở kiểm tra đo lường. Tư tư tư, ở kiểm tra đo lường. Tư tư, kiểm tra đo lường. Hệ thống phát hiện, kiểm tra đo lường sau nhảy ra số liệu, cư nhiên cùng phía trước sinh ra rất lớn biến hóa. Tựa như ký chủ theo như lời như vậy, nàng cũng không giống như yêu cầu sửa lại. Nhưng là, nó đã trói định ký chủ, muốn thoát ly, cũng cần thiết ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mới được a. Hiện tại bộ dáng này, nó đời này chẳng phải là đều hoàn thành không được nhiệm vụ. Thời Khương nghe được, này hệ thống thanh âm càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp, phảng phất phát hiện chính mình đã làm sai chuyện giống nhau. Kiểm tra đo lường xong rồi sao, nói như thế nào? Cái kia, cái này, giống như, là kiểm tra đo lường có chút trục trặc. Hệ thống ấp úng nhỏ giọng trả lời. Thời Khương nghe được lời này, tức khắc nhướng mày. Ngài yên tâm, khẳng định sẽ thực mau tu hảo. Thấy ký chủ này phó biểu tình, hệ thống vội vàng lớn tiếng hứa hẹn nói. Ngươi liền tính sửa được rồi, cũng không đại biểu ta yêu cầu làm cho thẳng, đúng hay không? Nghe được ký chủ như vậy chắc chắn nói, hệ thống sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ đáp. Là, nếu là ta không cần làm cho thẳng, ngươi hiện tại lại tự mình trói định ta, đó có phải hay không đại biểu, nếu ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền cùng ta cởi trói không được. Hệ thống khóc không ra nước mắt, ủ rũ cụp đuôi trả lời. Là, kia nếu có cái cùng ta có phu thê quan hệ người, nếu kiểm tra đo lường ra tới hắn yêu cầu làm cho thẳng, đó có phải hay không có thể thay thế ta hoàn thành ngươi tuyên bố nhiệm vụ? Thời Khương ác ma, từ trong miệng thổ lộ ra dụ hoặc lời nói. Ngạch, phu thê. Nguyên bản hề vài hệ thống, nghe được ký chủ lời này, tức khắc ngẩn người, có chút nghi hoặc. Đúng vậy, có câu nói rất đúng, phu thê nhất thể sao? Hắn chính là của ta vẫn là của ta. Cho nên, ngươi tuyên bố cho ta nhiệm vụ, chỉ cần ta trượng phu hoàn thành, cũng liền đại biểu ta hoàn thành, cũng liền đại biểu ngươi hoàn thành. Chỉ cần sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cũng là có thể sớm một chút cùng ta cởi trói, đúng hay không? Thời Khương lời thề son sắt đối hệ thống lừa dối nói. Lời này, giống như xác thật cũng không sai. Bất quá, ngươi trượng phu ở đâu đâu? Vạn nhất, hắn cũng không cần làm cho thẳng, kia cũng vô dụng a. Hệ thống trầm mặc một lát sau, chần chờ trả lời. Nhạ, không phải nằm trên mặt đất sao? Có cần hay không, ngươi lại một lần nữa kiểm tra đo lường một lần, chẳng phải sẽ biết. Thấy hệ thống bị nàng lừa dối thành công, Thời Khương duỗi chân đá đá vượng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tiểu Tam Thành. Hệ thống vô ngữ, hệ thống không lời nào để nói, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tư tư tư tư. Đang ở kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thành công. Phát hiện yêu cầu làm cho thẳng mục tiêu. Tư tư tư. Hệ thống. Ân. Ân. Cư nhiên thật sự thành công phát hiện yêu cầu làm cho thẳng mục tiêu. Thành công nha. Nhìn dáng vẻ, ta để ý kiến, hẳn là không tật xấu nha. Bất quá, ngươi hiện tại chói định chính là ta, đó có phải hay không cũng đại biểu cho, ngươi vô pháp trực tiếp đối hắn phát ra nhiệm vụ, mà là yêu cầu ta cái này làm thê tử chuyển đạt mới được. Thời Khương gật gật đầu, vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Giống như nói như vậy cũng không sai. Hệ thống chần chờ một chút, đối ký chủ trả lời. Như vậy, nếu hoàn thành không được, sẽ thế nào nha? Sẽ đã chịu trừng phạt. Hệ thống lời lẽ chính đáng trả lời, lúc này đây, nó nhưng thật ra nửa điểm chần chờ đều không có. Kia này trừng phạt sẽ không phạt đến ta trên người đi. Rốt cuộc làm nhiệm vụ cũng không phải là ta chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, nếu ta tuyên bố nhiệm vụ đều phải chịu trừng phạt. Như vậy nhiệm vụ này lúc ban đầu tuyên bố chính là ngươi, có phải hay không ngươi cũng muốn chịu trừng phạt? Còn có, nếu là hắn không hoàn thành nhiệm vụ, xui xẻo chính là ngươi, hắn nếu là nửa điểm trừng phạt đều không có, chỉ sợ hắn đối hoàn thành nhiệm vụ sự khẳng định hoàn thành không tích cực. Thời Khương vẻ mặt vì hệ thống tính toán bộ dáng, làm hệ thống cảm thấy, giống như ký chủ nói rất đúng, nhưng nó tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Yên tâm đi, ai nhiệm vụ không hoàn thành, liền trừng phạt ai, đối với tuyên bố nhiệm vụ ngài. Sẽ không đã chịu trừng phạt. Nói giỡn, chính mình là tuyên bố nhiệm vụ giả, sao có thể chịu trừng phạt? Hệ thống chém đinh chặt sắt trả lời. Ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Thời Khương vừa lòng hệ thống tức thời, rất là nể tình hỏi. Ngài đem ngón tay đặt ở hắn giữa mày, ta sẽ ở hắn trong đầu đánh thượng đánh dấu. Hệ thống giáo Thời Khương như thế nào làm, thực mau, liền ở Kiều Tam Thành giữa mày trô đánh dấu hảo. Làm như vậy, tương đương là hệ thống mở ra một bộ phận hệ thống quyền hạn cấp Thời Khương. Ngược lại đem nhiệm vụ tái giá đến Tiểu Tam Thành trên người. Mỗi lần nhiệm vụ, từ hệ thống nói cho Thời Khương, sau đó lại từ Thời Khương chuyển đạt cấp Tiểu Tam Thành. Nếu là hoàn thành không được, như vậy hệ thống cấp ra trừng phạt, liền trực tiếp dừng ở Tiểu Tam Thành trên người. Thời Khương đối cái này an bài rất là vừa lòng, quả thực hoàn mỹ. Tiểu Tam Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu, toàn thân, nào nào đều đau. Hắn giống như nhớ rõ, chính mình đi lấy dấu ở cục đá phùng bao vây. Không nghĩ tới bị kia cọp mẹ cấp phát hiện, chính mình dọa lăn xuống trên núi. Mở mắt ra Kiều Tam Thành, lại phát hiện, chính mình hiện tại cư nhiên ngủ ở chính mình phòng trên giường đất. Hắn đột nhiên ngồi dậy, chiều chính mình trên người lung tung một sở, tức khắc đau nhe răng trợn mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 961 có được hệ thống xui xẻo trứng, 112. Nha, con cú rời giường nha. Nhìn xem hôm nay, sáng sủa không? Nghe được trong phòng động tĩnh, Thời Khương thong thả ung dung đi vào Kiều Tam Thành ngủ này gian trong phòng, nhìn ngồi dậy Kiều Tam Thành, thong thả ung dung hỏi. Kiều Tam Thành liếm liếm có chút khô khốc miệng, chịu đựng trên người đau, nhìn trộm nhìn một chút Thời Khương sắc mặt. Là ngươi đem ta cấp dọn về ra. Thời Khương đào đào lỗ thai, mắt trợn trắng. Không phải ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính ngươi trưởng cánh tự động bay trở về. Trên thực tế, đương nhiên không phải Thời Khương dọn, nàng chỉ là đem tiểu tử này ném vào giới tử trong không gian. Sau đó về đến nhà sau, lại đem hắn từ giới tử trong không gian một lần nữa ném ra tới mà thôi. Bất quá, việc này Thời Khương khẳng định sẽ không theo Kiều Tam cách nói sẵn có. Lại không nghĩ rằng, Kiều Tam Thành nghe được Thời Khương như vậy nói lúc sau, trầm mặc một lát, trung quy vẫn là cắn chặt răng, kiên định đối nàng nói. Thời Khương, ngươi cũng biết, ta cùng ngươi thành thân bất quá là một hồi sai lầm. Hơn nữa, ngươi từ đầu tới đuôi hẳn là cũng là hợp ta, cho nên thành thân sau mấy ngày nay, ngươi đều như vậy tra tấn ta. Ta cũng không trách ngươi, nhưng là, ngươi cũng biết ta thích không phải ngươi, tin tưởng ngươi thích cũng không phải ta. Nếu không, chúng ta hoan gia nên giải không nên kết, hảo hảo chia tay, có được hay không? Nếu ngươi không muốn, ta không thể bảo đảm ta có thể hay không lại lần nữa lặng lẽ chạy trốn. Rốt cuộc, dưa hái xanh không ngọt. Nói đến mặt sau, Tiểu Tam Thành quả thực là lời nói thấm thía, vẻ mặt là gắn liền với Thời Gian Khương tốt bộ dáng. Thời Khương nghe xong Tiểu Tam Thành nói, sờ sờ cằm. Nếu không phải nguyên chủ nguyện vọng nói, ấn Tiểu Tam cách nói sẵn có làm như vậy, cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc a, nguyên chủ nguyện vọng chính là muốn làm khi dễ nàng người trả giá đại giới. Trừ bỏ khi lão đại một nhà ngoại, Tiểu gia, đặc biệt là Kiều Tam Thành, lúc trước nếu cũng giống như bây giờ hảo hảo cùng nguyên thân đưa ra chia tay kiến nghị, nguyên thân cũng sẽ không như vậy uổng mạng đi. Không được. Vì cái gì nha? Ta đều không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta. Ta vừa rồi đều nói, giữa hái xanh không ngọt ta. Ngươi làm như vậy, có ý nghĩa sao? Nguyên bản còn tưởng rằng thời Khương bị chính mình nói động tiểu tam thành, bất chấp cả người đau đớn, nhịn không được từ trên giường đất nhảy xuống, lớn tiếng nói. Thời Khương nâng lên mí mắt, chiều hắn trên dưới đánh giá vài lần. Không vì cái gì, lão tử cao hứng liền thành. Đến nỗi dưa ngọt không ngọt, liên quan gì ta? Nếu là dưa dám can đảm không ngọt, đánh hắn thừa nhận ngọt không phải đủ rồi. Ta một người, làm gì muốn để ý dưa cảm thụ. Nghe xong thời Khương lời nói, Tiểu Tam Thành thiếu chút nữa khí phun ra huyết tới. Hắn phẫn nộ siết chặt nắm tay, sau đó chuẩn bị quay đầu liền đi. Nga, quên theo như ngươi nói. Hôm nay, ngươi đến đem cái này ra, trong ngoài đều sửa sang lại một lần, có vết bẩn địa phương, đến toàn bộ lau khô. Nếu là những việc này, ngươi nếu là không nghĩ đi hoàn thành ý niệm, Tiểu Tâm bị trừng phạt nha. Thời Khương nói đến này, còn đối Kiều Tam Thành vứt một cái liếc mắt đưa tình. Sau đó, quay đầu đi ra ngoài, tiếp tục nằm ở ghế bập bên, rạng sáng vì bắt người, nhưng không được hảo hảo đổ ngủ đủ sao. Kiều Tam Thành kiến thời Khương đi ra ngoài, tức giận đến một chân đá vào bên cạnh trên vách tường, ngón chân thượng tức khắc truyền đến bén nhọn đau đớn, làm hắn nhịn không được ôm chân tê ha nhe răng trợn mắt. Phát xong tàn nhẫn, trong lòng liền nghĩ, này có mẹ, đừng tưởng rằng ngày hôm qua đem hắn dọn về tới hắn phải cảm kích nàng. Nếu không phải ngày hôm qua bởi vì nàng duyên cớ, chính mình cũng sẽ không lăn xuống trên núi. Cho nên, nói đến cùng, ngày hôm qua khẳng định là cọp mẹ trột dạ sợ chính mình xảy ra chuyện, mới có thể đem chính mình dọn về ra. Đến nỗi cọp mẹ nói quét tước này nhà cũ trong ngoài sự, này liền hẳn là nữ nhân làm, hắn một đại nam nhân mới sẽ không làm đâu. Rốt cuộc, phía trước chính mình liền như vậy tùy ý lừa gạt, cũng không gặp cọp mẹ cấp ra cái gì trừng phạt nha. Tiêu Tam Thành đôi với thời Khương nói trừng phạt một chuyện, trở thành là nàng sẽ tấu chính mình, cho nên, hắn tính toán, nếu không hôm nay liền hồi cha mẹ bên kia trốn lại nói. Chỉ là, cái này ý niệm mới vừa lên, liền thấy Kiều Tam Thành giống như cả người rút gân giống nhau, cả người run lên. Kiều Tam Thành chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như điện giật giống nhau, tóc đều sắp toàn bộ dựng thẳng lên tới. Như vậy bị điện ước chừng 3 phút thời gian, thật dài làm Kiều Tam Thành cho rằng chính mình đến bị điện khi chết, nó mới ngừng lại được. Mà lúc này, Kiều Tam Thành cả người trong ngoài đều đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đầu lại vô cùng thanh tỉnh, chính mình vừa rồi vô duyên vô cớ điện giật. Tiêu Tam Thành sợ tới mức tả hữu chung quanh, thấy chính mình căn bản không có đụng tới cùng điện có quan hệ đồ vật, lúc này mới nghi hoặc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, hắn lại không dám lại lưu tại trong phòng, vừa mới ra cửa phòng, trong lòng tính toán đi trước hắn cha mẹ bên kia lại nói. Cái này ý niệm mới vừa khởi, vừa rồi kia điện giật cảm giác lại tới nữa. Tư tư tư. Chờ lần này điện giật kết thúc, Tiêu Tam Thành cả người đã giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau, cả người sủi lơ trên mặt đất. Liền một ngón tay đầu đều khó nâng lên tới. Tấm tắc, ta không phải nói sao, đừng vọng tưởng không làm việc, có trộm đi ý tưởng, bằng không, Tiểu Tâm trừng phạt. Nhìn xem, này trừng phạt không phải tới sao. Thời Khương xoay đầu, nhìn đến sủi lơ trên mặt đất Kiều Tam Thành trong miệng nhịn không được xách ra tiếng tới, dưới thân ghế bập bênh lại là rất có tiết tấu loạn choạng, biểu hiện nàng giờ phút này tâm tình rất là không tồi. Kiều Tam Thành trên trán gục xuống bị ướt nhẹp đầu tóc, vừa rồi bị mấy phen địa giật, hắn hai mắt đã sớm biến vô thần. Ở nghe được thời Khương lời này sau, ánh mắt mới chậm rãi bắt đầu ngắm nhìn. Ngươi, những lời này là có ý tứ gì? Tiêu Tam Thành dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, tia điện giật đau đớn lặp lại còn ở trên người quay cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời Khương. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ A, này đều nghe không hiểu. Thời Khương thu hồi thưởng thức ánh mắt, tâm tình rất tốt trả lời. Vừa rồi ta trên người điện giật, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Tiêu Tam Thành thấp giọng giận dữ hét, hắn không dám lớn tiếng. Sợ kia điện giật lại dừng ở trên người mình. Này thấu xương đau đớn, làm hắn quả thực muốn chết. Nga, điện giật nha. Rất đau sao? Ai u, cũng thật đáng thương. Bất quá, ta vừa rồi liền đã cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ lười biếng, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ta phân phó sự, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn làm xong, bằng không, trừng phạt liền sẽ tới tìm ngươi nha. Hừ, không cần không ngoan nha. Thời Khương đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, đối với Kiều Tam Thành nhẹ nhàng mà lắc lắc. Nghe được thời Khương thừa nhận nói, ở nắng gắt cuối thu mùa, Tiểu Tam Thành chỉ cảm thấy cả người rét lạnh đến xương. Vừa rồi như vậy điện giật, phảng phất là từ hắn trong thân thể điện ra tới, căn bản không có mượn dùng ngoại lực. Chính là, thời Khương lại như thế nào làm được như vậy trừng phạt hắn? Hay là, thời Khương nàng không phải người? Trừ bỏ cái này ý niệm, Tiểu Tam Thành rốt cuộc nghĩ không ra mặt khác khả năng tính tới. Tưởng tượng đến, chính mình cưới cái này lão bà không phải người, Tiểu Tam Thành cả người đánh cái dùng mình. Còn không mau đi làm việc. Tiểu Tam Thành, ta nói cho ngươi, không cần xa nghĩ giống phía trước như vậy tùy tiện làm việc lừa gạt ta, tốt nhất là ấn ta nói, tỉ mỉ đi quét tước sạch sẽ, bằng không kia trừng phạt chỉ biết càng ngày càng nặng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 962 có được hệ thống xui xẻo trứng, 113. Kế tiếp nhật tử, Tiểu Tam Thành cảm nhận được, cái gì kêu nước sôi lửa bỏng. Thời Khương làm hắn làm sự, phàm là có một chút không đạt tới nàng vừa lòng trình độ, Tiểu Tam Thành đô sẽ hung hăng mà gặp đến điện giật trừng phạt. Như vậy điện điện, có một ngày rời giường trải đầu khi, Tiểu Tam Thành cảm thấy chính mình trước kia thẳng tắp đầu tóc, hiện giờ giống như hiện ra hỗn lượn trạng thái. Nhìn này một đầu giống như con run giống nhau bị năng cong đầu tóc, Tiểu Tam Thành hít hà một hơi, quả thực khóc không ra nước mắt. Lại như vậy bị điện đi xuống, hắn đầu óc có thể hay không cũng sẽ điện thành như vậy, sau đó trở thành một cái ngốc tử nha. Nhưng hắn không dám phản kháng, rốt cuộc, phàm là hắn có một tia không nghĩ nỗ lực làm việc ý tưởng, phảng phất Thời Khương ở tại hắn trong đầu dường như, điện giật trừng phạt liền sẽ buông xuống. Cho nên, nguyên bản hắn qua loa đại khái làm sống, hiện tại đều làm không chút cầu thả. Nguyên bản làm không phải tiêu chính là hàm đồ ăn, hiện giờ lấy ra tới, không thể so kia tiệm cơm kém nhiều ít. Ngay từ đầu hắn làm những cái đó đồ ăn, Thời Khương cũng chưa ăn, thẳng đến làm có thể vào khẩu, Thời Khương lúc này mới miễn cưỡng hạ mình ngồi xuống ăn cơm. Đối này, Tiểu Tam Thành cảm động nước mắt nhịn không được hạ xuống. Không có biện pháp, chỉ cần Thời Khương nguyện ý ngồi xuống ăn này bữa cơm, vậy chứng minh, hôm nay hắn liền không cần ai điện. Nhìn ngắn ngủn thời gian, liền giống như thay hình đổi dạng Tiểu Tam Thành, Thời Khương nhịn không được cảm thán. Trên thế giới này liền không có người làm không được sự, kỳ thật cũng chính là xem người này có nguyện ý hay không đi làm. Phía trước Tiểu Tam Thành luôn cảm thấy nấu cơm giặt giũ là nữ nhân làm, cố ý làm như vậy khó ăn đồ ăn, còn đem quần áo tẩy không sạch sẽ, còn không phải là tưởng lười biếng sao. Nói cái gì nam nhân sẽ không làm nữ nhân sống, hiện tại xem ra, nam nhân làm này đó sống cũng ma lưu thực sao. Ngày mai nhớ rõ đi trên núi chém điểm tuổi trở về, còn có, ở mặt trời xuống núi trước, đem trong đất thảo cấp quốc sạch sẽ. Vung chén đũa, Thời Khương mí mắt cũng chưa nâng, trực tiếp phân phó nói. Ai? Tiểu Tam Thành phản xạ có điều kiện gật đầu đáp. Thời Khương vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người vào phòng. Tiểu Tam trưởng thành phun một hơi, dùng sức lay trong chén đồ ăn, chính mình làm đồ ăn, chính là hương. Thời Mai phát hiện, chính mình đụng phải đầu sau, này đều qua đi mau 2 tháng thời gian, Tiểu Tam Thành hắn cư nhiên một lần cũng chưa tới đi tìm nàng. Cái này làm cho nàng thực không thói quen, trong lòng có chút không thoải mái. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân có thể là bởi vì Lưu Hoài cùng người trong nhà nháo quá cương, thậm chí từ Lưu gia tiểu lâu dọn ra tới. Hiện tại Lưu Hoài ở tại trong xưởng trong ký túc xá, vài người hợp trụ, rất là không có phương tiện. Bởi vì đã không có trong nhà duy trì, Lưu Hoài phía trước dùng tiền lại ăn xài phung phí, hiện tại lập tức có lại, liền tính hẹn Thời Mai ra tới, cũng nhiều nhất ở đường cái thượng đi dạo mà thôi. Phía trước đi bách hóa đại lâu mua các loại đúng mốt quần áo cùng đồ vật, hiện tại là tưởng đều không cần suy nghĩ. Tưởng tượng đến nếu là Lưu Hoài cha mẹ thật sự tàn nhẫn hạ cái kia tâm nói, chính mình không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Thời Mai gắt gao cắn môi dưới, trong lòng có chút hốt hoảng. Cho nên, nàng đối Kiều Tam Thành không tới tìm chuyện của nàng, càng thêm để bụng cùng khó chịu. Hay là, Kiều Tam Thành cùng Thời Khương thành thân sau, liền thật sự thích thượng Thời Khương. Nay tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn đến, bởi vì tưởng tượng đến chính mình thật vất vả từ bệnh viện trở về, nàng cha đi tìm Thời Khương muốn kia bút tiền tiết kiệm, lại bị Thời Khương mang cái máu chó phun đầu, Thời Mai liền hảo hận. Đặc biệt là nàng cha nói, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ Thời Khương có thể lên mặt cây gậy, đem hắn chân cấp đánh gãy. Không được, mặc kệ chính mình có phải hay không quá hảo, nàng cũng tuyệt đối không thể làm Thời Khương nhặt đại tiện nghi đi. Thời Mai tin tưởng, bằng chính mình thủ đoạn, làm Tiểu Tam Thành dao động, bất quá là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Cho nên, nàng vẫn luôn chú ý Tiểu Tam Thành cùng Thời Khương trụ nhà cũ chẳng huống. Chỉ là, ngày thường Tiểu Tam Thành ra tới mua đồ vật, đều là vội vàng liền đi trở về. Căn bản không giống trước kia như vậy, ở trong thôn nơi nơi du đãng đi dạo. Thời Mai chỉ có thể ôm cây lợi thỏ, chờ ngày nào đó Kiều Tam Thành ra tới khi, bên người lại không ai thời điểm, nàng mới có thể dùng ra thủ đoạn tới. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, Thời Mai rốt cuộc chờ tới rồi Kiều Tam Thành ra tới đến sau núi lớn tuổi. Chỉ là, chờ nàng đuổi tới sau núi khi, Kiều Tam Thành đã đánh xong xải về nhà sau, lại đi xuống đất làm việc. Biết được Kiều Tam Thành xuống đất làm việc tin tức, Thời Mai đều có chút sững sờ. Này vẫn là nàng nhận thức Tiểu Tam Thành sao? Bất quá, nếu biết được hắn trên mặt đất làm việc, Thời Mai không chút do dự lại chiều trong đất chạy tới. Đúng là chính ngọ thời gian, nắng gắt cuối thu mau kết thúc, nhưng tia thái dương chiếu vào nhân thân thượng, vẫn là nóng rất đau. Tiêu Tam Thành cong eo, dùng cái cuốc đem trong đất những cái đó cỏ dại toàn cấp cẩn thận cuốc. Không cẩn thận không được a, hắn nhưng không nghĩ lại bị điện. Tiểu Tam ca, ngươi có khỏe không? Đang lúc Tiểu Tam Thành hết sức chuyên chú giấy cỏ, liền nghe được bên cạnh một đạo sâu kín thanh âm truyền đến, đem hắn khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã lâu không gặp Thời Mai, đang đứng ở bờ ruộng thượng nhìn hắn, ánh mắt u buồn, trên mặt tràn đầy dục nói còn xấu hổ biểu tình. Mặc danh, Tiểu Tam Thành nhìn đã lâu không thấy Thời Mai, cư nhiên không có gì vãng như vậy kích động tâm tình. Hắn trong đầu, phản ứng đầu tiên chính là, Thời Mai cùng hắn chào hỏi, giống như chậm trễ hắn giấy cỏ thời gian A. Nếu là Thời Khương phân phó sự không làm xong, kia điện giật phải buông xuống, hắn không nghĩ bị điện A. Mãn đầu góc không nghĩ bị điện ý niệm, chiếm cứ Tiểu Tam Thành đầu. Đối với Thời Mai ánh mắt, hoàn toàn làm lơ. Cái này làm cho đứng ở bờ ruộng thượng Thời Mai, cảm nhận được chưa bao giờ từng có áp lực. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thời Khương mị lực có lớn như vậy sao? Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng cư nhiên có thể đem Tiểu Tam Thành cấp mê thành như vậy. Sắc mặt biến ảo vài hạ, Thời Mai nguyên bản tưởng cùng trước kia như vậy phát giận nói Tiểu Tam Thành không để ý tới nàng, nhưng là, cắn răng nghĩ, miễn cưỡng bài trừ một mặt thương tâm muốn chết biểu tình tới. Tiểu Tam ca, ngươi có phải hay không ở quán ta? Tiểu Tam Thành phục hồi tinh thần lại, vội vàng túi đầu tiếp tục múa may cái cuốc tiếp tục giấy cỏ. Đối Thời Mai hỏi chuyện, thuận miệng trả lời. Không có, ta không oán ngươi. Nghe được Tiểu Tam Thành những lời này, Thời Mai cũng không có bị an ủi nói. Nếu không oán nàng, vì cái gì xem đều không xem nàng, cư nhiên còn có tâm tư ở giấy cỏ. Nhớ trước đây, chính mình chỉ cần cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, liền đem Tiểu Tam Thành có thể kích động học cầu tê. Hiện tại, cư nhiên như vậy đối nàng. A, nam nhân, quả nhiên đều là dựa vào không được. Thời Mai hung hăng mà cắn môi dưới, thiếu chút nữa đem huyết cấp cắn ra tới. Tiểu Tam ca, nếu ngươi không oán ta, vì cái gì liền lời nói cũng không muốn cùng ta nói. Ta biết, làm ngươi cưới Thời Khương, là cha mẹ ta sai. Ta thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi, được không? Tiểu Tam Thành cái quốc không ngừng, nghe được Thời Mai như vậy nói, trong lòng nhịn không được hiện lên một ý niệm tới. Nếu không phải Thời Mai nàng cha mẹ làm này phá sự, chính mình hiện tại nào yêu cầu làm những việc này. Nhiều như vậy thiên bị điện thống khổ, Thời Mai không đề cập tới khởi con bãi, hiện tại nếu nhắc tới, Thời Mai hắn không đoán, nhưng Thời Mai hắn cha mẹ, sao có thể không đoán? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 963 có được hệ thống xui xẻo trứng, 114. Thời Mai không nghĩ tới, chính mình mềm hạ thân đoạn cùng Kiều Tam Thành như vậy nói chuyện, lại chỉ thấy Kiều Tam Thành sắc mặt cư nhiên đen vài tầng. Thậm chí còn ung thanh đối nàng nói, Thời Mai, ta không oán ngươi, nhưng là cha mẹ ngươi làm như vậy, ta làm không được không oán. Còn có, ta hiện tại có sống muốn làm, ngươi muốn không có việc gì liền trở về đi. Nói xong, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục múa may cái cuốc. Tiểu Tam ca, có phải hay không Thời Khương nàng không cho ngươi cùng ta nói chuyện? Ngươi xem ta, cùng ta nói thật. Thời Mai rốt cuộc chịu đựng không được, lao xuống bờ ruộng, trực tiếp chạy đến Kiều Tam Thành bên người, một phen túm chặt Kiều Tam Thành cánh tay, hướng tới hắn ngửa đầu, dùng đẹp nhất kia một mặt nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Bị Thời Mai này một phen kéo, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã Kiều Tam Thành, nơi nào có tâm tư đi thưởng thức Thời Mai Mỹ. Giờ này khắc này hắn, chỉ cảm thấy chính mình hảo táo bạo. Dùng sức một tay đem Thời Mai cấp quăng khai đi, cau mày nói. Thời Mai, ta đều đã thành thân. Liền tính ta không thành thân, nhưng ngươi ngày đó cũng nói, cùng cái kia họ Lưu đã sớm đính thân, chúng ta chi gian còn có gì lời nói hảo thuyết. Ta tử vừa rồi liền theo như ngươi nói, ta muốn làm việc, ngươi đừng làm trở ngại ta. Bằng không, ta này cái quốc không có mắt, thương đến ngươi, ta cũng mặc kệ. Tiểu Tam cách nói sẵn co xong, tiếp tục múa may cái quốc tiếp tục nghiêm túc làm việc. Nhìn cũng không nhìn Thời Mai liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa bị Kiều Tam Thành một phen vứt ra đi, té ngã trên đất Thời Mai, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Kiều Tam Thành bóng dáng xem. Phía trước như vậy quân lấy chính mình nam nhân, cư nhiên liền dễ dàng như vậy đem bọn họ quá vãng, nói bóc quá liền bóc qua. Nha, này không phải khi đại tiểu thư sao? Như thế nào, kia họ Lưu thỏa mãn không được ngươi, lại nghĩ tới Kiều Tam Thành hảo, một lần nữa tới thông đồng hắn. Không chờ Thời Mai tưởng lại lần nữa tiến lên. Lôi kéo Kiều Tam Thành hỏi cái rõ ràng minh bạch, chỉ nghe thấy nàng phía sau truyền đến một đạo trêu đùa thanh âm. Cùng lúc đó, còn có mặt khác mấy cái phụ nữ hi hi ha ha tiếng cười, cũng đúc kết ở trong đó. Phi, thật đủ không biết xấu hổ. Lần trước không phải chỉnh chính mình băng thanh ngọc khiết, còn đâm tường tỏ vẻ chính mình trong sạch sao. Như thế nào mới qua đi như vậy điểm thời gian, lại tới tìm Tam Thành nha. Thời Khương, ta cùng ngươi nói, nhưng đến hảo hảo xem hảo nhà ngươi tam thành, đừng làm cho hồ ly mẹ thanh cấp dễ dàng mê tâm hồn, làm hạ kia hồ đồ sự. Nghe được bên cạnh phụ nữ lời nói, Thời Khương sang sảng cười nói: Đại thẩm, yên tâm đi, nhà ta tam thành cũng không phải là kia câu tam đáp bốn người. Hắn nha, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc, hiện tại tốt như vậy nhật tử, đến tới không dễ. Tam thành, ngươi nói có phải hay không nha? Cuối cùng một câu, Thời Khương đề cao giọng nói, đối với trên mặt đất vùi đầu làm việc Tiểu Tam cách nói sẵn có. Tiểu Tam thành nghe được Thời Khương hỏi chuyện, vội vàng gật đầu xưng là. Đi theo Thời Khương bên cạnh những cái đó phụ nữ, tức khắc sôi nổi lấy làm kỳ. Thời Khương, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Trong thôn người ai không biết Tiểu Tam thành phía trước là cái dạng gì, nhìn xem, lúc này mới thành thân bao lâu thời gian nha, đã bị quản giáo như vậy hảo, xem ra nam nhân phải thành thân, mới có thể lớn lên. Phía trước A, chính là Tiểu Hải Tử, tâm dã thực đâu. Nói đến này, còn riêng liếc đứng ở một bên sắc mặt xanh mét Thời Mai liếc mắt một cái. Thời Khương, ngươi rốt cuộc đối Tiểu Tam ca làm cái gì? Hắn không có khả năng như vậy đối ta, có phải hay không ngươi ở trước mặt hắn nói ta cái gì nói bậy? Thời Mai thấy người khác như vậy nói, tức khắc bị kích thích, bất chấp mặt khác, xông lên tiến đến, đối Thời Khương chất vấn nói. Thật đủ khôi hài, ngươi ai nha? Ta yêu cầu ở ta trượng phu trước mặt nói ngươi nói bậy. Còn có, ngươi một cái có vị hôn phu người, còn đối với người khác trượng phu như vậy lôi lôi kéo kéo, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy, ngươi vị hôn phu biết không? Nguyên bản trên mặt còn cười tủm tỉm Thời Khương, thấy Thời Mai xông tới chất vấn nàng bộ dáng, tức khắc bám một chút kéo xuống mặt tới, thanh âm nặng nề mà hỏi lại qua đi. Ngươi! Thời Mai mặt tức khắc đỏ lên, trong lòng còn có chút hốt hoảng. Vạn nhất Thời Khương hôn không tiếc chạy tới cùng Lưu Hoài nói hiệu nói vượng, kia nhưng như thế nào là hảo. Sợ hãi Thời Khương lại tiếp tục nói bậy, Thời Mai chỉ có thể rậm rậm chân, bụng mặt ném xuống một câu ngươi khi dễ người, xoay người liền chạy. Thời Khương nhưng không quen nàng. Nghe được Thời Mai nếu nói nàng khi dễ người, kia tự nhiên đến khi dễ cái đủ mới là. Ngồi xuống xuống, từ trong đất tùy tay nắm lên một khối thổ ngất đáp, ở trên tay ước lượng sau, liền dùng ném tiêu một thương tư thế, hướng tới Thời Mai phía sau lưng ném qua đi. Chỉ nghe thấy bang kỷ một tiếng, này thổ ngất đáp một chút ở giữa mục tiêu, Thời Mai hôm nay vì thấy Kiều Tam Thành riêng đổi một thân tân y hề phục, phía sau lưng chỗ một khối nhão dính dính thổ ngất đáp đánh vào mặt trên sau, lại hạ xuống, để lại lao đại một khối dấu vết. Phía trước Thời Mai vẫn là giả vờ, hiện tại lại là thật sự rất muốn quay đầu lại, đối với Thời Khương giống giận nàng khi dễ người. Chính là, nghe được Thời Khương bên cạnh những cái đó phụ nữ nhóm nhìn đến chính mình bị thổ ngật đắp đánh tới sau, cười vang, cười ngã trước ngã sau, Thời Mai nơi nào còn có tâm tư đãi đi xuống, chỉ phải nhanh hơn bước chân ra tốc rời đi. Mai Nhi, ngươi đây là sao? Thấy Thời Mai lau nước mắt vào cửa bộ dáng, Trần Quế Anh vội vàng tiến lên dò hỏi. Sau đó liền nhìn đến nàng phía sau lão đại một khối bùn dấu vết, tức khắc sốt ruột cấp Thời Mai trên dưới kiểm tra, xem nữ nhi còn có hay không mặt khác thương. Đều là khi đó Khương, đều do nàng, nếu không phải nàng, Tiểu Tam Thành cũng sẽ không để ý tới ta. Nương, nàng còn dùng thổ ngật đáp ném ta, ô ô ô, quá khi dễ người. Thời Mai ôm chặt Trần Quế Anh, ghé vào nàng trong lòng ngực thương tâm khóc lên. Nghe được nữ nhi lời này, Trần Quế Anh hàm răng cắn kéo kẹt chi vang. Dựa vào cái gì? Thời Khương nàng cái kia ma quỷ thân mụ tồn tại thời điểm, con liền áp nàng một đầu. Biết được lão nhị hai vợ chồng chết thẳng cẳng khi, nàng thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hai cái lao bất tử, không phải như vậy coi trọng lão nhị toàn ra sao. Đến cuối cùng, còn không phải muốn dựa bọn họ hai vợ chồng. Chờ đến hai cái lao bất tử vừa chết, nàng trực tiếp liền đem lão nhị hai vợ chồng cấp Thời Khương đính kia môn hoa hoa thân cấp lay đến chính mình nữ nhi danh nghĩa. Thật vất vả làm Lưu Hoài đối chính mình nữ nhi khăng khăng một mực. Còn đem Thời Khương gả cho Kiều Tam Thành cái kia trong thôn tên du thủ du thực, lại không nghĩ rằng, Thời Khương chẳng những thành thân cùng ngày đem lão nhị hai vợ chồng tiền tiết kiệm cấp cầm trở về, hiện tại cư nhiên còn dám có lá gan đánh nàng nữ nhi. Mai Nhi, ngươi yên tâm, nương sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Trần Quế Anh một bên nhẹ nhàng mà vỗ về nữ nhi đầu tóc, một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết rằng Thời Khương sẽ mang đến nhiều như vậy phiền toái, lúc trước nàng liền không nên nương tay. Bất quá, hiện tại cũng không phải không kịp. Trấn An Hảo nữ nhi sau, Trần Quế Anh ở trong phòng đãi hồi lâu, sau đó từ giấu ở trong dương bột mì trong túi, múc một chén ra tới, đoan đến phòng bếp gian. Tiêu Tam Thành thật vất vả đuổi ở mặt trời xuống núi trước, đem trong đất sống cấp làm xong rồi. Sau đó vội vội vàng vàng về đến nhà, không cần Thời Khương phân phó, liền một đầu chui vào phòng bếp gian, ma lưu nấu cơm. Trần Quế Anh bưng một chén nóng hôi hổi bạch bánh bao lại đây khi, Thời Khương vừa vặn tắm rửa xong tẩy xong đầu, nằm ở ghế bập bên thượng gặm trái cây ở thừa lương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 964 có được hệ thống xui xẻo trứng, 115. Từ rộng mở sân cổng lớn, nhìn bên trong Thời Khương như vậy an nhàn nằm bộ dáng, bưng kia chén bạch bánh bao Trần Quế Anh, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Bất quá, thực mau nàng liền điều chỉnh tâm thái, bài trừ vẻ mặt nếp gấp đối với Thời Khương cười nói. Thời Khương, ngươi xem ngươi thành thân thời gian dài như vậy, cũng không nhớ rõ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Chúng ta đều nhớ thương ngươi đâu, cho nên đại bá nương riêng làm chút bạch bánh bao, cho ngươi đưa tới nếm thử. Nói xong, Trần Quế Anh bước vào sân, cười tủm tỉm cầm trong tay chén, đặt ở Thời Khương bên người cái kia bàn nhỏ trên bàn. Thời Khương một tay chống cánh tay, giơ trong tay bị cắn một ngụm quả táo, trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, ánh mắt lại là ở Trần Quế Anh trên người đánh giá. Nói thật, từ nguyên thân gia mãi qua đời sau, tới rồi đại bá gia, kỳ thật cái này đại bá nương vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện. Phảng phất khi đại bá làm những chuyện như vậy, cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ giống nhau. Nhưng là, không biết vì cái gì, Thời Khương nhìn Trần Quế Anh thời điểm, luôn có loại thực dính ghê tởm cảm giác.